ta cho ngươi liếm không thoải mái sao, hôm nay cứ như vậy đi, ta lão công thật nhanh trở về. Ngươi càng liếm ta càng khó chịu, ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu bú liếm, quay đầu ta đang từ từ dạy ngươi, chúng ta còn tại cửa sổ bên cạnh làm, nhĩ lão công trở về chúng ta có thể nhìn thấy. Dìu lên Bạch Tiểu Khiết thân thể, làm nàng tựa vào phía trước cửa sổ, Lý Bân một bên sờ nữ nhân vú sữa một bên ngồi xổm xuống. A, Lý Bân, bảo bối của ta, ta một người Lý Bân, của ta đại côn thịt Lý Bân, ta thật thoải mái a. Tùy theo Lý Bân giở trò, mềm mại nũng nịu dâm đãng tiếng rên rỉ cùng dâm thủy cũng là ứng liếm tới. Lý Bân, đại côn thịt ca ca, không muốn, không muốn liếm, ta muốn ngươi làm, ta, mau làm ta, a, ta muốn đại côn thịt tiến đến. Bạch Tiểu Khiết hai tay gắt gao nắm Lý Bân mái tóc, một bước kia muốn đem hắn nhắc tới đến, lại muốn hắn toàn bộ ấn vào tiểu huyệt của mình đi bộ dạng. Tao tỉ tỉ, ngứa. Ân, ta muốn Lý Bân ca ca. Đại côn thịt làm tiến đến. Lý Bân ngồi xổm cái chung bình tấn, tách ra nữ nhân hai chân, đem nữ nhân toàn bộ bưng, gắt gao đặt ở phía trước cửa sổ. Điều chỉnh tốt góc độ, xẹt một tiếng, côn thịt lại lần nữa tiến vào Bạch Tiểu Khiết đã xuân chiều tràn lan tiểu huyệt bên trong, ba ba ba dùng sức quất cắm. A, thân ca ca, đừng dùng quá sức, làm a, ngươi côn thịt thật sự là quá lớn, ta rất ngứa, thật thoải mái a, làm, giết chết ta được rồi, bảo bối. Bạch Tiểu Khiết cánh tay gắt gao ôm Lý Bân cổ, cao thấp nhảy lên động tại mông lớn. Ngoan tỉ tỉ, tiểu lẳng lơ, ngươi có thể thật chát a, dùng sức ca ca ca, ca ca hôm nay giết chết ngươi, a. Lý Bân vô luận làm cái nào nữ nhân khi đều thích nghe các nàng hồ dâm loạn ngữ tiếng rên rỉ, kêu càng phóng đãng càng hỗn loạn, Lý Bân nghe lại càng thoải mái. Đúng, đại côn thịt ca ca, dùng sức làm a, giết chết ta đi, giết chết ngươi, này phóng đãng tỉ tỉ a. Ta muốn bay, muốn lên thiên, phải chết, á, ca ca, đại côn thịt ca ca, tốt lão công, a. Bụng ở giữa mãnh liệt va chạm, làm Bạch Tiểu Khiết cảm thấy có chút đau đớn, nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng loại này va chạm nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút. Thường thường, Bạch Tiểu Khiết còn quay đầu dùng hiện tại còn có cái kia một tia lý trí hướng ngoài cửa sổ phiêu thượng liếc nhìn một cái. Lý Bân ca ca, đại côn thịt, ta, ta lão công, mở chính là một chiếc xanh đen sắc, ta, Ben, xã khu, cùng nhan sắc chỉ có một chiếc, ta hát ta, tỉ tỉ muốn. Muốn cho ngươi giết chết. Đang bị sung sướng hoàn toàn bao phủ phía trước, Bạch Tiểu Khiết cuối cùng nhớ tới làm Lý Bân một bên làm một bên chấp hành canh gác nhiệm vụ, liền rên rỉ nhắc nhở lão công chiếc xe đặc điểm. Đã biết, Tiểu Khiết tỷ yên tâm đi, không có việc gì. Mồ hôi chảy tiếp lưng Lý Bân, thở gấp tại Bạch Tiểu Khiết bên tai đáp. Đối với chính mình tiểu huyệt côn thịt chấn động càng ngày càng mẫn cảm, Bạch Tiểu Khiết đã nghe không rõ Lý Bân đang nói gì. Nàng đã rơi vào cao trào sắp đến trước bán trạng thái hôn mê bên trong. Lúc này, nàng toàn bộ ý thức bên trong, trừ tiểu huyệt bên trong lửa nóng côn thịt, nàng liền trong miệng của mình tại nói đúng cái gì đều không rõ lắm. Thịt ngon bổng, cứng rắn côn thịt, ngoan tỉ tỉ thoải mái a, ca ca làm, a, làm ta thật sự sảng khoái a. Lý Bân, Tiểu Khiết tiểu huyệt hóa điệu. A, ta muốn người đem ta đâm xuyên. Lão công ca ca côn thịt ghê gớm thật a. Đem tiểu huyệt của ta đều phồng, ta phồng phá, ta. Bạch Tiểu Khiết mông chấn động càng ngày càng kịch liệt, côn thịt vài lần thiếu chút nữa bị Bạch Tiểu Khiết biến thành thoát ra huyệt nho nhỏ. Lý Bân biết Bạch Tiểu Khiết lại muốn cao trào rồi, vì hưởng thụ Bạch Tiểu Khiết cao trào khi dâm thủy đập quy đầu cảm giác thoải mái, phòng ngừa côn thịt thoát ra tiểu huyệt, không thể không thả chậm tháo nước tốc độ, cũng chặt hơn đem nàng mông đặt ở phía trước cửa sổ bức tường phía trên. Này, loại cảm giác này, rất tuyệt. Bạch Tiểu Khiết cảm nhận Lý Bân bá đạo động tác, trên mặt một trận thỏa mãn. Lúc này mới, đây mới là, nam nhân a. Hồi tưởng phía trước, chính mình lão công cái loại này, tính cái gì phế vật. Lý Bân loại này lần thứ nhất khiến cho chính mình thuần phục, mới là thật nam nhân. Dạy dỗ tiến độ 5. Trước mặt tiến độ 40. Tùy theo Lý Bân một lần lại một lần mạnh mẽ làm, Bạch Tiểu Khiết dạy dỗ lũy thừa lại gia tăng. Thứ 1687 chương trời sinh dậy dỗ liêu. Nhìn trong lòng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hệ thống lũy thừa, tại nhìn nhìn bị chính mình làm chết đi sống lại Bạch Tiểu Khiết, Lý Bân trong lòng là vô cùng thỏa mãn. Tiểu lẳng lơ, của ta côn thịt thật so nhĩ lão công đại ư, lớn hơn bao nhiêu. Đại côn thịt làm như thế nào cái thoải mái pháp ân, làm ca ca làm ngươi không thiệt thòi à? Không, à, không lộ à, không cho đại côn thịt ca ca làm, tiểu huyệt mới mệt, Lý Bân ca ca đại côn thịt, so, ân so, ta tên phế vật kia lão công. Ít nhất phải, à, lợi hại hơn nhiều lắm. Bạch Tiểu Khiết nhìn không được rên gì lên. Dứt bỏ cái gọi là cùng trưởng phu phản cảm không nói chuyện, Lý Bân đại gia hòa quả thật mang cho nàng tương đương đặc thù trải nghiệm. Lý Bân đại gia hòa, có thể thoải mái cắm vào nàng lão công chưa từng có làm đến quá địa phương. Loại này đau đớn cũng sung sướng cảm giác, làm Bạch Tiểu Khiết nội tâm có chút rối rắm. Nàng bắt đầu cảm thấy Lý Bân loại này thô bạo đối đãi, là thực sự là vô cùng đau đớn rất khó chịu. Nhưng là, bị Lý Bân tiến vào này chưa bao giờ có người đặt chân qua chỗ sâu nhất, bên trong ngứa cảm giác, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được, điên cuồng mà muốn Lý Bân lại gắng sức một chút. Ca ca, Tiểu Khiết thật thoải mái, a, muội muội thật sự rất thoải mái, cảm giác, a, muốn chết rồi, a, Lý Bân, tiểu tổ tông của ta, người giết chết ta đi. Bạch Tiểu Khiết híp lấy mắt hai tay bới lấy Lý Bân lưng, hồng hộc thở gấp cố gắng vặn vẹo thân hình, hết sức làm trắng nõn mập viên mông phối hợp Lý Bân xung kích, hồ ngôn loạn ngữ đánh giá tình nhân và trượng phu côn thịt khác biệt cùng lớn nhỏ. Ha ha, hắn là phế vật không làm xong không quan hệ, hiện tại có ta rồi, về sau, khiến cho ta đến thỏa mãn ngươi. Nghe Bạch Tiểu Khiết miệng đầy nói hưu nói vượn, Lý Bân cũng dần dần tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn dùng xong khuỷu tay chi khởi thân thể, càng thêm kịch liệt tháo nước nữ nhân thỉnh thoảng thu co rúm người lại nộn huyệt, trong miệng trừ bỏ dâm đãng từ ngữ, cũng bắt đầu nói hưu nói vượn lên. Ha ha ha, tiểu lẳng lơ, yêu thích kích thích phải không? Tại Lý Bân nói lời nói này thời điểm không chỉ có cảm thấy chính mình côn thịt càng phồng, hơn nữa rõ ràng trải nghiệm đến Bạch Tiểu Khiết huyệt, cũng mãnh liệt co rút lại vài cái, so với trước thế nào một lần đều có lực. Bạch Tiểu Khiết cũng là như vậy, Lý Bân đột nhiên nhất nhảy càng thêm căng cứng hữu lực côn thịt, làm nàng nguyên vốn đã thích ứng thô to côn thịt tiểu huyệt, lại cảm thấy có một chút đau đớn cảm giác. Loại này cảm thấy đau đớn, mang đến càng thêm kích thích tinh thần cùng thân thể song trọng trải nghiệm. Nhất thời, trên thân thể không gì sánh kịp sung sướng, mang đến chính là điên cuồng nhúc nhích. Hảo ca ca, về sau ta cũng muốn ca ca thượng ta, Tiểu Khiết cả đời đều là ca ca. Bạch Tiểu Khiết lời nói, cộng thêm thân lên xuống run rẩy sóng mông, làm Lý Bân đánh mất cuối cùng một điểm lý trí. Nhất thời, hắn điên cuồng, thế nhưng hoàn toàn rơi vào loại này biến thái tính xung kích bên trong. Hắn theo bản năng rút ra nữ nhân thân đã hạ thủ, lại lần nữa cúi người xuống hai tay liều mạng bóp Bạch Tiểu Khiết vú sữa, hạ thân phân không ra điểm đến kịch liệt xông pha. Chính là như vậy, mau, ha ha ha, ca ca hôm nay thì làm chết ngươi. Vừa nói, Lý Bân một bên tại Bạch Tiểu Khiết mông vỗ một cái. A, ân, thân thể đột nhiên run run run, Bạch Tiểu Khiết phát ra cực độ vui sướng âm thanh. Nhưng là, Lý Bân nhưng ở thời khắc mấu chốt này dừng lại. Ân, bên trong thân thể khoái cảm lập tức biến mất, Bạch Tiểu Khiết nghi ngờ quay đầu nhìn Lý Bân, phát ra không hiểu cùng bất mãn âm thanh. Như vậy không đủ thống khoái, đến, còn như lần trước giống nhau, người như vậy. Lý Bân ra lệnh. Không, không được. Bạch Tiểu Khiết liền vội vàng lắc đầu. Lần trước là đang tại khách sạn, hơn nữa mang đồ che mặt bọn hắn cũng không nhận ra ta, nhưng là hiện tại. Ý của nàng rất rõ ràng. Lần trước mặc dù có thể đủ phối hợp Lý Bân động tác, hoàn toàn là bởi vì chính mình mang đồ che mặt che giấu chính mình khuôn mặt. Lại tăng thêm khách sạn xung quanh vốn là tất cả đều là người xa lạ, tính là làm bọn hắn nhìn đến mình cũng không nhận ra. Nhưng là hiện tại có thể không giống với, nơi này chính là nhà mình xã khu, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, đây chính là. Không đáp ứng sao, vậy coi như. Lý Bân thở dài, liền muốn đem côn thịt cầm lấy. A, không muốn. Cảm nhận được Lý Bân đem này nó rút ra, Bạch Tiểu Khiết lập tức hoảng. Nàng đã tại cao trào bên cạnh rồi, hiện tại đột nhiên làm nàng dừng lại, cảm giác kia quả thực so giết nàng còn khó hơn thụ. Ta làm là được. Trong miệng ních ních cô nói, Bạch Tiểu Khiết nhếch lên chân của mình, đem màu hồng phấn tiểu huyệt bại lộ ở tại trước cửa sổ. Dạy dỗ tiến độ 20. Trước mặt tiến độ 60. Cực độ xấu hổ, làm Bạch Tiểu Khiết dạy dỗ trình độ chớp mắt kéo căng. Mà thấy như vậy một màn, Lý Bân chớp mắt dục vọng tăng vọt, hắn nhanh chóng ôm lấy Bạch Tiểu Khiết, đem nhị đệ hung hăng cắm vào, nhanh chóng nhúc nhích. Ta, không được. Lại lần nữa làm ra loại này xấu hổ tư thế, làm Bạch Tiểu Khiết vốn đã trở nên cực độ mẫn cảm chỗ khe huyệt, mãnh liệt co quắp một chút. Nhất thời, nàng thật giống như điện giật giống nhau. Nguyên vốn đã theo Lý Bân eo thượng tụt xuống thon dài hai chân, chợt vừa dùng lực, mập viên mông lại lần nữa nhanh chóng đẩy Lý Bân. Nhanh chút, ta không được, nhanh một chút, lại nhanh một chút, ta sắp ra rồi. Một trận lại một trận mê muội, lòng đang run rẩy. Thân thể tại hòa tan, đang bay tường. Toàn bộ tinh thần cùng thân thể đều tại co lại, run rẩy. Kia nghinh tiếp thủ nạp Lý Bân côn thịt tiểu huyệt, giống dây thường giống nhau gắt gao nhéo hướng cùng một chỗ, đem bên trong sở hữu nước đều chen ra, hội tụ tại cùng một chỗ sau đó phun ra đi. Biến mất, không thấy, thế giới đã không có, thời gian đã không có, người nhà đã không có, thậm chí liên quan cấp chính mình đây hết thảy Lý Bân, cùng hắn thô to dương vật cũng đã biến mất, thân thể đã không có, tinh thần không thấy. Chỉ để lại thế nào sấm chớp rền vang cao trào, thật bay, là như vậy thích ý, như vậy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Như vậy, tốt đẹp. Ta, cuộc sống như thế thật tốt. Thứ 1688 chương Liễu Dĩnh tâm sự. Theo Bạch Tiểu Khiết nhà đi ra, Lý Bân thần thanh khí sảng. Hợp đồng ký tốt lắm, nhân cũng hung hăng một cái cạn pháo, dạy dỗ nhiệm vụ tiến độ cũng gia tăng. Hôm nay đối với Lý Bân mà nói, quả thực thích đến bảo. Trừ bỏ, sự kiện kia. Nhìn hệ thống bên trong Liễu Dĩnh công lực tiến độ 50 tự đầu, Lý Bân một trận bất đắc dĩ. Ai, cũng không biết dùng phương pháp như vậy mới có thể đem này chút hảo cảm độ cấp đoạt về. Tâm lý phiền không được, Lý Bân xoay người liền quẹo vào nhất quán rượu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mặt đài nhìn đến Lý Bân khuôn mặt, nghe được tên của hắn sau đó, thế nhưng trực tiếp tuyển chọn miễn phí đưa tặng. Nguyên lai, này quán rượu, là Bạch Tiểu Khiết đầu tư. Bạch Tiểu Khiết đã sớm cao thấp dặn dò một lần, gặp được Lý Bân liền toàn bộ miễn phí. A cho ta một ly vong tình thủy. Nghe quán ba ca khúc, Lý Bân chán đến chết lắc lư cái chén rượu. Nếu thật có thể cấp Liễu Dĩnh một ly cùng loại thủy là tốt rồi, dĩ nhiên. Nơi này nói cũng không phải chân chính vong tình thủy. Không thể để cho nàng quên mất Lý Bân, mà là đơn thuần quên mất buổi tối hôm đó gặp được cái kia việc sự tình. Uống nhanh, ta không. Cả trai lẫn gái âm thanh tràn ngập tại Lý Bân bên tai. Đối với loại này âm thanh, Lý Bân chút nào không gợn sóng. Chuyện như vậy tại quán ba có thể quá thường gặp. Thôi đi, ngươi nhưng đừng giả bộ thanh thuần rồi, đều tới chỗ như thế rồi, còn giả trang nha. Đúng đấy, nhĩ lão công đều nhanh phá sản, cho ngươi đi ra bán, đó là sớm hay muộn sự tình. Không, hắn không phải là ta lão công. Ha ha ha ha, nhìn này bộ dạng lẳng lơ, ngứa ngáy đúng không, nhĩ lão công không thỏa mãn được ngươi phải không? Này không phải vừa vặn làm huynh đệ chúng ta đến. Đúng, huynh đệ chúng ta cam đoan uy cho ngươi no mây mẩy. Phía sau tạp ngồi lên truyền đến như vậy âm thanh. Lý Bân côi côi có chút chóng mặt đầu, vốn không nghĩ quản, nhưng là lại đột nhiên một kích linh. Gì, nữ nhân này âm thanh, như thế nào nghe đến giống như có chút quen thuộc. Lý Bân liền vội vàng quay đầu nhìn, lại phát hiện, phía sau chỗ ngồi phía trên, cư nhiên ngồi một cái quen thuộc thân ảnh. Ta không, các ngươi cút ngay a. Liễu Dĩnh có chút hốt hoảng đẩy ra bên người tay của đàn ông. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Loại sự tình này cư nhiên sẽ phát sinh tại trên thân thể của mình. Từ nhìn thấy Lý Bân cư nhiên cùng tỷ tỷ mình có gian tình sau đó, nàng tâm lý liền một mực chặn, có loại nói không ra khó chịu. Vì xoa dịu tâm lý buồn bực, nàng tới nơi này quán rượu mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới, cư nhiên bị nơi này nam nhân theo dõi. Này quán rượu, mình cũng là thường xuyên chiếu cố, hôm nay loại sự tình này, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Dù sao, phía trước những cái này tên côn đồ đều biết Liễu Dĩnh là một cái lão bản của công ty nương, không thể trêu vào. Nhưng là gần nhất nghe nói Vương Lượng thiếu một số tiền lớn, cái này không phải là trời cũng giúp ta. Liễu đại mỹ nữ, người cũng chớ làm bộ thanh thuần, liền nhĩ lão công bộ kia thận hư bộ dạng, còn suốt ngày tìm khác nữ nhân. Làm sao có khả năng thỏa mãn được ngươi. Trong này một tên côn đồ nhìn Liễu Dĩnh lung linh thân hình, cơ hồ muốn lưu lại nước miếng. mau đến, làm huynh đệ chúng ta hung hăng thỏa mãn ngươi, rót đầy ngươi. Vừa nói, hắn một bên bắt đầu chuẩn bị nắm Liễu Dĩnh khuôn mặt. A, Liễu Dĩnh vốn định nhanh chóng rời đi, nhưng là bên người Lộ cũng bị mặt khác tên côn đồ cấp chặn lại. Nhìn người kia duỗi tới tay, nàng sợ tới mức lập tức thét chói tai lên. Ba, nhưng là, tay của tên côn đồ nhỏ còn chưa kịp đặt ở Liễu Dĩnh khuôn mặt, lại đột nhiên cảm giác cổ tay bị cái gì vậy cấp hung hăng nhéo. Còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là ai, trên mặt liền đột nhiên bị hung hăng rút một cái tát. Ai? Tên côn đồ dọa nhảy dựng, có chút choáng váng nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Dĩnh tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Bân nhìn Liễu Dĩnh, hỏi. Tại bên ngoài, hắn không gọi Liễu Dĩnh a di, mà gọi là Dĩnh tỷ. Lý Bân, nhìn đến Lý Bân đột nhiên đến đây, Liễu Dĩnh ánh mắt chung chớp mắt lộ ra hài lòng thần sắc, nhưng là rất nhanh lại trở nên khẩn trương lên. Lý Bân, ngươi cẩn thận, bọn hắn có thật nhiều người. Dưới tình huống đặc thù, Liễu Dĩnh cũng yên tâm trung thành kiến, lo lắng khởi Lý Bân. Độ hảo cảm 5. Trước mặt độ hảo cảm 55. Hệ thống âm thanh truyền qua. Người đạp mã chính là ai a? Nhìn đến Lý Bân động thủ đánh người, cái khác tên côn đồ trước mắt đem Lý Bân bao vây. Ngươi vì sao động thủ đánh nhân? Dám đánh chúng ta Hùng ca, ngươi có phải hay không không nghĩ lăn lộn? Ta cho ngươi biết, này cái quầy rượu đại đường giám đốc, có thể là chúng ta. Ba, lại một cái tát. Nhìn bị chính mình hung hăng quất té xuống đất tên côn đồ, Lý Bân nhăn lại lông mày xoa xoa tay. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi, nhìn đến Lý Bân cư nhiên còn dám động thủ, những cái này tên côn đồ chớp mắt tức hỏng rồi, lúc ấy đã đem Lý Bân bao quanh bao vây. Nhưng là, nhanh chóng cút ngay cho tao. Nhìn trên mặt đất ngả trái ngả phải tên côn đồ, Lý Bân buồn nôn. Mẹ, phiền chết. Nếu như không có phía trước kia việc sự tình, hôm nay bỏ thêm này 5 điểm độ hảo cảm có thể trực tiếp làm chính mình hoàn toàn công lược. Tâm lý buồn bực, làm Lý Bân đem sở hữu lửa giận đều phát tiết vào đám này tên côn đồ trên người. Ngươi, ngươi, tốt. Ngươi đợi. Vừa mới cái kia Hùng ca, nhìn trước mắt chính mình 5-6 cái tiểu đệ. Cứ nhiên toàn bộ bị Lý Bân một người đánh ngã trên đất, ánh mắt tràn đầy nói không ra chấn động. Nhưng là khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được đây? Trong miệng một bên thả ngoan thoại, hắn một bên chật vật chạy trốn. Lý Bân, chúng ta đi nhanh lên đi. Liễu Dĩnh nhìn Lý Bân, thần sắc khẩn trương lên. Giống thứ bất học vô thuật này tên côn đồ, tại đây xung quanh có rất nhiều, Lý Bân chọc bọn hắn, nói không chừng lập tức muốn bị vây đánh. Đi cái gì đi? Sợ hắn nhóm làm gì? Hơn nữa còn muốn chạy đi được không? Lý Bân nhún nhún bả vai. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, liền từ bên trong đi ra mười mấy hào người, mỗi cá nhân trong tay đều cầm lấy bình rượu tử. Đại ca, là hắn. Đối với các huynh đệ nói kiêu ngạo, còn động thủ đánh nhân. Cái kia cái gọi là Hùng ca, chính giận không nhịn được chỉ lấy Lý Bân. Nhìn bộ dạng, đến cái này nhân phải là bọn hắn nói cái kia đại đường giám đốc. À, này không phải là nhất thằng nhóc gầy sao? Các người ngũ sáu cá nhân, liền ra hỏa kia đều không làm hơn sao? Nhìn đến Lý Bân này gầy yếu bộ dáng, đại đường giám đốc diễu cợt nói. Đại ca, cái này không thể trách chúng ta, tiểu tử này tà môn a, khí lực kia quả thực không phải là người. Cho tới bây giờ, hồi tưởng lại vừa mới Lý Bân nắm tay hắn, kia tựa như kìm sắt bình thường cảm giác, Hùng ca đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hừ. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại đường giám đốc hừ lạnh một tiếng, đi tiến lên. Chính là tiểu tử ngươi, đánh huynh đệ chúng ta. Hắn nhìn Lý Bân, gương mặt trên cao nhìn xuống. Thứ 1689 chương cút cho ta. Đúng vậy, bọn hắn đùa bỡn ta tỉ, ta tấu bọn hắn thiên kinh địa nghĩa. Lý Bân đương nhiên nói. Nga, ai nhìn thấy? Đại đường giám đốc cười lạnh nói. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn quay đầu nhìn về phía đám kia tên côn đồ. Không có. Tên côn đồ nhao nhao lắc đầu. Nhạ, vị này khách nhân, ngươi phải nói đạo lý. Hiện ở loại tình huống này, ngươi không nói lời gì đánh huynh đệ của ta. Có phải hay không không cho ta lão Lưu mặt mũi nha? Đại đường giám đốc lão Lưu nhìn Lý Bân biểu cảm có chút rét run. Mặt mũi, cái gì mặt mũi? Lý Bân sừng sốt một chút. Ngươi còn có mặt mũi? Cái gì? Nghe được câu này, lão Lưu sắc mặt chớp mắt thay đổi. Mà xung quanh tên côn đồ lại nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Tiểu tử này giả bộ chứa vào Lưu đại ca trên người, ha ha ha ha, thậm chí tinh khiết muốn bị đánh sao. Ngươi, nghe xong Lý Bân lời nói, lão Lưu giận không nhịn được, vừa nghĩ giơ tay lên một cái tát quất tới, đột nhiên sừng sốt. Người trẻ tuổi này khuôn mặt, như thế nào có chút quen thuộc. Đại ca, Tấu Hán, các huynh đệ cùng một chỗ thượng. Xung quanh tên côn đồ bắt đầu ồn ào. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay tại tên côn đồ định đem Lý Bân bao vây sau khi thức dậy, lão Lưu đột nhiên giơ tay lên gọi hắn lại nhóm. Tại một đám tên côn đồ không hiểu thần sắc bên trong, lão Lưu nhìn Lý Bân, không xác định hỏi. Lý Bân tiên sinh, Nga, ngươi nhận thức ta. Lý Bân có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là còn nghĩ thật tốt giáo huấn một chút mấy cái này người. Ôi nhé, nghe được Lý Bân xác nhận, lão Lưu dọa nhảy dựng, liền vội vàng cấp Lý Bân cúi mình vái chào. Thực xin lỗi, là ta có mắt như mù, mạo phạm Lý tiên sinh, xin hãy tha thứ. Thấy như vậy một màn, những tên côn đồ các ké choáng váng. Này tình huống gì à? Bạch Tổng phía trước cố ý đã thông báo chúng ta, tốt tốt chiêu đãi Lý Bân tiên sinh, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, là ta thất trách. Lão Lưu vội vàng xin lỗi. Hắn lúc này tâm lý đều nhanh hối hận chết. Phải biết trước mắt cái này Lý Bân, có thể là bọn hắn Bạch Tổng đặc biệt đưa ra muốn hung hăng chiếu cố. Bọn hắn Bạch Tổng thân là công ty đại lão Tổng, nhận thức người không chỉ có riêng là buôn bán thượng, thế lực quả thực có thể xưng được khủng bố. Nhưng mà, kinh khủng như vậy Bạch Tổng đều phân phó muốn một mực cung kính chiêu đãi Lý Bân, này Lý Bân thân phận rốt cuộc là. Cho nên, lúc này ngươi nhìn thấy bọn hắn đùa bỡn ta tỉ tỉ sao? Lý Bân lãnh cười hỏi. Lão Lưu lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, hắn ngược lại phản ứng rất nhanh, liền trực tiếp theo nhất phương tiểu đệ trong tay lấy ra một cái chai bia, một chút vỗ vào vừa mới cái kia hùng ca trên đầu. Máu tươi, bia, thủy tinh, một loạt chảy xuống. A, hùng ca ôm đầu đau kêu lên. Hừ, Lý Bân hừ lạnh một tiếng. Này chính là các ngươi quản lý thủ pháp. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy tiếp theo, ta nhưng là sẽ không cho các ngươi Bạch Tổng xuất thủ. Dạ dạ dạ. Lão Lưu cùng tên côn đồ liền vội vàng cúi đầu. Đi thôi, Dĩnh tỷ, ta đưa ngươi về nhà. Lý Bân hướng về Liễu Dĩnh vẫy vẫy tay. Ân. Nhìn trước mắt Lý Bân, Liễu Dĩnh tâm tình có chút phức tạp. Mãi cho đến Lý Bân đưa nàng về nhà, Liễu Dĩnh cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lý Bân. Vậy thì tốt, người hôm nay đi ngủ sớm một chút, ta đi trước rồi, về sau không nên đi cái loại địa phương đó. Lý Bân dặn dò. Người bây giờ muốn đi sao? Liễu Dĩnh có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, tóm lại, người chiếu cố tốt chính mình à. Lý Bân nói xong, xoay người liền rời đi. Kỳ thật lời nói lời trong lòng, lúc này Lý Bân một chút cũng không muốn đi. Nhìn Liễu Dĩnh say hồng khuôn mặt, hắn quả thực muốn lập tức liền hung hăng cắm vào bảo. Nhưng là, đã thấp xuống nhiều như vậy độ hào cảm, Lý Bân cũng không dám lại hồ đến đây. Hiện tại vẫn là thành thành thật thật đi về trước đi. Mà Liễu Dĩnh, nhìn Lý Bân bóng lưng rời đi, ánh mắt thế nhưng mở đi xuống. Nguyên lai, ngươi chẳng phải là cái loại này nhân a. Độ hào cảm 25. Trước mặt độ hào cảm 80. Nhất thời, Liễu Dĩnh đối với Lý Bân độ hào cảm chớp mắt tiết trời ấm lại. Nghe hệ thống âm thanh, Lý Bân cũng cười. Nhìn đến, cố gắng không có uổng phí a. Bất quá nha. Hôm nay lửa vẫn là muốn hảo hảo mà phát tiết một chút. Vừa về đến nhà, Lý Bân đột nhiên trước mắt tối sầm, miệng bị cái gì vậy cấp ngăn chặn. Nhã Nam. Người được quen thuộc mùi vị, Lý Bân sừng sốt một chút. Hiện tại cái gì đều không cho nói, cái gì cũng không hứa hỏi, ta thật là đói, ta muốn ăn thịt bồng. Canh Nhã Nam hôm nay không biết thì sao, thoạt nhìn là như thế khẩn cấp không chờ được. Bất quá này cũng là cũng đang hợp ý hắn. Lý Bân lúc này chính nghẹn khó chịu đâu. Ta, nhìn đến không có ăn vụng. Bay nhanh cởi bỏ Lý Bân quần áo, nghe Lý Bân côn thịt thượng hương vị, Canh Nhã Nam vừa lòng cười cười. Theo sau, nàng dâm đãng liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, sau đó quỳ gối tại Lý Bân dưới hông. Nàng không thèm để ý chút nào Lý Bân dương vật thượng mồ hôi hương vị, đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại côn thịt thượng liếm một chút, sau đó liền khẩn cấp không chờ được đem toàn bộ quy đầu nuốt vào trong miệng. nhìn đến nàng cũng là đói thảm. Cùng Lý Bân cùng một chỗ điên loan đảo phượng lâu như vậy, canh Nhã Nam sâu ít hầu công phu đã đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh. Tuy rằng vừa lúc mới đầu, nàng căn bản cũng không hội. Chỉ cần đem Lý Bân quy đầu nuốt vào ít hầu, liền có khả năng không tự giác địch nôn, thậm chí nước mắt một phen nước mũi một phen. Nhưng là dần dần, nàng bắt đầu càng ngày càng nhiều đem Lý Bân côn thịt nuốt vào đi. Mà bây giờ, nàng tuy rằng vẫn đang ngẫu nhiên nôn khan, nhưng là nàng thế nhưng đã có thể đem Lý Bân to như tay em bé, hơn 20 phân thước chiều dài cự vật, toàn bộ nhét vào trong miệng, thẳng đến chóp mũi đụng tới Lý Bân mau mau. Mà Liễu Mạn như đến bây giờ vẫn đang không thể thích ứng, nhìn đến này vẫn là cùng cái thể chất của con người có liên quan hệ a. Đã lâu không có hưởng thụ qua Nhã Nam sâu ít hầu Lý Bân, lúc này cũng cảm giác linh hồn của chính mình, thậm chí giống như bị lão bà miệng nhỏ cấp hút đi. Ôm lấy canh Nhã Nam đầu đầy mái tóc, Lý Bân toàn tâm toàn ý hưởng thụ Nhã Nam ít hầu chen ép thật lớn khoái cảm. A, Nhã Nam, ngoan Nhã Nam, ngoan Nam Nam, lão công thật là thoải mái. Nha, canh Nhã Nam phun ra nuốt vào đồng thời, đại lượng nước bọt thuận theo khóe miệng nhỏ giọt ngực áo lót phía trên, ướt sũng một mảnh, thay đổi có chút trong suốt, khiến cho sớm cứng rắn nổi lên đầu vú, như ẩn như hiện lộ ra, hấp dẫn Lý Bân hai tay tại phía trên trà sát bóp làm. Làm Lý Bân hưởng thụ 10 đa phần trung lâu sâu ít hầu bú liếm, canh Nhã Nam lưu luyến phun ra dính đầy nước miếng dương vật. Thứ 1690 chương canh Nhã Nam bí mật. Lão công, hôm nay bận rộn một ngày, mệt không? Đến, ngồi tại trên sofa đến làm ngươi Nhã Nam. Không đúng, là Nhã Nam làm ngươi. Hì hì. Lý Bân ngoan ngoãn nửa nằm tại trên ghế sofa, nhất trụ kình thiên khổng lồ côn thịt thỉnh thoảng run động một cái, hình như đang đợi lão bà thưởng thức. Canh Nhã Nam leo lên mát xa ghế, hai chân chuyển hướng tại Lý Bân bên hông, chạm tại Lý Bân phía trên. Bởi vì canh Nhã Nam hai chân tách ra, cái này phía dưới Lý Bân, có thể xuyên qua quần đùi thượng cái khe, rõ ràng nhìn đến Nhã Nam bánh bao bình thường mềm mại bộ phận sinh dục. Kia nhan sắc phấn ục ục bối phiến, bị quần đùi chen ép tại cùng một chỗ hình thành một đạo tinh tế khe thịt, bên trong nứt quãng tràn ra nhẹ nhẹ nước bọt. Nước miếng chảy dòng, Lý Bân yêu cầu nói bảo bối, ta cũng đói, ta cũng muốn ăn người bánh bao thịt. Cười khanh khách, canh Nhã Nam lại đi phía trước rời hai bước, hai chân đứng ở lão công đầu hai bên. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nhìn canh Nhã Nam kia sớm làm chính mình sử dụng quá vô số lần tư mật bộ vị tại trước mắt càng phóng càng lớn, Lý Bân lập tức tim đập rộn lên. Tùy theo quyển kia đến gắt gao khép kín khe thịt, chậm rãi nứt ra, có thể nhìn thấy hướng chính mình mở ra đóa hoa bên trong, kia tươi mới màu hồng phấn thịt thịt, thậm chí còn có kia cổ lạc vậy màu hồng thịt tiêm, cùng lăn lộn sữa tắm thơm mát ngọt ngào hương dịch. Không đợi canh Nhã Nam đem mềm mại mông lớn ngồi vào chính mình trên mặt, Lý Bân cũng đã khẩn cấp không chờ được đưa ra thật dài đầu lưỡi nghênh đón. Tiếp lấy, hắn toàn bộ khuôn mặt đã bị canh Nhã Nam bộ phận sinh dục toàn bộ bao trùm, chỉ để lại một đôi ánh mắt xuyên qua khe hở, cùng canh Nhã Nam làm thân tình trao đổi. Cảm giác Lý Bân đầu lưỡi giống như một đầu linh hoạt cá nhỏ tại hạ thân của mình du động, canh Nhã Nam nhịn không được rên rỉ lên. Mà Lý Bân tự nhiên là hòa lực toàn bộ mở. Trong chốc lát quét qua quét lại nổi lên hòn le, trong chốc lát dọn dẹp cái khe trung trắng mịn, trong chốc lát lại tiến vào gần nhất, cướp đoạt bên trong điểm hương mật hoa, thậm chí đưa đến mặt trong cùng khẽ chọc thần bí nhất miệng hang. Canh Nhã Nam đem bộ phận sinh dục gắt gao đặt ở Lý Bân khuôn mặt, hy vọng Lý Bân đầu lưỡi có thể càng thêm xâm nhập lỗ thịt của mình. Nề hà đầu lưỡi chính là đầu lưỡi, không có biện pháp thay thế cái kia cứng rắn lửa nóng bảo bối. Tại làm Lý Bân chịu không ít chính mình dâm dịch về sau, canh Nhã Nam cuối cùng không nhịn được phần kia trống không. Nàng thả ra sắp ngạt thở Lý Bân, liền vội vàng đem bộ phận sinh dục dịch chuyển đến Lý Bân trong quần, đưa ra một bàn tay cầm chặt nóng dọa người côn thịt. Tuốt vài cái, liền đem quy đầu tại chính mình cái khe trông qua lại ma sát vài cái, làm đầu dính đầy chính mình dầu bôi trơn. Đường đỉnh quy đầu tại chính mình miệng huyệt dâm thời điểm, canh Nhã Nam một bên hướng xuống tỏa, một bên dâm đãng đối với Lý Bân nói. Tốt lão công, Nhã Nam muốn làm ngươi. Ân. Tùy theo côn thịt càng lúc càng thâm nhập, một đợt sóng phình lên khoái cảm liên tục không ngừng truyền vào canh Nhã Nam đầu óc. A, cuối cùng lại tiến vào. Của ta tiểu lão công, của ta đại côn thịt. A, thật thoải mái. Canh Nhã Nam hai tay xốc lên chính mình tiểu áo lót, đem hai khỏa lại lớn vừa tròn vú sữa thả đi ra. Nàng kéo qua Lý Bân hai tay, một bên một cái đặt ở chính mình vú sữa phía trên, sau đó nâng lên mông bắt đầu cao thấp khuấy sục kia làm nàng chiều Tư Mộ Nghĩ đại côn thịt. Hôm nay làm Bạch Tiểu Khiết, cộng thêm một lần đánh nhau, quả thật hao phí Lý Bân không ít thể lực. Lúc này khó được không cần động cũng có thể làm canh Nhã Nam, hắn bóp xoa lão bà cặp vú, tùy ý Nhã Nam tại trên thân thể của mình làm vận động. Nam Nam, a, người tiểu huyệt dâm giống như lại chặt không ít a, kẹp ta thật thoải mái. Canh Nhã Nam cười dâm đãng nói lâu như vậy không cho ngươi làm. Đương nhiên chặt, a, lão công, Nam Nam tiểu huyệt muốn thích lật, a. Nóng lòng được đến một lần cao trào canh Nhã Nam liều mạng lay động nàng mềm mại vòng eo. Mỗi lần ngồi xuống, đều đem Lý Bân quy đầu nuốt vào tử cung của mình, hoa tâm bị lần lượt tầng tầng lớp lớp va chạm, đều mang theo nàng càng tiếp cận cao trào. A, tốt lão công, ngoan ca ca, mau làm ngươi Nam Nam, chơi ta, giúp ta một chút, ta sắp ra rồi, mau. Lý Bân liền vội vàng ôm lấy canh Nhã Nam mông bự, cong lên hai chân, phối hợp canh Nhã Nam động tác, đem côn thịt rất nhanh qua lại cắm vào Nhã Nam huyệt dâm. Rất nhanh canh Nhã Nam liền run rẩy vậy ghé vào lão công trên người run rẩy. A, thật thoải mái, giống như tại đám mây. A, tốt lão công, giết chết ta. Biết canh Nhã Nam đã cao trào. Lý Bân dừng lại, nhưng côn thịt vẫn đang thật sâu cắm ở canh Nhã Nam tiểu huyệt. Lấy lại tinh thần canh Nhã Nam ghé vào lão công trên người, tại hắn trên mặt hôn lấy tại sao bất động. Không muốn làm ngươi Nam Nam rồi hả? Lý Bân tay liên tục không ngừng tại canh Nhã Nam viên viên mông bự cùng trơn bóng sau lưng thượng vuốt ve. Như thế nào không nghĩ? Cả đời cũng làm chưa đủ. Như vậy phóng tại bên trong cũng thật thoải mái. Hừ, nếu ngươi thật có thể chỉ đối với ta một người như vậy thì tốt. Canh Nhã Nam nhịn không được nói. A hát a ha. Lý Bân bị nói nhất thời có chút lúng túng khó xử. Canh Nhã Nam rõ ràng biết chính mình tại bên ngoài có nữ nhân, nhưng là nàng cũng không có chọc thùng. Tiểu xúc sinh, lăng cái gì à? Còn không mau một chút. Canh Nhã Nam bất mãn lắc lư chính mình mông. Lý Bân tại Nhã Nam mông vỗ một cái, phát ra thanh tùy âm thanh yên tâm đi, ta không có khả năng thực xin lỗi ngươi. Canh Nhã Nam cười khanh khách hừ hừ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi kỳ thật đối với ta tiểu di có ý tứ, đúng không? Lý Bân sừng sốt một chút. Ngươi cũng đừng giả ngu rồi, ai còn có thể nhìn không ra nha. Canh Nhã Nam thở dài. Ta tiểu di cũng thật sự là thảm, gả cho như vậy một cái nam nhân. Nếu nàng thật thích ngươi lời nói, ta ngược lại cũng có thể tiếp nhận, nhưng là ít nhất tại ngoài sáng phía trên, bạn gái của ngươi chỉ có thể là ta. Lý Bân lập tức có chút áy náy. Những cái này nữ nhân, lại vì chính mình nguyện ý trả giá nhiều như vậy. Ngươi muốn biết, ta tiểu di như thế nào đánh giá ngươi sao? Đột nhiên, canh Nhã Nam dùng lỗ thịt gắp Lý Bân một chút. Lý Bân đáp lễ canh Nhã Nam một chút, đem quy đầu thật sâu cắm vào canh Nhã Nam tử cung nói gì đó à. Nói mau, nếu không nói ca ca muốn đánh mông rồi. Canh Nhã Nam lại bán được cái nút ngươi bây giờ trước tiên đem bò của ngươi nãy bắn cho ta, ta mới nói cho ngươi. Lý Bân lại đang canh Nhã Nam mông vỗ một cái tiểu lẳng lơ, úp sấp bức tường đi lên. Canh Nhã Nam cười dâm bò lên hai tay đỡ lấy bức tường, đem ướt đẫm huyệt dâm thật cao nhích lên. Lý Bân đứng ở Nhã Nam mặt sau, đỡ lấy dương vật đối với sắp thành lão bà âm đạo, dùng sức kém đi vào. A, trứng thối, nhẹ chút. Lý Bân dùng sức quất cắm ngoan Nam Nam, nhẹ chút còn làm sao có thể đút ngươi sữa bò. Nắm chặt canh Nhã Nam hai miếng mông thịt, Lý Bân bay nhanh làm dương vật tại canh Nhã Nam âm đạo nội ra vào. Canh Nhã Nam thật cao vỉnh lấy nàng màu mỡ mông, thừa nhận lão công mỗi lần đều là triệt để toàn bộ mà biến mất xung kích. A, a, Nam Nam tốt lão công, a, tốt lão công, ngoan ca ca, đem sữa bò bắn vào. Nhã Nam nếu không tránh thai, Nhã Nam muốn cho ngươi sinh đứa bé. Lý Bân nghe thấy Nhã Nam lời nói, hưng phấn càng thêm dùng sức thật. Ngoan Nhã Nam, ngươi chính xác là muốn cho ta sinh con. Ân, ân. Cho ngươi sinh, Nhã Nam cho ngươi sinh. Lão bà lời nói chung mãnh liệt kích thích, làm Lý Bân khoái cảm trước tiên tiến đến, tại lão bà hảo ca ca. Tốt lão công dâm đáng kêu la bên trong, đem một cỗ đậm đặc tinh dịch toàn bộ đều rót vào canh Nhã Nam tiểu huyệt. Lại lần nữa hưởng thụ cao trào canh Nhã Nam, không cho Lý Bân lập tức đem côn thịt rút ra, nàng nói như vậy có thể ngăn cản tinh dịch dẫn ra ngoài. Đường Lý Bân lo lắng hỏi canh Nhã Nam có hay không chuẩn bị tốt thời điểm. Canh Nhã Nam đắc ý nói, lão công ngươi hãy yên tâm, Nam Nam đã đều chuẩn bị xong. Đợi Lý Bân lại muốn hỏi kỹ lưỡng hơn thời điểm, lầu một đột nhiên truyền đến một cái ôn nhu âm thanh, Lý Bân, mang lão bà ngươi tới dùng cơm. Thứ 1691 chương Liễu Mạn Như thỉnh cầu. Thu thập xong trên giường đồ vật, Lý Bân cùng canh Nhã Nam lưu xuống lầu dưới. Trên bàn đã bị Liễu Mạn Như bày xong rực rỡ muôn màu các loại thức ăn. Tiểu Bân à, có chuyện, muốn cùng ngươi thương thảo một chút. Ngồi ở trên bàn ăn, Liễu Mạn Như hình như có chuyện muốn nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi mẹ. Lý Bân cười nói. Chúng ta đều là người một nhà, còn có cái gì không thể nói. Sự tình là như thế này. Nhìn đến Lý Bân biểu thị làm chính mình nói đi xuống, Liễu Mạn Như cười cười. Theo sau tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng biết, Vương Lượng bên kia tao ngộ một sự tình. Ân, ta minh bạch. Lý Bân gật gật đầu. Về Vương Lượng sự tình hắn vẫn là biết. Nếu như không có Bạch Tiểu Khiết cái kia một khoản đơn đặt hàng lời nói, Vương Lượng công ty 8 phần muốn xong. Vương Lượng tên hỗn đản nào ngược lại không sao cả, hắn sống hay chết theo chúng ta đều không có quan hệ. Nhưng là bất kể nói như thế nào, dì nhỏ của ngươi bây giờ cùng hắn là người một nhà. Liễu Mạn Như do dự nói. Ta biết ý tứ của ngươi, mẹ, dù sao ý tứ chính là để ta đi giúp tiểu di một phen. Lý Bân gật gật đầu. Ngày hôm qua nhìn đến Liễu Dính tại quán ba đều có thể bị người khác khi dễ, có thể nghĩ, hiện tại nhà nàng nhà cảnh quả thật chẳng ra sao cả. Ta biết Vương Lượng cái thứ kia mang cho ngươi đến ấn tượng thật không tốt, nhưng là ngươi có thể mặc kệ hắn, ít nhất giúp ngươi một chút tiểu di a. Liễu Mạn Như dùng có chút thỉnh cầu giọng điệu nói. Nhìn nàng bộ dạng này, giống như sợ Lý Bân không đáp ứng. Mẹ, xem lời này của ngươi nói. Lý Bân không nhịn cười được. Tính là không có ngươi mở miệng, ta cũng muốn đi giúp nàng một chút nha. Dù nói thế nào, nàng cũng là ta cùng Nhã Nam tiểu di nha. Lý Bân, cảm ơn nhiều. Nhìn đến Lý Bân một ngụm đáp ứng, Liễu Mạn Như nhịn không được một trận cảm động. Kỳ thật chuyện này đối với Lý Bân tới nói xác thực dễ dàng. Dù sao có thể sự tình quan Vương Lượng công ty khởi tử hồi sinh cái kia đầu tư, liền là đến từ ở Bạch Tiểu Khiết công ty. Liền Lý Bân cùng Bạch Tiểu Khiết loại này quan hệ, muốn đàm thành này một khoản đầu tư, vậy còn không là dễ dàng. Chẳng qua nha, Lý Bân khẳng định không có khả năng làm cái kia Vương Lượng quá. Lý tiên sinh, nhà hàng bên trong, Vương Lượng đang tại ân cần cấp Lý Bân châm trà. Lúc này ngồi ở Vương Lượng đối diện. Đúng là Lý Bân cùng Bạch Tiểu Khiết. Chẳng qua lúc này Vương Lượng, sớm đã không còn Liễu Chi trước khinh bỉ cùng kiêu ngạo, đối mặt Lý Bân, hắn có vẻ thành hoảng sợ thành sợ. Nhà này tiệm cơm mùi vị không tệ. Lý Bân hình như căn bản cũng không có để ý đối diện Vương Lượng, cứ như vậy liên tục không ngừng cấp một bên Bạch Tiểu Khiết đĩa rau. Vậy lần sau chúng ta liền có thể tới đây cái nhà hàng nha. Bạch Tiểu Khiết thưởng thức lấy Lý Bân đặt ở nàng bát đồ ăn, đầy mặt đều là hạnh phúc. Nói đúng, thật sự không được trực tiếp đem cái này nhà hàng cấp mua. Lý Bân nhìn xung quanh kiến trúc phương tiện, nhịn không được nói. Mua nhiều như vậy cửa hàng, người có nhiều như vậy lưu động tài chính à? Bạch Tiểu Khiết không nhịn cười được. Chỉ cần có thể nhiều hơn nữa công lực vài cái nữ nhân liền có. Lý Bân tại trong lòng nói thầm trong lòng. Chẳng qua những lời này, hắn cũng không dám phóng tại ngoài sáng đi lên nói, đây chính là muốn chết hành vi. Cái kia, Bạch Tiểu Thư, Lý Tiên Sinh. Nhìn trước mắt hai người chỉ lo chính mình ở đàng kia ăn cơm, căn bản cũng không nghĩ đàm luận chính mình sự tình, Vương Lượng lập tức có chút nóng nảy. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lý Bân nhìn Vương Lượng hỏi. Vương Lượng bị Lý Bân hỏi sừng sốt một chút, bà mẹ nó, ngươi là không biết chúng ta tới nơi này làm gì sao? Còn ở lại chỗ này nhi giả ngu. Bất quá hắn cũng không dám nói đi ra. Chính là về quý công ty cái kia một khoản đầu tư, hiện tại các ngươi nhị vị rốt cuộc nghĩ thế nào đâu này. Vương Lượng đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười vui hỏi. Nga, chuyện này a. Lý Bân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, giống như vừa mới biết chuyện này giống nhau. Về chuyện này ta bao nhiêu vẫn có một chút quyền phát biểu, liền nói như thế, đem ngươi trong tay cổ phần nhường cho Liễu Dính, ngươi chính mình đi làm tổng giám đốc, ta có thể đáp ứng này một khoản đầu tư. Lý Bân nói. Cái gì? Vương Lượng mọi người choáng váng. Lý tiên sinh, người yêu cầu này không khỏi quá mức. Bắt tay cổ phần nhường cho lão bà mình, hơn nữa về sau chính mình chỉ có thể làm giám đốc, chẳng khác nào nói về sau chính mình vĩnh viễn chính là tại Liễu Dĩnh thuộc hạ làm công, mình có thể được đến bao nhiêu tiền, hoàn toàn là Liễu Dĩnh định đoạt. Này làm sao vậy? Các ngươi không phải là người một nhà sao? Nàng tốt lắm, ngươi không thì tốt. Lý Bân bất đắc dĩ giang tay. Càng huống chi ngươi cho rằng ta là nhìn tại ai mặt mũi trải qua đến. Ngươi. Vương Lượng một trận hồn hền, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, Lý Bân sở dĩ, nhất định là bởi vì Liễu Dĩnh cùng Liễu Mạn như tìm muội quan hệ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, khoản này đầu tư đều là Bạch lão bản công ty đầu đi ra, cho nên cụ thể quyết sách như thế nào, cần phải nhìn Bạch lão bản a. Vương Lượng gắt gao nhìn một bên Bạch Tiểu Khiết. Ta không có ý kiến. Nhưng là, Bạch Tiểu Khiết nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Nàng hôm nay vốn chính là nhìn Lý Bân mặt mũi mới đến, toàn bộ cũng đều lấy Lý Bân định đoạt. Ta. Vương Lượng do dự, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chính mình phía trước đối đãi lão bà mình như thế nào, hắn tâm lý nắm chắc. Hiện tại phản quá đến muốn cho lão bà tỏa ở trên đầu mình, điều này thật sự là có chút. Bất quá nếu như không đáp ứng lời nói, công ty sẽ không có. Liền lấy chính mình nhiều năm như vậy đến không học vấn không nghề nghiệp trải qua, muốn là công ty không có, liền cái viên chức nhỏ công tác đều tìm không thấy. Nhìn đến chuyện này đối với Vương Tiên Sinh tới nói có chút khó khăn, coi như hết, chúng ta vẫn là suy tính một chút muốn hay không đem kia một khoản đầu tư đầu đến cái này nhà ăn a. Lý Bân thở dài nói. Ai, nhìn đến cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Tiểu Khiết cũng lắc lắc đầu. Không không không. Nhìn đến hai người thế nhưng tính toán hủy bỏ đầu tư, Vương Lượng dọa hỏng rồi, liền vội vàng vẫy tay ngăn lại. Ta đáp ứng ngài. Chỉ cần có thể bảo trụ này một khoản đầu tư, bảo trụ công ty của ta, à không, bảo trụ lão bà của ta công ty, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Vương Lượng chật vật nói. Vậy, cầm lấy hợp đồng. Lý Bân nhìn Vương Lượng, không nhịn cười được. Ngươi là nói muốn đem công ty cổ phần chuyển nhường cho ta. Liễu Dĩnh nhìn trước mắt Vương Lượng, có chút kinh ngạc. Đúng vậy à. Vương Lượng gật gật đầu. Bạch lão bản cùng Lý Tiên Sinh đáp ứng một khoản đầu tư, nhưng là yêu cầu chính là từ nay về sau ta chỉ có thể làm giám đốc, sở hữu cổ phần đều chuyển nhượng cho ngươi. Ngươi. Nghe xong Vương Lượng lời nói, Liễu Dĩnh dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn phía sau hắn Lý Bân. Sự tình chính là như vậy. Lý Bân cười cười. Từ nay về sau có thể gọi ngươi Liễu lão bản. Ngươi. Liễu Dĩnh nhìn không được bưng kín miệng. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, tên gia hỏa này cư nhiên sẽ vì mình làm nhiều như vậy. Độ thân mật 10. Trước mặt độ thân mật 90. Nhìn trước mắt vì mình làm nhiều như vậy Lý Bân, Liễu Dĩnh trong lòng đối với Lý Bân độ hảo cảm lại lần nữa tiết trời ấm lại. Kỳ thật từ trước đến nay, Liễu Dĩnh đối với Lý Bân cảm tình đều là tù không thể bẻ gãy. Chẳng sợ phía trước công lực trình độ giảm xuống, cũng chỉ là bởi vì nội tâm cái kia đạo khảm nhi sâu hơn, mà không phải là đối với Lý Bân độ hảo cảm giảm xuống. Mà bây giờ Lý Bân hành vi, không nghi ngờ đang tại một lần lại một lần xung kích nội tâm của nàng phòng tuyến. Thứ 1692 chương lại dẫn ta đi một lần. Tùy theo trước mắt hai người nhao nhao đem hợp đồng ký xuống dưới, toàn bộ Vương Lượng công ty cổ phần cũng đều đến Liễu Dĩnh tay. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém đi công ty đắp cái chương. Liễu Dĩnh nói. Người chính mình đi thôi, ta lúc này đột nhiên mệt mỏi quá. Vương Lượng cảm xúc phi thường rơi xuống. Ta đi theo ta đi. Liễu Dĩnh ngược lại tâm tình phi thường tốt. Mình bây giờ trong tay nắm giữ công ty, vẫn có thể nhìn đã từng kiêu ngạo, không đem chính mình nhìn tại trong mắt Vương Lượng rơi vào kết quả như vậy. Đơn giản là xong hỷ lâm môn. Càng huống chi, bản thân chúc mừng loại chuyện này, nên cùng yêu thích người cùng đi nha. Đi lâu. Lý Bân dẫn đầu đi xuống, Liễu Dĩnh cũng hưng phấn đi theo. Công ty của các ngươi tại nơi nào? Xuống lầu dưới sau đó, Lý Bân nhịn không được hỏi. Cách đây còn rất xa, tại XX đường phố. Liễu Dĩnh hồi đáp. Nếu như vậy, vẫn là để cho một cái xe a. Lý Bân hôm nay đến thời điểm là tọa Bạch Tiểu Khiết xe, cũng không có lái xe. Hiện tại Bạch Tiểu Khiết sớm liền rời đi, cho nên cũng chỉ có thể xuất môn kêu xe. Cái kia. Nhưng là, Liễu Dĩnh lại co kéo Lý Bân quần áo. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Nhìn trước mắt Liễu Dĩnh, Lý Bân nhịn không được hỏi. Ngươi có thể lại mang ta một lần sao? Dùng xe máy. Liễu Dĩnh nhỏ giọng nói. Cho tới bây giờ, nàng tâm lý vẫn là quên không được hai người cưỡi ở xe máy phía trên, đầy trời tinh quang khói lửa một đêm kia. Ân, vậy được rồi. Tuy rằng không biết nữ nhân này vì sao như thế yêu thích xe máy, nhưng là Lý Bân vẫn là sảng khoái đáp ứng. Vừa vặn cách đây không xa liền có một cái xe máy điếm, Lý Bân lần này dứt khoát liền tài đại khí thô, tốn 30 vạn trực tiếp mua một chiếc đi ra. Không có biện pháp, hệ thống đưa tiền, chính là không đau lòng. Đến đây đi, lên xe. Lý Bân đem đầu khôi ném tới. Ân. Liễu Dĩnh tiếp nhận mũ giáp, chậm rãi đeo ở trên đầu, ngồi ở Lý Bân mặt sau. Tùy theo xe máy động cơ nổ vang, hai người bay nha mà đi. Lúc này đây chẳng phải là tại bãi biển, mà là tại đô thị. Liễu Dĩnh ngồi ở Lý Bân phía sau, hai tay gắt gao vây quanh ở Lý Bân eo, toàn bộ mặt cũng đều dán đi lên. Nhìn xung quanh quên quá khứ phong cảnh, cùng trước mắt nam nhân trên người kia giống được nội tiết tố mùi vị, Liễu Dĩnh trong lòng, lúc này rốt cuộc minh bạch. Mình chính là yêu người nam nhân này. Mặc kệ hắn đối với người khác như thế nào, mặc kệ hắn và tỷ tỷ mình từng có cái dạng gì quan hệ, cũng không đỡ nổi chính mình đối với hắn yêu. Độ hảo cảm tăng lên 10. Trước mặt độ hảo cảm 100. Độ hảo cảm đã đạt max level, công lực nhiệm vụ hoàn thành. Trong não, cuối cùng truyền đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Liễu Dĩnh, chung quy vẫn bị chính mình bắt lại. Thỉnh tuyển chọn hệ thống khen thưởng. Lý Bân một bên cưỡi xe máy, trong não một bên qua lại tự hỏi mình rốt cuộc nên chọn cái gì khen thưởng tốt. Đến hắn cuối cùng lựa chọn trò chơi chuyên tâm. Bất kể là phương diện buôn bán vẫn là tiền mặt phương diện, mình bây giờ kỳ thật cũng không như thế nào thiếu. Ngược lại là trò chơi, từ nhỏ chính mình liền có một cái đánh thể thao điện tử mộng tưởng, nhưng là lại bởi vì một loạt nguyên nhân căn bản làm không được. Công tác sau càng là bởi vì ngày ngày viết tiểu thuyết, căn bản không có thời gian chơi trò chơi. Cho nên hiện tại, Lý Bân muốn hoàn toàn phóng túng một chút. Càng huống chi gần nhất nghe nói chơi game đánh tốt, có thể mang muội, nói không chừng chính mình còn có thể có cái gì diễm ngộ đâu này. Hắc hắc, hai người rất nhanh đạt tới công ty, con dấu cũng rất nhanh đắp đi lên, hợp đồng có hiệu lực. Lý Bân, nhìn trước mắt công ty Trần Thiết, nghĩ đến đây một chút đều đã là của mình, Liễu Dĩnh liền không nhịn được hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Làm sao vậy? Nhìn đến trước mắt tiểu mỹ nhân cái bộ dạng này, Lý Bân nhịn không được hỏi. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi rốt cuộc là bởi vì tỷ tỷ cùng ta quan hệ mới như vậy, còn là đơn thuần bởi vì ta? Liễu Dĩnh đột nhiên hỏi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là bởi vì ngươi a. Nếu như là bởi vì ngươi tỷ tỷ quan hệ, ta khẳng định liền đem tiền giao cho tỷ tỷ ngươi, làm nàng đến nghĩ biện pháp. Lý Bân chắc hẳn phải vậy hồi đáp. Ta. Nghe được Lý Bân khẳng định đáp án, Liễu Dĩnh nhịn không được một trận cảm động. Kỳ thật nữ nhân chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật. Giống loại vấn đề này, nhưng phàm là một cái đầu óc bình thường nam nhân đều trả lời nhất định là vì ngươi. Nhưng là nữ nhân vẫn là muốn hỏi ra những lời này, bởi vì các nàng tâm lý, muốn nghe được trọng yếu người chính mồm nói ra những lời này, cho dù là đang gạt nàng. Được rồi, trước đừng làm những thứ này, nhanh chóng đi về trước đi, hiện tại đã không còn sớm. Nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, Lý Bân nhịn không được nói. Ừ, chúng ta cái này trở về. Liễu Dĩnh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lại lần nữa ngồi ở xe máy phía trên, Liễu Dĩnh trong lòng nhịn không được có chút cảm khái. Thật là không có nghĩ đến mình cũng đều nhanh 40 tuổi, thế nhưng còn có thể gặp được trong đời tình yêu chân chính. Nếu mình có thể tuổi trẻ 20 tuổi, thật là tốt biết bao a. Vừa nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ bị Vương Lượng tên hỗn đản này làm chậm trễ lâu như vậy thời gian, Liễu Dĩnh nội tâm liền không nhịn được sau một lúc hối. Nhưng là, khá tốt hiện tại nàng gặp được Lý Bân. Hai người rất nhanh đến nhà, lúc này Vương Lượng có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt a, sớm liền ngủ. Mà Lý Bân cũng cùng Liễu Dĩnh chào tạm biệt xong. Đưa tiễn Lý Bân, Liễu Dĩnh trong lòng lại có vẻ thất vọng. Tên tiểu hỗn đản này như thế nào thật liền trực tiếp đi. Chẳng lẽ hắn sẽ không dẫn ta đi mở khách sạn cái gì? Dù sao Vương Lượng đã ngủ, cùng lắm thì mở hoàn khách sạn nhanh chóng trở về là được. Nhìn như thế chăng lúc còn nhỏ Lý Bân, Liễu Dĩnh nhìn không được một trận chua miệng. Mà Lý Bân như thế nào có thể có sao rời đi? Hắn sở dĩ tuyển chọn trước cáo biệt Liễu Dĩnh, hoàn toàn là bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ, Liễu Dĩnh tuy rằng hiện tại đã bị chính mình công lược rồi, nhưng là dạy dỗ còn chưa hoàn thành. Nếu như hiện tại muốn cùng nàng phát sinh quan hệ lời nói, Liễu Dĩnh nhất định là sẽ chọn đi bên ngoài khách sạn. Này nhiều không có ý nghĩa nha. Chạy đến dưới lầu chờ trong chốc lát, mắt thấy phía trên đèn đã kéo tiêu diệt. Lý Bân lại lặng lẽ sờ soạng đi lên. Bởi vì vừa mới Liễu Dĩnh cho Lý Bân một phần đã dùng chìa khóa, cho nên Lý Bân dễ dàng liền mở ra môn. Quả nhiên không ra hắn đang liêu, lúc này Vương Lượng cùng Liễu Dĩnh đã chia phòng mà ngủ. Lý Bân đắc ý cười một tiếng, lặng lẽ chạy vào Liễu Dĩnh gian phòng. Ánh trăng theo cửa sổ chiếu bắn vào, chính chiếu ở trên giường Liễu Dĩnh thân thể phía trên. Liễu Dĩnh vẫn là mặc lấy món đó màu hồng phấn váy ngủ, khả năng bởi vì trong giấc mơ ưỡn hẹo thân thể nguyên nhân, váy ngủ vạt áo đã tuột đến trên bắp đùi mặt. Hai đầu trơn bóng lộ ra tuyết trắng đùi tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe lên gợi cảm bạch quang, trước ngực một đôi vú lớn thật cao dơ cao, tại váy ngủ phía dưới chi lên hai cái nón lều nhỏ. Như thế Hải Đường Xuân ngái ngủ, làm chưa thỏa mãn dục vọng Lý Bân lập tức lên phản ứng hóa học, quần đùi tiểu đệ đệ thứ nhất thời dục dịch lên. Vừa đi về phía trước từng bước, Lý Bân lại nghe xuống, nghĩ nghĩ lại rời khỏi gian phòng. Dù sao hôm nay Vương Lượng chẳng phải là như lần trước canh phụ giống nhau uống rượu say, cho nên vẫn phải là thật tốt xác nhận một chút hắn có hay không ngủ say mới được. Nghe xong một hồi, xác định Vương Lượng đã ngủ say. Lý Bân liền lại chiết trở về, chậm rãi hướng mép giường tới sát. Hắc hắc, thật nhỏ gì, ta đến. Chậm rãi ngủ ở Liễu Dĩnh bên người, mũi lại ngửi được kia quen thuộc mùi thơm cơ thể. Sớm gấp gáp Lý Bân, lúc này khẩn cấp không chờ được đem móng vuốt sói bổ nhào vào Liễu Dĩnh no đủ vú sữa phía trên, cách váy ngủ cùng mỏng manh áo ngực xoa nắn, tham lam miệng cũng áp vào Liễu Dĩnh phấn nộn hương gáy thượng liếm hôn lấy. Thứ 1693 chương vụng trộm đến. Ngủ say chung Liễu Dĩnh bị từng đợt ngứa ngáy cứu tỉnh, chợt tỉnh ngộ chính mình nhận được xâm nhập. Mở ra hai mắt, quả nhiên nhìn thấy một cái bóng đen ghé vào trên thân thể của mình, đang muốn há mồm quát to, một cái tay lớn che chính mình miệng nhỏ, một cỗ nhiệt khí thổi tới lỗ tai của mình, cả người một trận run run rẩy. Dĩnh tỷ, đừng kêu, là ta. Lý Bân vội vàng làm cái hư tiếng động tác. Ngươi. Liễu Dĩnh ngủ được có chút mộng, nhưng là khi nhìn đến Lý Bân sau vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Liễu Dĩnh, Lý Bân nghịch ngợm đầu lưỡi, bắt đầu ở vành tai của nàng thượng du đi, thở dài khẩu khí Liễu Dĩnh, lập tức cảm giác từng đợt ngứa ngáy, theo lỗ tai của mình xuyến khắp cơ thể. Tùy theo ý thức dần dần thanh tỉnh, hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, Liễu Dĩnh bắt lấy Lý Bân tại bộ ngực mình tàn sát bừa bãi tay, ngăn cản Lý Bân xâm nhập chính mình váy nội. Đừng, tiểu chứng thối, người điên rồi. Vương Lượng, hắn đang ngủ thấy đâu. Lý Bân nhẹ nhàng tránh thoát Liễu Dĩnh nắm giữ, đưa tay trượt vào Liễu Dĩnh váy ngủ. Ta vừa rồi đi nhìn rồi, hắn ngủ cùng như heo, căn bản không có việc gì. Nói các ngươi làm sao chia mở ngủ nha. Liễu Dĩnh tại Lý Bân hôn môi âu yếm phía dưới, cũng nhanh chóng bị gợi lên tình dục, theo đuổi Lý Bân hai tay tại trên thân thể của mình dạo chơi, một đôi tay nhỏ cũng ôm Lý Bân cổ. Ân, cùng hắn không nói vài lời, liền, ầm ĩ, liền, cũng rất phù hợp bình thường, Vương Lượng vừa mới tổn thất nhiều như vậy, khẳng định tâm tình khó chịu, cãi nhau đã ở tình lý bên trong. Hắc hắc, ta nhìn ngươi là cố ý đi tới nơi này gian phòng chờ đợi ta à. Lý Bân hưng phấn đẩy ra Liễu Dĩnh đai an toàn đem Liễu Dĩnh váy ngủ thốn xuống dưới. Tiểu chứng thối, ngươi nhẹ chút, chớ bị Vương Lượng nghe được, ân. Tuy rằng đổi lại bình thường tuyệt đối không sẽ chọn ở vào thời điểm này cùng Lý Bân trên giường, nhưng là ván đã đóng thuyền, lại tăng thêm chính mình dục vọng cũng đi lên, Liễu Dĩnh cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Lúc này, Lý Bân đã vạch trần Liễu Dĩnh màu xanh nhạt chan teo tơ tằm áo ngực, một đôi đại bạch thỏ vậy tràn đầy đầy đạn vú lớn hoảng du du chạy đi ra, phía trên hai khỏa dâu tây vậy đầu vú thèm ăn Lý Bân liền vội vàng há mồm ăn một viên. Ân, bảo bối. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Liễu Dĩnh hưng phấn có chút phát run, đem Lý Bân đầu gắt gao vòng tại trong lòng. Lý Bân hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay đùa giỡn mặt khác một viên đã kiên đĩnh đầu vú, một con khác trực tiếp cắm vào Liễu Dĩnh tơ tằm quần lót, âu yếm này kia sớm ướt át no đủ bộ phận sinh dục. Lý Bân tay giống như có được ma pháp giống như, mỗi một lần chạm đến đều khiến cho liễu dính tiểu huyệt bên trong tràn ra ít nhiều tính dịch, rất nhanh liền đem liễu dính toàn bộ bộ phận sinh dục làm cho tình hình tai nạn nghiêm trọng. Ân, ân, ngoan Lý Bân, không muốn, ta rất ngứa, chớ có sờ. A, Lý Bân tại liễu dính cặp vú lưu luyến một phen, nghịch ngợm đầu lưỡi liền một đường thẳng xuống dưới, hai tay vừa đem liễu dính quần lót đào thải ra khỏi cục, liền chôn ở liễu dính mềm mại đen nhánh lông mu bên trong, cảm nhận kia ti bản xúc cảm. Liễu dính lúc này đã là xuân chiều tràn lan, lại phát hiện Lý Bân lúc này cố tình liền đối với người chính mình lông mu cảm thấy hứng thú, không khỏi vừa xấu hổ. Thật sự không nhịn được. Nàng hay dùng hai tay nhẹ nhàng đem Lý Bân đầu hướng đến chính mình chỗ mẫn cảm nhất thôi. Nào biết Lý Bân không biết căn kia gân sai rồi, đem mặt thật sâu chôn ở nồng đậm lông mu theo bên trong chính là bất động. Tâm ngứa gian nan liễu dính chặn khí rên nhẹ tiểu vương bát đản. Ý định theo ta không qua được. Ta, ngày mai ta liền đi bắt bọn chúng toàn bộ cạo sạch. Nhìn ngươi, còn ngoạn cái gì? Chiêu này quả nhiên dùng được. Lý Bân ngẩng đầu cười hì hì lấy lòng, đừng nha dính tỉ, Lý Bân hiện tại liền thật tốt cho ngươi thoải mái còn không được sao. Nói đem toàn bộ thân thể úp sấp liễu dính trong quần, hai tay tách ra liễu dính sớm xuân chiều tràn lan lỗ thịt, lẻ lưỡi tại bên trong tràn đầy dâm dịch mềm mại thịt tươi chung liếm hôn bú hút lên. Cuối cùng lại hưởng thụ đến này dục tiên dục tử cảm giác tuyệt vời, liễu dính thỏa mãn liếm một cái chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, nhẹ nhàng nâng động đầy đặn mông. Làm bộ phận sinh dục của mình cùng Lý Bân có thể chặt hơn mật tiếp xúc. Ân, ta, ngoan Lý Bân, ngoan bảo bối, liễu dính tiểu huyệt thật thoải mái. Nha, sướng chết ta. Chính thoải mái thời điểm lại chợt phát hiện Lý Bân miệng lưỡi ly khai hạ thân của mình, ngẩng đầu đói khát hỏi Bân Bân. Như thế nào ngừng? Lý Bân lấy ra chính mình sớm cưng rắn tím bầm côn thịt, khóc mặt nói dính tỉ, ngươi nhìn nhìn ngươi tiểu lão công hắn nhiều khó khăn thụ à. Liễu dính một miệng cười, ngồi dậy đưa ra tay nhỏ đem Lý Bân dương vật nắm tại trong tay. Nha, thực xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, là tỷ tỷ lãnh lạc của ta tiểu lão công. Làm tỷ tỷ tới yêu đau hắn. Nói dắt Lý Bân dương vật lại nằm tại trên giường, làm Lý Bân ngồi ở chính mình kiên đĩnh no đủ cặp vú phía trên. Nàng kiều mị nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, há mồm đã đem Lý Bân to lớn quy đầu ngậm vào miệng nhỏ. Cảm giác bảo bối của mình tiến vào một cái ấm áp ướt át chỗ, Lý Bân lập tức phiêu phiêu dục tiên. Mà ở này động thịt bên trong, cũng có một cây mềm mại thịt đầu tại thương tiếc hắn, Lý Bân chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái, phản hai tay âu yếm liễu dính mềm mại bụng. Ân, hảo tỷ tỷ, ân, dương vật thật thoải mái, ngoan tỷ tỷ ngươi liếm thật tốt. A, liễu dính qua lại phun ra nuốt vào vài cái Lý Bân côn thịt, phun sau khi ra ngoài. Gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng yêu cầu Lý Bân. A, của ta tiểu lão công thư thái, ngươi cũng đừng vắng vẻ ngươi tiểu lão bà à. Nghe được Liễu Dính lời nói, Lý Bân lập tức đứng lên, xoay người ngồi quỳ gối tại Liễu Dính khuôn mặt, đem dương vật phục lại cắm vào Liễu Dính miệng nhỏ. Mà theo sau lại đẩy ra Liễu Dính một đôi trắng nõn trơn mềm đùi, vùi đầu tại Liễu Dính trong quần, chuyên tâm thưởng thức Liễu Dính vì hắn chuyên môn làm cao cấp đồ uống. Này hai người lục cửu thức, làm cho đối phương võ mồm được đến lớn nhất thỏa mãn. Nhưng một lúc sau, hai người bộ phận sinh dục cũng không lại thỏa mãn loại này không quá khắc sâu tiếp xúc. Nhất là Liễu Dính, càng là cảm thấy tiểu huyệt của mình trông giống như là có trăm vạn con kiến tại bò. Nàng phun ra Lý Bân côn thịt, eo vừa dùng lực đem Lý Bân lật tới dưới người, ngồi vào Lý Bân trong quần. Theo sau, Liễu Dính duỗi tay vịn chặt Lý Bân sớm nhất trụ kình thiên bảo bối. Đem quy đầu dẫn đường đến chính mình âm đạo miệng, hơi chút ma sát vài cái để lại tùng bờ mông cơ bắp chậm rãi ngồi xuống. A, khí quan ma sát, làm hai người đồng thời phát ra khoái trá thở dài. Khuấy sục vài cái, Liễu Dính liền đem Lý Bân côn thịt toàn bộ nuốt vào chính mình âm đạo, thẳng đến đỉnh quy đầu đến tử cung, mới cùng Lý Bân mười ngón giao nhau, lắc lư khởi nàng xinh đẹp mông lớn. Mỗi lần hai người giao hợp, đều cấp song phương mang đến cùng các khác biệt cấm kỵ kích thích. Nhất là Liễu Dính, cùng chính mình cháu gái ruột bạn trai trên giường, quả thực quá sảng khoái. Thứ 1694 chương trách ta. Rất nhanh, bọn hắn hưởng thụ đến không giống với kích thích, hai người toàn tâm toàn ý cảm nhận bộ phận sinh dục truyền đến từng trận tê dại. Tùy theo tiểu huyệt bên trong cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Liễu Dính động tác càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều đem Lý Bân thật lớn dương vật ngay ngắn nuốt vào. Ân, ta, ngoan bảo bối, ngoan đệ đệ. Tỷ tỷ làm ngươi thoải mái sao? A, Dĩnh Nhi tiểu huyệt kẹp ngươi thoải mái sao? Nghe Liễu Dĩnh trong miệng nhẹ nhàng ngâm ra dâm thanh lãng ngữ, hưng phấn Lý Bân cũng bắt đầu lay động chính mình dương vật, phối hợp này Liễu Dĩnh động tác, mỗi lần đều là triệt để toàn bộ mà vào. A, tốt đệ đệ, điểm, đừng, chớ bị Vương Lượng hắn nghe được. A, tốt lão công, Dĩnh Nhi muốn thoải mái chết, thân lão công, đại dương vật lão công, đi, Dĩnh Nhi khoái chết, a. Lý Bân đem cả người đổ mồ hôi, Liễu Dĩnh xoay người ép đến dưới người, một bên rất nhanh quất cắm, một bên tại Liễu Dĩnh bên tai trêu đùa. Ngoan Dĩnh Nhi, ngươi làm lão công nhẹ chút, chính mình kêu như vậy lớn tiếng, sẽ không sợ Vương Lượng nghe thấy. Liễu Dĩnh đem đầu giấu vào Lý Bân cổ, e thẹn nói phá hư lão công. Ai cho ngươi đại dương vật làm nhân gia như vậy thích, Dĩnh Nhi tiểu huyệt, đều bị ngươi làm hỏng. A, mau a lão công, thân đệ đệ. Tỷ tỷ sắp tới, người ngoan Dĩnh Nhi sắp tới. A, mau, mau, a. Liễu Dĩnh cao trào đến thời điểm thật sợ chính mình tiếng kêu sẽ bị Vương Lượng nghe được, liền trực tiếp cắn một cái Lý Bân bả vai, toàn thân co giật, thừa nhận Lý Bân mang cho nàng cực nhạc thời khắc. Rõ ràng cảm giác được Liễu Dĩnh chính đang hưởng thụ cao trào khoái cảm, Lý Bân đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào Liễu Dĩnh tiểu huyệt chỗ sâu, ôm chặt Liễu Dĩnh mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều, cùng nàng chia sẻ cao trào sung sướng. Mà miệng của hắn, càng là liên tục không ngừng ôn nhu hôn lấy Liễu Dĩnh lửa đỏ cổ. Hưởng thụ lâu như vậy cao trào khoái cảm, đối với Lý Bân săn sóc, Liễu Dĩnh cảm giác phi thường hài lòng. Tốt lão công, thật tốt. Cảm giác được chính mình bên trong thân thể vẫn đang kiên đĩnh đại gia hỏa, Liễu Dĩnh có chút xin lỗi nâng lên một điểm cuối cùng tinh lực, dùng nhu nhược âm đạo nội bức tường có một hạ không một chút kẹp lấy Lý Bân bảo bối. Ngoan bảo bối, làm sao bây giờ à? Ngươi còn không có bắn đâu. Biết Liễu Dĩnh đã có điểm tinh thần, Lý Bân lại bắt đầu thử thăm dò quất đánh chính mình cứng rắn thấy đau được côn thịt. A, đau. Lão công, Dĩnh Nhi đau. Làm sao vậy bảo bối? Lý Bân liền vội vàng đình chỉ động tác. Hôn một cái Liễu Dĩnh nhíu chặt đôi mi thanh tú. Liễu Dĩnh thua thiệt nhìn cường tráng bảo bối Lý Bân hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Dĩnh Nhi tiểu huyệt, đều có một chút không còn khí lực. Nếu không tỷ tỷ dùng miệng cho ngươi xuất hiện đi. Tuy rằng dùng miệng không thể tận hứng, có thể Lý Bân càng không muốn để cho Dĩnh thương. Ân, kia Dĩnh tỷ tỷ ngươi kiên nhẫn một chút, ta rút ra. Lý Bân nhẹ nhàng đem nổi giận sinh khí đại bảo bối cưỡng ép hút ra Liễu Dĩnh thân thể, nằm ở Liễu Dĩnh bên người. Liễu Dĩnh cúi người đến Lý Bân trong quần, đem Dĩnh đầy chính mình tính dịch dương vật dán tại chính mình phấn nộn gò má thượng nhẹ nhàng ma sát. Một đôi câu hồn đãng phách đại mắt thấy Lý Bân. Tốt bảo bảo, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Theo sau, nàng mở ra gợi cảm miệng nhỏ, đem Lý Bân thô to côn thịt nuốt vào trong miệng nhẹ liên mật yêu. Một lần lại một lần, Liễu Dĩnh hướng về Lý Bân côn thịt điên cuồng phun ra nuốt vào. Phía trên tỏa ra nam tính nội tiết tố, làm Liễu Dĩnh nội tâm thập phần khát vọng đem trước mắt đồ vật ăn thịt. Nếu như không phải là bởi vì thật sự là thể lực tiêu hao nhiều lắm, dẫn đến phía dưới của mình thật sự là kẹp bất động, Liễu Dĩnh là thực sự muốn cùng Lý Bân nhiều hơn nữa đến vài lần. Nhưng là gia hỏa kia, giống như có chút, thật lợi hại. Càng thêm nhanh đến cùng có viên bi cảm tiểu huyệt, Lý Bân đều có thể kiên trì ít nhất một giờ, chớ nói chi là kích thích cùng độ nhảy cảm thấp hơn miệng. Bất quá, cũng may bú liếm điểm hứng phấn ở chỗ chinh phục cảm giác, nhìn phía dưới nữ nhân liên tục không ngừng ăn chính mình đại côn thịt, lúc này Lý Bân nội tâm vô cùng thỏa mãn. Dục vọng cũng lập tức tăng vọt. Lý Bân đã sắp không nhẫn nại được. Hắn điên cuồng nhúc nhích, một lần lại một lần đâm vào Liễu Dĩnh miệng chỗ sâu. A, ân. Liễu Dĩnh miệng nhỏ bị nhét đến tràn đầy đương đương. Tuy rằng muốn nói cái gì, nhưng là lại cái gì đều nói không ra. Tại Liễu Dĩnh cảm giác miệng của mình đã sắp bỏ mình thời điểm cuối cùng cảm nhận được theo Lý Bân côn thịt thượng truyền đến từng trận nhịp đập. Hắn cuối cùng muốn bắn. Ân, tỷ tỷ. Mau hơn chút nữa, muốn bắn, a. Từng cổ nóng bỏng sữa bò vui sướng vọt vào Liễu Dĩnh trong miệng. Tuy rằng không quá yêu thích kia tinh dịch đặc hữu mùi tanh, nhưng là Liễu Dĩnh vẫn là hoan hỉ vô hạn đem Lý Bân tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. A, ngoan tỉ tỉ, rất thư thái. Lý Bân lần này là thật bắn không ít, Liễu Dĩnh điên cuồng mà nuốt ăn Lý Bân tinh dịch, thậm chí còn có một chút không kịp ăn đi theo trong miệng chảy ra. Ngươi, bảo bối ngươi thật lợi hại. Lý Bân ôm lấy Liễu Dĩnh, nhịn không được nói. Có thể để cho Lý Bân sảng khoái, Liễu Dĩnh lúc này cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Bảo bối, hôm nay ta liền rời đi trước, về sau nếu như công ty có chuyện gì hoặc là có phương diện nào đó nhu cầu nói có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta nga. Lý Bân trước khi đi, nói. Ừ. Liễu Dĩnh hưng phấn gật đầu. Cáo biệt Liễu Dĩnh, Lý Bân trở lại nhà mình. Hôm nay thật sự quá muộn, bất kể là Liễu Mạn Như vẫn là Canh Nhã Nam, đều sớm đi ngủ. Mà Lý Bân hôm nay cũng tiêu hao không ít thể lực, nằm ở Canh Nhã Nam bên người, nặng nề đi ngủ. Lão công, hôm nay ta có một việc muốn cầu cầu ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng vừa mới thức tỉnh, Canh Nhã Nam liền đứng ở chính mình mép giường cầu xin nói. Chuyện gì à? Lý Bân nhất thời có chút nghi hoặc, không rõ tiểu nha đầu này tâm lý nghĩ cái gì. Ta nghĩ có một cái phòng làm việc của mình. Canh Nhã Nam đột nhiên nói. Công việc gì thất? Lý Bân có chút nghi hoặc. Là được, muốn làm một cái trinh thám sự vụ sở. Canh Nhã Nam có chút thẹn thùng nói. Trinh thám sự vụ sở. Lý Bân nghe xong nhìn không được muốn cười. Người có phải hay không nhìn Conan thấy nhiều rồi nha? Không đúng vậy à, cái này chính xác là ta từ nhỏ mộng tưởng. Canh Nhã Nam liền vội vàng giải thích. Của ta phạm tội tâm lý học còn cầm giấy chứng nhận, lúc trước còn đã làm nhiều lần phương diện này kiểm tra đề, ta làm những cái này tuyệt đối có thể. Thật sao? Lý Bân nhìn Canh Nhã Nam, đột nhiên cười xấu xa. Đột nhiên cảm thấy giống như cũng không phải là không được a. A, làm sao vậy? Canh Nhã Nam nhìn Lý Bân bộ dạng này nụ cười, có chút không hiểu rõ hắn đang làm gì thế. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, cùng một cái nữ trinh thám cùng một chỗ ở trên giường điên loan đảo phượng, giống như còn thật thật tốt. Lý Bân chậc chậc nói. Người suốt ngày đầu óc cũng chỉ nghĩ việc này sao? Canh Nhã Nam nhìn không được trách mắng. Bất quá nàng cũng chỉ là trên miệng nói một câu như vậy, trong lòng cũng không có trách cứ Lý Bân ý tứ. Mua à, phải được mua, phải duy trì ngươi. Lý Bân nói. Như vậy vừa đến, về sau chúng ta có thể ưu địa phương liền càng nhiều nhé. Liền ví dụ như chúng ta ghé vào sự vụ sở cửa sổ bên cạnh, quan sát toàn bộ tòa thành thị, sau đó ta dưới tình huống như vậy cùng ngươi. Lý Bân kể rõ chính mình tưởng tượng. À, không nên nói nữa à. Canh Nhã Nam lập tức mặt nhỏ đỏ bừng, ngăn cản Lý Bân nói tiếp. Này sợ cái gì? Chẳng qua là một cái bình thường tình thú play mà thôi. Lý Bân ngược lại không xem ra gì. Ngươi không biết là rất kích thích sao? Nghĩ nghĩ đều cảm thấy tốt có cảm giác. Chưa, không có a. Canh Nhã Nam đỏ mặt nói xong, liền chạy ra ngoài. Ha ha ha, cô nàng này. Nhìn đến Canh Nhã Nam bộ dáng này, Lý Bân không nhịn cười được cười, đuổi theo. Thứ 1695 chương Canh Nhã Nam dạy dỗ nhiệm vụ. Hay nói giỡn về hay nói giỡn, phòng làm việc nên thuê vẫn là muốn thuê. Bọn hắn rất nhanh tìm đến vốn là trung tâm CBD đại hạ, tài đại khí thô Lý Bân trực tiếp bàn hạ tốt nhất một vị trí. Vị trí này như thế nào đây? Có thể thuận tiện ngươi quan sát toàn bộ tòa thành thị. Lý Bân nhìn Canh Nhã Nam hỏi. Vị trí này quả thật không tệ. Nếu có này nó muốn tra lời nói, đứng ở nơi này cũng có linh cảm, cũng càng thuận tiện quan sát toàn bộ tòa thành thị. Canh Nhã Nam ghé vào này lầu 17 trên cửa sổ, nhìn phía dưới thành thị, gật gật đầu nói. Nhất là ở loại địa phương này nói. Nếu như chúng ta có thể, vậy thì càng tốt hơn. Lý Bân đứng ở Canh Nhã Nam phía sau, đột nhiên sờ một chút Canh Nhã Nam mông. Ai nha, người làm cái gì? Canh Nhã Nam dọa nhảy dựng. Không có gì nha, chẳng qua là cảm thấy. Loại địa phương này liền hai chúng ta người, giống như rất thích hợp làm điểm cái khác sự tình gì. Lý Bân cười nói. Không được, không có người cũng không được. Canh Nhã Nam đỏ mặt nói. Tiểu cô nương này tuy rằng đã bị công lược rồi, nhưng là dù sao còn không có trải qua dạy dỗ, cho nên da mặt vẫn có một chút mỏng. Loại chuyện này đối với nàng mà nói quả thật có một chút khó có thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt cái này thanh thuần tiểu nha đầu, Lý Bân nội tâm đột nhiên thản nhiên thăng lên một loại chinh phục dục vọng. Phải biết tại lập tức cái này xã hội, có không ít nữ nhân thậm chí ngoạn so nam nhân đều phải muốn. Có thể giống tiểu nha đầu này giống nhau thanh thuần, thật sự là ít đáng thương. Đều nói nam nhân yêu thích tao, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Nam nhân chân chính yêu thích chính là chỉ đối với chính mình tao, hoặc là nói, trải qua dạy dỗ sau đối với chính mình tao. kia một chút tao nữ nhân nói rốt cuộc chẳng qua là xe công mà thôi, nam nhân tuy rằng ngoạn thời điểm thật thoải mái, nhưng là cũng không chân chính tại các nàng trên người tiêu phí bao nhiêu chân chính cảm tình. Trước mắt Lý Bân chính là loại cảm giác này. Nếu như có thể đem trước mắt thanh thuần canh nhã nam hoàn toàn trình độ, làm nàng ở trước mặt mình trở thành một cái tao nữ người, nên có bao nhiêu thích ha. Người hẳn là như vậy nghĩ, làm loại chuyện đó cũng không nhất định không muốn cực hạn ở trên giường. Bất kỳ địa phương nào đều có thể, liền ví dụ như bộ dạng này nha. Vừa nói, Lý Bân một bên một cái tát sờ ở tại tiểu nha đầu mông. A, cảm nhận chính mình mẫn cảm mông, bị Lý Bân bàn tay to hung hăng vuốt ve, thậm chí còn có loại muốn xâm nhập phía dưới của mình tối địa phương thần bí xúc động, canh nhã nam dọa nhảy dựng, hung hăng muốn tránh thoát, lại như thế nào đều tránh không ra. Nghe lời, người nên biết, chúng ta ở giữa yêu là không có thời gian địa điểm hạn chế. Lý Bân hướng dẫn từng bước. Ta, canh nhã nam tuy rằng nghĩ hoạt động, nhưng là lại cảm thấy Lý Bân giống như nói đỉnh đúng. Càng huống chi, chính mình mẫn cảm thân thể bị Lý Bân như vậy sờ một cái, đã bắt đầu có chút run rẩy chảy nước. Đúng không, đến, nhìn cái thành phố này người, chúng ta vị trí này nhiều huyền diệu à. Có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thành thị động tĩnh. Cảm nhận trên người vuốt ve, nhìn dưới chân thành thị, canh nhã nam cũng có một chút say mê. Mà toàn bộ tòa thành thị cũng có thể nhìn đến người động tĩnh. Lý Bân lặng lẽ tại canh nhã nam lỗ tai một bên, nói. Nhiên mà chính là một câu nói như vậy, chớp mắt thiêu đốt canh nhã nam nội tâm cái kia căn tuyến. Nhận thấy nhà gái biến hóa. Gây ra dạy dỗ nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng. Một suy luận chuyên tâm. Hai bóng đá chuyên tâm. Ba thể năng tăng cường. Bốn tiền mặt 1.000 vạn. Đường dạy dỗ tiến độ đạt tới 100, có thể lĩnh khen thưởng. Một câu, chớp mắt gây ra canh nhã nam dạy dỗ nhiệm vụ. Trước mặt dạy dỗ tiến độ 10. Nhìn hệ thống nhiệm vụ tiến độ, Lý Bân nhìn không được lộ ra nụ cười. Hiện tại chính mình bắt nữ nhân đã đếm không hết, nhưng là thành công hoàn thành dạy dỗ lại tương đối chẳng phải là nhiều như vậy. Theo lẽ thường mà nói, giống canh nhã nam loại này cùng chính mình đặc biệt thân cận hẳn là sớm nhất bị dạy dỗ đối tượng mới đúng. Chính là, Lý Bân lại chậm chạp không biết nên như thế nào mới có thể bắt nàng. Thẳng đến hôm nay, mới cuối cùng xúc động trong lòng nàng mẫn cảm nhất cái kia một đầu tuyến. Bảo bối. Lý Bân con kia một mực sờ canh nhã nam mông tay, thậm chí đều có thể cảm nhận được canh nhã nam nơi đùng quần đã bắt đầu ẩm ướt. Nữ nhân này đã động tình. Nếu như hôm nay có thể vừa mới bắt lời nói không chừng liền có thể gia tăng không ít tiến độ. Lý Bân có chút hưng phấn nghĩ muốn tiếp tục lột quần của nàng. Dù sao nhà này văn phòng là không. Tuy rằng đã vừa mới đàm thành hợp đồng, nhưng là bất kể là trang hoàng công ty còn là cái gì, cũng chưa nhân đến đây. Trước mắt nơi này là chỉ có chính mình hai người. Không, không muốn. Nhưng là, canh nhã nam lại ngăn trở Lý Bân muốn giải khai nàng dây lưng quần tay. Không thể tại nơi này, ta thật. Nhìn đến, tiểu nha đầu này trước mắt tâm lý vẫn là không qua được cửa ải này đây nè. Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không bắt buộc. Như là đã gây ra dạy dỗ nhiệm vụ, như vậy toàn bộ liền có thể chậm rãi sẽ đến, xa xa trải dài. Nếu như thật hấp tấp vội vàng lời nói, ngược lại có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vậy được rồi, người nói chúng ta bây giờ nên làm gì đâu này? Bảo bối. Lý Bân ghé vào lỗ tai của nàng một bên hỏi. Về nhà trước nha. Canh nhã nam nhỏ giọng nói. Về nhà làm sao à? Lý Bân cười hỏi. Tóm lại chính là về nhà trước. Canh nhã nam khuôn mặt chớp mắt hồng. Nhưng là ngươi không nói cho ta về nhà muốn làm gì. Lòng ta sẽ rất khó thụ nha. Lý Bân cố ý bĩu môi nói. Như vậy vừa đến, khả năng ta lái xe tốc độ liền có khả năng chịu ảnh hưởng, không biết khi nào thì mới có thể đến ra. Ngươi, nhìn đến Lý Bân bộ dáng này, canh nhã nam lập tức có chút hổn hển. Cái này phá hư gia hỏa liền là cố ý. Ta muốn rồi. Thật sự là không nhẫn nại được bên trong thân thể dục vọng, canh nhã nam trung quy vẫn là hô đi ra. Chúng ta nhanh chút đi về nhà. Ta muốn cho ngươi dùng ngươi đại côn thịt hung hăng cắm vào ta nha. Hô lên một câu nói như vậy, canh nhã nam cuối cùng buông ra. Nàng liên tiếp liền hô lên phía dưới nói. Dạy dỗ tiến độ 5. Trước mặt tiến độ 15. kịch liệt xấu hổ làm dạy dỗ tiến độ chớp mắt gia tăng. Được đến muốn đáp án, Lý Bân chớp mắt nở nụ cười. Hắn cũng không tiếp tục nhử, bay thẳng mau lái xe trở lại trong nhà. Mà trở về nhà sau đó, hai người sớm dục hỏa đốt người. Nhất là Canh Nhã Nam, lúc này mới vừa đến ra liền không nhịn được ôm lấy Lý Bân, hôn môi lên. Thật tốt tốt, tiếng kêu Lý ca, ta này đã tới rồi. Lý Bân cười nói. Lý ca. Canh Nhã Nam ngượng ngùng kêu. Tốt, Lý ca này đã tới rồi. Lý Bân cười hắc hắc một tiếng, chớp mắt đẩy ra Canh Nhã Nam quần áo, bắt được vú sữa của nàng. Thứ 1696 chương trình độ cực cao sung sướng. Nắm trong tay Canh Nhã Nam vú sữa, Lý Bân hô hấp lập tức dồn dập lên. Tuy rằng trong thường ngày muốn làm quá nữ nhân không có mấy trăm cũng có mấy chục, là đối với loại vật này, Lý Bân vĩnh viễn là tràn đầy nguyên thủy nhất dục vọng, vĩnh viễn đều ngoạn không đủ. Trong tay liều mạng bóp vú sữa, Lý Bân hưởng thụ đồ vật tại chính mình trong tay biến hóa. Nhất là hôm nay tiểu cô nương này, hình như đối với vì loại nào đó cảm giác vô cùng có ham thích. Lý ca. Mắt thấy Lý Bân một mực nắm chính mình meo meo, Canh Nhã Nam nhịn không được mặt đỏ nói một tiếng. Lúc này Canh Nhã Nam, sớm cả người run rẩy, bên trong thân thể tích góp từng tí một dục vọng dưỡng như muốn đem thân thể của nàng cấp chống đỡ nổ. Tuy rằng Lý Bân đã hung hăng tại trên người của nàng phát tiết qua, nhưng là nhân loại quắc giá trị lúc nào cũng là tại đổi mới. Nhất là tại Lý Bân nếm thử tính vỗ một cái chính mình vú sữa sau đó, một cỗ giống như bị điện giật cảm giác, thuận tiện truyền khắp Canh Nhã Nam toàn thân. Vú sữa bình thường bị áo ngực bảo hộ vô cùng tốt, thuộc về là một cái nữ nhân trên người mẫn cảm nhất bộ vị một trong. Nhưng là bây giờ nhưng ở Lý Bân một đôi bàn tay phía dưới, bị nhu tùy ý biến hình. Mãnh liệt kích thích tự nhiên là mang đến dục vọng mãnh liệt. Vừa mới thể nghiệm qua tình yêu Canh Nhã Nam, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon chi vị bình thường lại lần nữa nhào đến. Lý ca, ta van cầu ngươi, còn giống vừa rồi đối với ta như vậy. Nàng mặt đỏ bừng, trong miệng thở gấp nhiệt khí, đầy mặt đào tâm nhìn Lý Bân. Nhìn đến Canh Nhã Nam này một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân cũng là chớp mắt lên phản ứng, côn thịt cứng rắn như sắt. Ha ha, Lý ca đại côn thịt. Canh Nhã Nam lúc này mặt đỏ bừng, cả người thần trí đều là không tỉnh táo. Mau đến a. Muốn à. Nhìn đến Canh Nhã Nam cái bộ dạng này, Lý Bân chớp mắt lên tâm tư. Ừ. Canh Nhã Nam liền vội vàng gật đầu. Vậy trước tiên đến cho ta hầu hạ thư thái nói sau. Lý Bân cười hắc hắc, giơ cao chính mình nửa người dưới. Ân. Nghe được Lý Bân lời nói, Canh Nhã Nam nhanh chóng đáp ứng một tiếng, lập tức liền trương miệng ngậm chặt Lý Bân đại côn thịt. T. Một cỗ ấm áp bọc lại Lý Bân côn thịt, hắn nhất thời nhịn không được sảng khoái thở phào một hơi. Chính là như vậy, tiếp tục. Lý Bân thúc giục đến. Canh Nhã Nam cũng nhận được mệnh lệnh, tiểu huyệt của mình bên trong ngứa quan trọng hơn, cho nên lúc này tiểu cô nương phi thường nghe lời. Rất nhanh mút hút, răng nanh nhẹ chụp, thậm chí còn dùng yết hầu chỗ đầu lưỡi kẹp hút, Canh Nhã Nam thật dùng ra chính mình sở hữu biết kỹ xảo. Mà loại này sung sướng cũng là không cần nghi ngờ. Lý Bân nhịn không được lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Hắn một cái tát vỗ vào Canh Nhã Nam mông. Làm không sai, tiếp tục. A. Mông đột nhiên bị Lý Bân rút một cái tát, Canh Nhã Nam cả người run run, một cỗ không hiểu được kích thích cảm theo bên trong thân thể bắn ra phát ra. Tốt cảm giác tuyệt vời. Nhất là, nàng mông cùng ngực của nàng đồng dạng mẫn cảm, bị như vậy vỗ sau đó, liền nửa người dưới cũng là bắt đầu ra bên ngoài chảy ra dâm thủy. Ăn trong miệng cái kia một cây côn thịt, Canh Á Nam càng ngày càng ra sức. A, lẳng lơ, liếm thật là thoải mái. Lý Bân quy đầu trực tiếp chọi vào Canh Nhã Nam yết hầu chỗ sâu, này một cỗ toàn bộ phương hướng bao bọc cùng kia một cỗ thị giác thượng kích thích làm hắn nhìn không được hồn vui sướng. Cảm nhận tại trong miệng không ngừng tấn công, hơn nữa đang không ngừng lớn lên côn thịt, Canh Nhã Nam cảm giác trên thân thể của mình dục hỏa sắp đem chính mình thiêu đốt. Một bên sờ Lý Bân thịt trên người, cảm nhận kia hùng hậu nam tính khí tức, Canh Nhã Nam vừa bắt đầu điều khiển khởi dưới người mình cái kia hai miếng bánh mì tấm ảnh. Một người tính khoái cảm, cùng với có thể đến cao trào cùng dục vọng của hắn nhưng thật ra là có rất lớn quan hệ. Kỳ thật nữ nhân càng phải như vậy. Tại đối mặt Lý Bân thời điểm Canh Nhã Nam vốn dục vọng tăng vọt, hơn nữa hiện tại lại bị Lý Bân liên tiếp đánh mông nhu meo meo, nàng hiện tại đã sắp nổ tung. Ở vào thời điểm này, chẳng sợ chỉ là đối với mặt của mình bao tấm ảnh nhẹ nhàng sờ một cái, cũng đã là vô cùng lớn kích thích. Ca ca, mau cho ta. Canh Nhã Nam mau muốn điên rồi, một phần điên cuồng ôm cử động lấy Lý Bân côn thịt, một bên dùng đầu lưỡi không ngừng mát xa. A, cuối cùng Lý Bân không nhịn được. Hắn trực tiếp tiến lên ôm lấy Canh Nhã Nam đầu, một tay lấy chính mình côn thịt thật sâu cắm vào, bắt đầu điên cuồng phun ra. Ô, mà đối với bản thân định vọng tăng vọt Canh Á Nam tới nói, bên trong phun ra này một cỗ tinh dịch, không thể nghi ngờ là nàng tình dục chất xúc tác. Nàng cứ như vậy gắt gao ôm lấy Lý Bân, một ngụm lại một miệng đem Lý Bân bắn ra đồ vật toàn bộ cấp ăn bụng. Ô, nhưng là sau khi ăn xong, nàng lại cảm thấy có chút thất lạc. Khoảnh khắc này, Canh Nhã Nam hy vọng dường nào ăn luôn những cái này tinh dịch chính là phía dưới của mình cái kia há mồm. Ba, nhưng là, Lý Bân trực tiếp dùng chính mình một cái tát đáp lại nàng. Ôi, mông đột nhiên bị vỗ một cái, Canh Á Nam chớp mắt cả người co rút nhanh. Lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai lúc này, Lý Bân côn thịt vẫn đang thật cao ngẩng đầu, không thấy chút nào mềm mại. Ca, nhìn đến Lý Bân lúc này trạng thái, Canh Á Nam nhịn không được kinh ngạc vui mừng nói một tiếng. Cấp ca nhếch lên đến. Lý Bân trực tiếp ra lệnh. Ân, nghe được câu này, Canh Nhã Nam cũng là hưng phấn nhanh chóng quật khởi chính mình mông. Nhìn phía trước đã sơm ướt át không được mông, Lý Bân nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Dùng đầu chim của mình mài một chút môi âm hộ, đem phía trên ngân dịch toàn bộ đổ tại đầu chim của mình phía trên. Làm xong trơn trượt sau đó, Lý Bân dùng đỉnh quy đầu Canh Nhã Nam âm đạo miệng nửa người dưới nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem chính mình đại côn thịt đưa vào Canh Á Nam sớm ướt át miệng hang bên trong. A, hư không đã lâu tiểu thịt máu cuối cùng được đến đại côn thịt an ủi, Canh Á Nam lập tức nhịn không được sảng khoái thở phào một tiếng. Mà Lý Bân cũng là không chút nào làm nàng thất vọng. Tại hệ thống vài lần tăng mạnh phía dưới, Lý Bân hiện tại tính năng lực đơn giản là vượt xa người thường người, hơn nữa thân kinh bách chiến hắn tương đương minh bạch nữ nhân điểm mẫn cảm, cùng với điểm hứng phấn ở đâu. Chỉ là đỉnh vài cái, hắn cũng đã tìm ra Canh Nhã Nam điểm gờ tại nơi nào. Sau khi tìm được liền hoàn toàn có thể nặng đối đãi. Lý Bân tiện tiện cười cười, theo sau đem đầu chim của mình một mực rút đến tiểu huyệt miệng huyệt chỗ. Dùng quy đầu chỗ khe rãnh mài một chút Canh Nhã Nam điểm gờ, theo sau lại đột nhiên nhét đi vào. A, Lý ca, thật là lợi hại. Cái động tác này không hề nghi ngờ đem Canh Nhã Nam tiểu cô nương này điểm mẫn cảm cùng sinh lý kích thích toàn bộ kích thích đến cao nhất. Nàng một bên xoay chính mình mông lớn, một bên đầy mặt dâm đãng kêu. Mà Lý Bân cũng là phi thường có kinh nghiệm, liên tiếp vài lần một mực dùng quy đầu cạo điểm gờ, mắt thấy Canh Nhã Nam đã thở hồng hộc. Mà hắn cũng là bắt lấy phía sau, một cái tát đánh vào Canh Nhã Nam mông. Thứ 1697 chương chưa từng như vậy thích quá. Nguyên vốn đã bởi vì bên trong thân thể bị Lý Bân quy đầu kích thích mà cảm thấy cả người run rẩy, cơ hồ muốn tới đạt sung sướng đỉnh phong Canh Nhã Nam. Mông đột nhiên bị Lý Bân đánh một cái. Này thậm chí dẫn đến nàng đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt trừng thật to, hoàn toàn không phản ứng chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng nửa người dưới cũng đã thực thành thực chảy ra không ít chất lỏng. Mà Lý Bân cũng cảm nhận được Canh Nhã Nam âm đạo tại liên tục không ngừng thêm hơi thở chính mình côn thịt. Rất rõ ràng cái tiểu nha đầu này đã cao trào. Lý Bân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình tại cái tiểu nha đầu này lỗ thịt bên trong căn bản là không có động vài lần, liền ra hỏa kia liền đạt tới cao trào. Bất quá tiểu nha đầu phản ứng thật ra khiến Lý Bân cảm giác vô cùng thỏa mãn. Không có gì là có thể so thoải mái thỏa mãn một cái nữ nhân, càng làm nam nhân tự hào sự tình. Lý Bân cũng là như vậy, tại cảm nhận được tiểu nha đầu cao trào dần dần sau khi chấm dứt, hắn cũng là bắt đầu lại lần nữa quất đánh chính mình vậy có một chút cứng rắn thấy đau côn thịt. A, Lý ca ca, ngươi chậm một chút, ta có chút đau. Vừa mới cao trào qua đi bên trong âm đạo rõ ràng so với việc bình thường càng thêm mẫn cảm. Lý Bân kia vốn là so bình thường nhân lớn hơn côn thịt tại bên trong hơi chút hoạt động một chút, khiến cho tiểu nha đầu cảm thấy có chút đau. Bất qua Lý Bân cũng không có nghe lời. Tiểu nha đầu này bản thân liền yêu thích bị thô bạo đối đãi, nhưng nói hắn đối với thực lực của chính mình, đó cũng là có đầy đủ tin tưởng. A, không nên như vậy. Nhẹ chút, Lý ca ca, ta đau quá. nhận thấy Lý Bân chẳng những không có dừng tay, thậm chí còn thay đổi nghiêm trọng hơn sau đó, Canh Á Nam có chút hoảng. Tiểu nha đầu phía trước nơi nào hưởng thụ qua loại trình độ này tình yêu? Đơn giản chính là dùng ngón tay móc một chút chính mình hòn le, đạt tới cao trào thì thôi. Hôm nay bị côn thịt trực tiếp đưa đến cao trào, đã để tiểu nha đầu này phi thường thỏa mãn, nhưng là nàng không nghĩ tới Lý Bân cư nhiên không chịu dừng tay. Nhưng là kêu la nàng âm thanh dần dần yếu xuống dưới. Bởi vì tiểu nha đầu này phát hiện hình như chính mình mặc kệ như thế nào nghèo, sau đó phía sau Lý Bân đều sẽ không đáp ứng, thậm chí còn càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn. Mà quan trọng hơn một điểm chính là, đối phương như thế thô bạo đối đãi chính mình hình như cũng không có chân chính theo trên tâm lý phản cảm, ngược lại là cảm thấy tốt kích thích. Cứ như vậy cảm nhận bên trong âm đạo cách xa tân liên tục không ngừng xông pha. Canh Nhã Nam ngậm miệng lại, bắt đầu ghé vào trên giường. Hai tay gắt gao nắm ga giường, răng nanh cũng gắt gao cắn. Mặc dù nói Lý Bân hành vi làm nàng cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng là không thể không nói giống như người cùng ở giữa có một cổ kỳ quái khoái cảm theo chính mình bên trong thân thể bắt đầu tụ tập. Thiên A, chính mình này mới vừa vặn cao trào bao lâu, như thế nào lại bắt đầu? Không nên như vậy, không muốn nhanh như vậy nha. Ta còn nghĩ cùng Lý ca làm nhiều trong chốc lát đâu. Nhưng là, khoái cảm có thể một chút cũng không có khả năng nghe nàng nói chuyện. Tùy theo Lý Bân tại chính mình bên trong thân thể ba cạn một sâu, bao gồm lúc nhanh lúc chậm như vậy nắm giữ tiết tấu, tiểu nha đầu thậm chí cảm thấy được từ mình lần thứ hai cao trào lập tức liền sắp tới. Nhưng vào lúc này, Lý Bân đột nhiên dừng lại. Này dừng lại không quan trọng, dừng lại sau đó. Đàm Á Nam cảm thấy chính mình toàn bộ bên trong âm đạo cảm giác tê dại chớp mắt biến mất, tùy theo chuyển đổi thành vô tận ngứa ngáy. Lý ca ca, không muốn. Không muốn như thế nào à? Đừng cho ta tiếp tục đút vào sao? Cũng là ngươi vừa rồi cao trào hoàn một lần, hiện tại khẳng định thực đau đớn, ta này liền lấy ra. Nhìn đến tiểu nha đầu cái bộ dạng này, Lý Bân cũng là không nhịn cười được cười, theo sau liền định đem chính mình côn thịt rút ra. Ta. Không muốn. Cảm nhận được chính mình lỗ thịt bên trong cái kia căn côn thịt lại đã rút ra hơn phân nửa, tiểu nha đầu hoảng, chớp mắt kẹp chặt tiểu huyệt, đem bên trong côn thịt khóa gắt gao, không cho hắn đi ra. Ý của ta là, đừng nên dừng lại đến a. Canh Nhã Nam nhịn không được hô. Nhưng là ngươi vừa mới không phải là còn đau lắm hả? Ta sợ ngươi thống khổ a. Lý Bân cười nói. Không, ta một chút cũng không đau đớn. Ta liền yêu thích ca ca như vậy thô bạo đối đãi ta. Nhanh chút à, ca ca, nhân ra mau không chịu nổi. Nhanh chút cắm vào bạo tiểu huyệt của ta. Canh Nhã Nam chớp mắt cầu xin lên. Cầu xin người, ca ca, nhanh chóng đâm chết ta đi. Nghe được câu này, Lý Bân tiểu huynh đệ chớp mắt cứng rắn vài cái duy độ. Những lời này đối với nam nhân kích thích thật sự là quá lớn. Thử hỏi có thế nào nam nhân không thích nhìn đến con nữ nhân cầu chính mình thao bạo nàng. Mà Canh Á Nam cũng tự nhiên là cảm nhận được chính mình bên trong thân thể kia một điểm quy đầu động tác. Nhận thấy Lý Bân hành vi sau đó, nàng trong lòng nhất tắm, chớp mắt mông bắt đầu vặn vẹo, làm toàn bộ quy đầu tại chính mình bên trong thân thể xoay tròn. Tốt, thật tốt, cái này thỏa mãn ngươi. Nghe được mình muốn nghe đồ vật, Lý Bân cũng là tâm vừa lòng chân, lập tức liền không giấu giếm nữa. Trực tiếp cứng rắn lại lần nữa đem đầu chim của mình đội lên chỗ sâu nhất. Lúc này đây quy đầu trực tiếp đội lên Canh Nhã Nam chỗ sâu nhất hoa tâm, miệng tử cung đụng đến quy đầu một chớp mắt kia, thế nhưng co rút lại một chút, run run một chút. A, chính mình chỗ sâu nhất miệng tử cung không thể nghi ngờ là bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất, bỗng nhiên bị Lý Bân như vậy vừa đụng. Một cỗ đau đớn theo thân thể bên trong truyền đến. Nhưng là trừ ra đau đớn ở ngoài, càng nhiều chính là thích. Nhất từng đợt khoái cảm, tại Lý Bân liên tục không ngừng va chạm tử cung của mình miệng sau đó, liền từ chính mình bụng nhỏ truyền ra. A, Lý ca thật là lợi hại. Á Nam không nhanh được, ta muốn bị thao chết. Canh Á Nam trực tiếp bị làm ánh mắt thần khí lật lên bạch nhãn, miệng cũng là liên tục không ngừng thở hổn hển. Mà nhận thấy Canh Nhã Nam lỗ thịt lại lần nữa bắt đầu co lại, Lý Bân chớp mắt cười. Hắn biết cái tiểu nha đầu này lập tức lại muốn cao trào. Vì thế hắn cũng tăng nhanh tốc độ của mình, mỗi một lần đều muốn đầu chim của mình đội lên chỗ sâu nhất. Hung hăng tạp tại bên trong hoa tâm phía trên. Mà có Lý Bân rất nhanh xông pha sau đó, bản thân cũng đã sắp đến cao trào điểm giới hạn canh A Nam. Chớp mắt cảm giác khoái cảm tại chính mình bên trong thân thể điên cuồng chồng chất lên. Chồng chất, lại chồng chất, cuối cùng canh Á Nam cảm giác tử cung của mình bắt đầu run rẩy, cao trào lập tức liền muốn lại tới. Mà Lý Bân cũng là nhìn chuẩn cái này thời điểm, hai bàn tay to hung hăng vỗ vào canh Nhã Nam hai bên mông. Cảm nhận được Lý Bân đột nhiên hướng về chính mình mông vỗ, một cỗ kịch liệt đau đớn theo mông truyền đến, nhưng là càng nhiều chính là kích thích. Canh A Nam chớp mắt đau co lại khởi tiểu huyệt của mình, khi cũng bởi vì cỗ này đau đớn kích thích, cao chiều của nàng cuối cùng đến. Mà Lý Bân cũng là cuối cùng thở phào một hơi, mắt thấy tiểu nha đầu đến cao trào sau đó, mình cũng là điên cuồng quất vài cái sau đó, đem toàn bộ côn thịt thật sâu đội lên canh Á Nam chỗ sâu, yên tâm bắn đi ra ngoài. Không ngừng co lại tiểu huyệt, chính đối đầu bởi vì xuất tinh mà một chút tăng lên quy đầu, lại tăng thêm Lý Bân hai tay liên tục không ngừng vỗ chính mình mông. Canh Á Nam chớp mắt cảm giác chính mình giống như bay lên đám mây. Thứ 1698 chương sáo lộ ta là A. Này một cỗ khoái cảm, quả thực so chính mình thủ dâm 100 thứ đều phải tới thống khoái. Bị Lý Bân đưa lên cao trào sau đó, canh Á Nam rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là làm nữ nhân sung sướng. Nhất là đương Lý Bân kia nóng bỏng tinh dịch, bắn tới tử cung của mình bên trong thời điểm canh Nhã Nam thật cảm thấy mình là trên cái thế giới này nhanh nhất nhạc nữ nhân. Nhất thẳng đến mấy phút sau đó, thân thể kia còn sót lại khoái cảm mới cuối cùng tiêu tán đi xuống. A-ha-ha, vặn vẹo uốn éo mông, Lý Bân đại côn thịt theo tiểu huyệt của mình vẽ đi ra. Mà canh Á Nam cũng là cuối cùng nhịn không được cả người mỏi mệt, trực tiếp một đầu ngã xuống trên giường, ngẫu nhiên liền bất tỉnh nhân sự. Nhìn đến tiểu nha đầu đã lâm vào ngủ say, Lý Bân cũng là thở phào một hơi, hơi chút thu thập một chút này nọ sau liền nhấc lên quần. Hôm nay cảm giác của hắn thực hoàn mỹ. Tiểu nha đầu này nửa người dưới thế nhưng ngoài ý muốn phù hợp khẩu vị của mình. Mà bây giờ, mình đã hoàn toàn đem cái tiểu nha đầu này công lược tới tay. Không được bao lâu, ta có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tuy rằng lúc này đây, Lý Bân cũng không có hoàn toàn bắt dạy dỗ canh Nhã Nam nhiệm vụ, nhưng là hắn tin tưởng từ đã trải qua hôm nay lúc này đây quá trình sau đó, cái tiểu nha đầu này tuyệt đối yêu thích giường của mình thượng công phu. Nữ nhân vốn chính là cảm tính động vật. Có cảm tình sau lại phối hợp thượng chính mình một cái cao siêu giường kỹ. Còn buồn không cách nào để cho tiểu nha đầu này đáp ứng chính mình sao. Một bên đẹp như vậy xì xì nghĩ, Lý Bân một bên ly khai. Kế tiếp không có chuyện gì, Lý Bân đi đến nhất quán rượu, muốn tại nơi này hảo hảo mà chơi một chút. Nơi này rất là huyên náo, ngược lại một cái phát tiết không sai địa phương tốt. Nhìn trước mắt các loại mỹ nữ tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng khiêu vũ, Lý Bân cũng là nhất vừa uống rượu, nhất vừa thưởng thức. Làm sao có khả năng sẽ có nam nhân không thích nhìn loại này. Bất quá mình cũng phải chú ý một chút thời gian, không muốn ngoạn hy rồi, chốc lát nữa còn có cái hội nghị. Lý Bân cũng là lấy ra đồng hồ nhìn thời gian. Nhưng là thậm chí bộ không biết, nhất giơ tay lên biểu hiện. Bên người lập tức có nhân nhìn thấy Lý Bân cái này đồng hồ nổi tiếng. Lại tăng thêm Lý Bân bản nhân ở hệ thống cường hóa phía dưới, bất kể là bộ dáng vẫn là dáng người, khí chất đều đã được đến thật lớn cải thiện. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Lý Bân liền đã trở thành toàn bộ cái quầy rượu tiêu điểm. Thậm chí đã có nữ nhân bắt đầu nếm thử tính đến gần Lý Bân. Có chuyện gì sao? Lý Bân nhất vừa uống rượu, một bên cười nhìn trước mắt nữ nhân. Soái ca, một người uống rượu không? Đột nhiên có một cái nữ nhân sắp đến, dùng có chút nũng nịu âm thanh hướng Lý Bân nói. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, lười phản ứng nàng. Đối với loại này nữ nhân nàng gặp thật sự là nhiều lắm, nếu như nói từng cái đều đáp ứng nói kia chính mình liền mệt chết. Không nên như vậy nha, soái ca, một người uống rượu thực tịch mịch. Nếu không ta cùng ngươi uống một chén sao? Người này chén ta thỉnh. Mỹ nữ đột nhiên nói. Nga. Nghe thấy cái nữ nhân nói chính mình mời khách, Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hứng thú nhìn cô bé này. Phiền toái cho ta đến một ly cùng vị tiên sinh này giống nhau như đúc. Nữ nhân đem điều tử sư kêu, phân phó nói. Thuận tiện hai chúng ta nhân sổ sách tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta trả tiền. Không thành vấn đề. Điều tử sư đáp ứng bác sĩ sau cũng là nhanh chóng tuôn ra xong nợ đơn. Qua. Chén rượu này thật là khổ. Trong tay cầm lấy vừa mới điều tốt rượu. Nữ nhân hướng đến trong miệng lấp một ngụm, chớp mắt bị Khổ Thẳng nhíu mày. Được, các người uống không quen loại rượu này. Nhìn đến nữ nhân phản ứng, Lý Bân cũng thế. Cười nói, người có ý tứ gì à? Khinh thường chúng ta nữ nhân sao? Nhìn đến Lý Bân loại phản ứng này, nữ nhân nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Kia thật không có, bất quá ta ngược lại thật tò mò, ngươi vì sao đột nhiên muốn tới tìm ta? Bên trong đối với cái này nữ nhân cảm thấy rất tò mò. Không có gì, chính là nhìn đến ngươi một người uống rượu thực tịch mịch. Sau đó nghĩ đến ta giống như cũng là loại người này. Nữ nhân thở dài nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nhìn không giống là một cái thực tịch mịch người sao? Cũng không biết có phải hay không bởi vì uống một hớp rượu nguyên nhân, nữ nhân khuôn mặt trở nên càng ngày càng hồng, nàng nhẹ nhàng nhìn Lý Bân, trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí. Lý Bân bị mỗ nhân này một ngụm nhiệt khí thổi có chút lúng túng khó xử, có sao nói vậy, đối với người xa lạ, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến như thế chủ động. Bất qua Lý Bân cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này. Nữ nhân này đột nhiên chạy đến chính mình nơi này, hoặc là coi trọng tiền của mình, hoặc là chính là có ý đồ khác. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nữ nhân này tư sắc tuyệt đối là có. Hệ thống hình như cũng rất nhanh nhận thấy Lý Bân ý đồ, rất nhanh, Lý Bân trước mắt liền xuất hiện cái này nữ nhân sở hữu thông tin. Mà khi thấy độ hào cảm 10 tin tức này sau đó, Lý Bân không nhịn cười được. Chỉ là 10 điểm độ hào cảm, điều này đại biểu chính mình chính là đối phương vừa nhìn liếc nhìn một cái mà thôi. Nhưng là mặc dù như thế, nữ nhân này lại muốn đến gần chính mình. Muốn nói không có chút mục đích, cậu đều không tin. Bất quá hệ thống cho ra thông tin vẫn là vô cùng hữu dụng. Theo hệ thống bên trong, Lý Bân cũng là phi thường trực quan nhìn ra cái này nữ nhân bình thường hình như thực thiếu yêu. Cho nên cái này nữ người mới có thể diễn trò diễn như vậy thật, bởi vì cái này nữ nhân nội tâm thực sự là vô cùng hư không tịch mịch. Kích phát hệ thống nhiệm vụ, công lực hư không lạc đường thiếu phụ. Nhiệm vụ khen thưởng thể năng tăng cường. À, cư nhiên còn cấp chính mình phái đưa nhiệm vụ, nhìn không thể có không công lược. Phải không? Cho nên vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Cũng là vì bồi cái này nữ nhân chơi đùa, Lý Bân chớp mắt lộ ra hình như cảm thấy hứng thú bộ dạng. Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy ý tưởng. Nữ nhân cười cười. Ta gọi Vương Thiến, rất hân hạnh được biết ngươi a, soái ca. Vương Bân. Lý Bân cũng là cười cười, tuôn ra một cái giả dối tên. Nha, không nghĩ tới chúng ta đều họ Vương a. Nghe được tên này, Vương Thiến cũng là có chút hưng phấn. Dạng này thì tốt hơn, nói không chừng chúng ta phía trước vẫn là một nhà thân đâu. Đúng vậy a. Lý Bân sau khi nói xong, cười nhìn về phía Vương Thiến, hắn muốn biết cái này nữ nhân tới để muốn làm gì. Ai, nếu như chúng ta chính xác là người một nhà thì tốt. Nữ nhân đột nhiên uống một ngụm rượu, đột nhiên nói. Làm sao vậy? Vị mỹ nữ này nhìn giống như thực có tâm sự a. Lý Bân cũng là hết sức phối hợp nói. Đừng nói nữa, nói lên đều là lệ. Vương Thiến đột nhiên lưu lên nước mắt. Thân là một cái nữ nhân, thống khổ nhất sự tình không ai qua được này đi à nha. Ngươi là nói cái gì? Lý Bân cũng là thuận theo hắn nói tiếp tục nói đi xuống. Đệ đệ, bằng tâm mà nói, ngươi cảm thấy tỷ tướng mạo như thế nào đây? Vương Thiến hỏi. Tỷ tướng mạo tự nhiên là vô cùng tốt. Lý Bân cũng là gật gật đầu nói. Những lời này hắn ngược lại không có nói sai. Cho dù là xem qua vô số mỹ nữ hắn, cũng là cho rằng trước mắt Vương Thiến thật cấp nhân một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thứ 1699 chương tiên nhân khiêu ta. Nói có đúng không? Vô ta xinh đẹp tuy rằng tự nhận vì không là cái gì đại mỹ nữ, nhưng là ta cũng có tự tin, tuyệt đối không là cái gì xấu nữ. Nhưng là chính là như vậy nữ nhân, lại cố tình bị xuất quỹ. Vương Thiến thở dài, khóe mắt trông hình như có nước mắt chảy xuống. Cái gì? Lý Bân ngây người một chút, tâm lý có cái đại khái suy đoán. Người cũng đã biết, ta tiên sinh xuất quỹ. Vương Thiến một phen nước mũi một phen nước mắt nhào vào Lý Bân trên người. Thật sự là quá đáng thương. Lý Bân một bên sờ Vương Thiến đầu một bên an ủi nàng. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng là hừ lạnh một tiếng. Ta như thế nào sẽ biết ngươi tiên sinh xuất quỹ? Càng huống chi theo ta có gì quan hệ? Ngươi rốt cuộc gì mục đích lòng ta còn không rõ ràng lắm sao? Ta hiện tại cũng nghĩ rõ. Vương Thiến một bên lau nước mắt vừa nói. Phía trước cùng trượng phu sau khi kết hôn, ta vẫn luôn thủ thân như ngọc, ta cho rằng thân thể của chính mình chỉ có thể thuộc về trượng phu một người. Nhưng là hiện tại ta đã thấy ra, vì sao làm cho này sao một người thủ thân đâu này? Người nam nhân này căn bản cũng không đáng giá. Cho nên tại nghĩ thông suốt điểm này sau đó, ta cũng chạy ra khỏi nhà, bắt đầu tầm hoan tác nhạc. Mà đệ đệ ngươi, là thứ nhất nguyện ý hãy nghe ta nói người. Vương Thiến mị nhãn như tơ, nhìn Lý Bân hình như ẩn ý đưa tình. Phải không? Ta đây thật đúng là vinh hạnh a, tỷ tỷ. Lý Bân cũng là lộ ra một bộ hài lòng bộ dạng. Thật là không có nghĩ đến. Lại có thể đương tỷ tỷ thứ nhất lắng nghe người đâu này. Đương một cái lắng nghe người sao? Tỷ tỷ nhưng là thực lòng tham nga, như vậy tỷ tỷ phải không thỏa mãn? Nhìn đến Lý Bân mắc câu. Vương Thiến cũng là không nhịn được, nở nụ cười một tiếng nói. Kia còn có thể như thế nào đây? Trừ bỏ đương lắng nghe người, ta còn có thể làm cái gì đấy? Lý Bân có chút hơi khó nói. Ta cũng có lão bà người, nếu không lời nói, ta nguyện ý đương tỷ tỷ bạn trai đâu. Ua, cư nhiên liền ra đều đã có. Này tốt hơn nha. Nghe được Lý Bân lời nói, Vương Thiến nội tâm vui vẻ. Này sợ cái gì? Tỷ tỷ kinh nghiệm chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vương Thiến đột nhiên nói đến. Có phải hay không đã quên tỷ tỷ tao ngộ? Tại trên cái thế giới này ngươi cái gọi là thủ thân, căn bản chính là vô dụng. Càng huống chi mỗi cá nhân đều có dục vọng của mình, chỉ là phát tiết một chút, có cái gì đâu này. Vương Thiến vẫn đang tại hướng dẫn từng bước. Tỷ tỷ ta cũng không phải người ngu, ta tự nhiên có thể nghe hiểu ngươi ý tứ trong lời nói, nhưng là ta quả thật có lão bà, hơn nữa lão bà của ta đối với ta thực sự là vô cùng tốt. Càng huống chi ta hiện tại toàn bộ gia sản đều dựa vào nhạc phụ. Lý Bân khó xử nói. Nga giống. Cư nhiên vẫn là toàn dựa vào lão bà. Chẳng lẽ nói trên tay mang biểu hiện là lão bà đưa sao? Vương Thiến nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu như hết thảy đều dựa vào lão bà lời nói, hắn khẳng định lo lắng hơn lão bà mình biết chuyện này, vậy thì càng tốt hạ thủ. Hiện tại cũng chỉ nghĩ nói cho ngươi, tỷ tỷ liếc nhìn một cái liền coi trọng ngươi, ngươi vừa ý tỷ tỷ sao? Trong não ý tưởng bay nhanh hiện lên, Vương Thiến híp mắt hỏi. Nhưng là, Lý Bân ánh mắt có chút trốn tránh, hình như vẫn đang có chút do dự. Đừng nữa nhưng là, Vương Thiến đi lên liền bắt được Lý Bân tay, thế nhưng đặt ở chính mình kia một đôi môi hồng thượng hôn một cái. Chẳng lẽ, người liền nhẫn tâm tỷ tỷ ta chịu đựng hư không tịch mịch lạnh không? Lý Bân cũng là lắc lắc đầu. Kia thì đi đi. Vương Thiến nhìn lên hậu không sai biệt lắm. Cũng là chớp mắt kéo. Lý Bân liền hướng đến trên lầu đi. Giống bọn hắn loại rượu này đếm tự nhiên là có một mình phòng nhi. Dù sao đều biết qua tới làm chi. Vương Thiến mang theo Lý Bân, rất nhanh liền đi đến phòng ở. Đệ đệ, người nghĩ không nghĩ hung hăng cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ. Vương Thiến đột nhiên nói một câu nói như vậy. Đương nhiên nghĩ. Lý Bân nhanh chóng gật gật đầu. Nhưng là ta quả thật không thể làm như vậy. Vì sao? Vương Thiến có chút nghi ngờ hỏi nói. Đều đã đến bước này, như thế nào còn? Trừ bỏ không thể phản bội lão bà của ta ở ngoài, quan trọng nhất chính là. Lý Bân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Thiến. Không có tình tính, ta là không có bất cứ hứng thú gì. Cái gì? Vương Thiến sửng sốt. Người nam nhân này như thế nào cùng người bình thường không giống với? Bình thường nam nhân đến bước này không phải là từ lâu đã nhịn không nổi sao hẳn là. Tỷ tỷ, đối với một người tới nói, cái gọi là tính, nhưng thật ra là hai người linh hồn đan vào, không phải sao? Lý Bân từng bước ép sát. Độ hảo cảm thêm 20, trước mặt độ hảo cảm 30. Đầu óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn đến cái này nữ nhân vẫn là thực khát vọng bị yêu. Này! Vương Thiến sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là cũng không xem ra gì, bởi vì lâu dài cuộc sống bên trong, cái này nữ nhân căn bản cũng không có như vậy kinh nghiệm. Này sợ cái gì? Chúng ta chính là phát tiết một chút, sung sướng, này có cái gì đâu này? Vương Thiến nhìn thời gian, hình như có chút lo lắng. Không, này không giống với. Lý Bân lắc lắc đầu. Mỗi cá nhân đều có giá trị của mình. Nếu như tỷ tỷ thật yêu thích ta, ta hy vọng chính là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đi xem chiếu bóng, dạo công viên, dạo thương trường, thậm chí là đi ra ngoài du lịch. Đối với ta mà nói, đây mới là chúng ta tại cùng một chỗ ý nghĩa. Mà chẳng phải là đơn thuần thân thể giao hội. Lý Bần ánh mắt sáng rực nhìn Vương Thiến, ánh mắt dường như cũng ẩn giấu nói. Độ hảo cảm thêm 50, trước mặt độ hảo cảm 80. Tốt ra hỏa, nhanh như vậy. Nói thật, Lý Bân bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới trước mắt cái này nữ nhân cư nhiên thiếu yêu đến loại trình độ này, chính mình chỉ là nói vài câu, liền có thể làm cho nàng tăng trưởng nhiều như vậy hảo cảm. Kia, chẳng lẽ tại mắt của ngươi, tỷ tỷ nhưng thật ra là một cái đáng giá bị yêu nữ nhân sao? Vương Thiến lại lần nữa hỏi. Này còn dùng nghi vấn sao? Lý Bân từng bước ép sát. Nhĩ lão công căn bản là không có bắt ngươi xem ra gì, thậm chí còn bắt ngươi đương kiếm tiền công cụ. Như vậy lão công ngươi thật cảm thấy hắn yêu ngươi sao? Ta nhìn ngươi rõ ràng mới 30 tuổi tầm đó, nhưng là lại khuyết thiếu 30 tuổi nhân tinh thần phấn chấn. Nhất là da của ngươi phu. Nói vậy trừ bỏ lão công chưa từng có dễ chịu qua bên ngoài, bản thân ngươi có thể cầm đến tiền cũng rất ít ha. Vương Thiến ngậm miệng không nói. Ba. Đột nhiên, phòng ở cửa bị một cước đạp ra. Mẹ nó, các huynh đệ, thưởng. Lại dám mê gian lão bà của ta, cho ta giết chết hắn nha. Tùy theo một tiếng bạo lực tiếng la hét, một cái người vạm vỡ mang theo vài người cùng một chỗ đi đến. Đến a, con mẹ nó, tiểu tử ngươi. Ngay tại lúc đại hán này trong tay cầm lấy gậy gộc mang theo nhất bang tiểu đệ đi sau khi đi vào, đột nhiên nhìn đến phòng ở bộ dạng sừng sốt. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn đến phòng ở áo sơ mi dùng xong toàn bộ hai người, thậm chí lão bà còn tại chảy nước mắt, đại hán mộng bức. Thứ 1700 chương ngươi chính là tên khốn kiếp. Này, đây là... Trước mắt đại hán này nhìn phòng ở bộ dạng hoàn toàn bối rối. Này không đúng sao? Dựa theo nguyên bản thời gian quy hoạch, lúc này như thế nào lão bà cũng phải đem quần áo cởi bỏ nha. Như vậy nói mình cũng liền hoàn toàn có thể lấy ghi hình làm bằng cớ. Uy hiếp người kia đến lường gạt nha. Tại sao lâu như vậy hai người liên y phục đều còn không có cởi? Chẳng lẽ nói tiểu tử kia thật sự quá nhanh, đã xong việc nhi sao? Các ngươi đây là tiên nhân khiêu sao? Nhìn phòng ở đột nhiên xông vào vài người, Lý Bân cười lạnh một tiếng. Sao, xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta lão bà như thế nào tại một cái phòng ở đâu này? Tuy rằng không biết nên như thế nào tiến hành tiếp, nhưng là diễn đều diễn đến mức này, nam nhân cũng chỉ có thể kiên trì nuốt xuống. Ngươi nói vì sao sẽ ở cái nhà này? Lý Bân cười lạnh một tiếng. Ngươi đều cầm lấy lão bà ngươi làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, nếu như một cái nam nhân muốn dựa vào nữ nhân đảm đương kiếm tiền công cụ lời nói, như vậy người nam nhân này hắn chính là cái phế vật. Nghe được câu này, nam nhân sắc mặt chớp mắt liền tái rồi. Này mẹ nó không phải là đang nói ta sao? Tiểu tử ngươi, nam nhân mặt đỏ lên, liền nghĩ chửi hắn. Làm sao vậy? Ta nói không đúng. Lý Bân cười lạnh nói. Nữ nhân là dùng để yêu thương, cùng chúng ta là ngang hàng được hưởng cộng đồng quyền lợi. Nếu như một cái nam nhân suốt ngày chỉ ức hiếp nữ nhân, hoặc là lợi dụng nữ nhân lời nói, ta đây chỉ có thể nói người nam nhân này đương thật không hợp cách. Thứ lỗi ta nói thẳng, người căn bản cũng không xứng xưng là một cái nam nhân. Nghe được trước mắt Lý Bân liên tiếp khiêu khích, người này đại hán cũng không nhịn được nữa. Hắn cầm lấy trong tay liền muốn hướng lên. Nhưng là ngay tại hắn gậy gộc dưới hạ xuống xong, lại phát hiện trước mắt người chẳng phải là Lý Bân. Dừng tay. Vương Thiến lại chớp mắt đứng ở Lý Bân trước mặt. Nếu như ngươi muốn đánh nói trước hết đánh ta. Vương Thiến cắn răng nói. Ta cho ngươi biết, Lưu Tư, với ngươi cùng một chỗ làm lâu như vậy, ta hôm nay cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi kiếm tiền. Không có khả năng cho ta bao nhiêu, mà là chính mình mang ra ăn uống phiêu đổ, thậm chí bao tiểu tam. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi đạp mẹ đang nói gì? Nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện Vương Thiến, Lưu Tư nhíu mày. Cơn tức chớp mắt liền lên đây. Tốt ra hỏa, liền lão bà mình cũng bắt đầu bang đối diện rồi, đúng không? Người có phải điên rồi hay không? Lưu Tư phẫn nộ nói. Cái nhà này đồ vật đều là ai mua? Người có phải hay không toàn bộ dựa vào ta sống? con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi theo ta muốn làm này vừa ra. Liệu Tư thậm chí đã quên mất trước mắt Lý Bân, trực tiếp hướng về Vương Thiến giận dữ hét. Ta nhổ vào. Nếu là không có ta tham dự, ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hai chúng ta cộng đồng kiếm được tiền, đến ngươi trong miệng liền biến thành ngươi bố thí cho ta. Liệu Tư à Liệu Tư, ta ban đầu còn không phát hiện, trước ngươi như thế nào một mực liền ác tâm như vậy người đâu. Bà mẹ nó. Tại tiểu đệ của mình còn có Lý Bân trước mặt thật là mất mặt Liệu Tư, chớp mắt thẹn quá thành giận, hướng lên đến muốn đánh Vương Thiến. Ngươi dừng tay cho ta. Lý Bân tiến lên liền nhéo Lý Bân cổ tay. Ở tại ngươi còn nghĩ đánh người, phải không? Ngươi còn dám đánh cho ta một chút thử xem. Nhìn đem chính mình ôm tại trong lòng Lý Bân, Vương Thiến chớp mắt trong mắt tràn đầy sùng bái chi ý. Đợi tại người nam nhân này trong lòng, Vương Thiến cảm thấy vô cùng cảm giác an toàn. Độ hảo cảm thêm 10, trước mặt độ hảo cảm 90. Trong não lại lần nữa truyền đến hệ thống âm thanh. Liệu Tư à, Liệu Tư, ngươi theo ta muốn làm cái này, đúng không? Phản ứng sau đó, Vương Thiến cũng là trực tiếp trợn tròn đôi mắt, nhìn thẳng Liệu Tư. Cũng đừng quên lúc trước ngươi cầu ta gả cho ngươi thời điểm là như thế nào kêu cha gọi mẹ. Nhưng là, hiện tại cảm thấy cưới được tay sau cũng không sao sao. Không chỉ có thường xuyên ăn uống phiêu đổ, thậm chí còn tìm tiểu tam. Cùng này nhất bang hồ bằng cầu hữu lăn lộn tại cùng một chỗ, ngươi thật coi ta không biết sao. Ta cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ tìm đến ta. Nói xong câu đó, Vương Thiến một bên chảy nước mắt một bên chạy ra ngoài. Ngươi, nhìn đến lão bà mình ra bên ngoài chạy, Liệu Tư vừa muốn nói gì, lại cắn môi một cái, nén trở về. Không có biện pháp, hắn thật sự là không lý do đuổi theo. Bởi vì người ta Vương Thiến nói mỗi một câu đều là đúng. Đã làm kia một chút dơ bẩn việc Liệu Tư, trước mắt thật sự là không cái kia thể diện chủ động đi tìm nàng. Con mẹ nó ngươi. Nếu lửa giận không thể đặt ở Vương Thiến trên người, như vậy bọn hắn một cách tự nhiên liền theo dõi Lý Bân. Ta cho ngươi biết mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đã chụp xuống, ngươi cùng ta lão bà tại cùng một gian phòng ở giữa mướn phòng sự tình. Cho dù là các ngươi còn không có làm cái gì, nhưng là người mắt sáng vừa nhìn có thể minh bạch. Vương Tư Cường từ đoạt lý nói. Cho nên hôm nay sự tình nếu như không có 5 vạn đồng tiền, ngươi đừng nghĩ đi. Liệu Tư Kiên chỉ nói. Kỳ thật nguyên bản chỉ bằng Lý Bân trên tay cái kia khối biểu hiện, hôm nay hắn ít nhất cũng phải muốn cái 120 vạn. Nhưng là nề hà lại đã xảy ra như vậy biến cố. Muốn tiền của ta à? Nghe được đối phương cuối cùng biểu lộ ra ý của mình, Lý Bân lại không nhịn cười được. Kia muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không đến cầm. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi một người muốn cứng rắn thép chúng ta nhiều người như vậy? Nhìn đến Lý Bân vẫn đang lớn lối như thế, Liệu Tư nhịn không được nói. Ngươi cứ nói đi. Lý Bân một bên cười lạnh, một bên gọi điện thoại. Mấy phút sau, Lý Bân toàn bộ sửa lại một chút quần áo, theo quán bar đi ra. Mà lúc gần đi, quán bar giám đốc còn tại liên tục không ngừng chịu nhận lỗi. Thực xin lỗi, chuyện này là lỗi của chúng ta, kính xin Lý Tổng Ngài đại nhân có đại lượng, không muốn so đo lần này. Đừng cho ta biết nếu có lần sau nữa. Lưu lại những lời này về sau, Lý Bân ly khai quán ba. Mà quán ba giám đốc tại đưa xong Lý Bân sau đó, sắc mặt chớp mắt trở nên nổi giận. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại quán ba, nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống Vương Tư bọn người, lại lần nữa cầm lấy gậy gộc chiều bọn hắn trên người đánh. Con mẹ nó ngươi, các ngươi về sau thêm chút nhi trí nhớ. Vậy hắn mẹ là đại lão tổng, các ngươi chọc nổi sao? Hôm nay sự tình giải quyết coi như thuận lợi, thẳng đến Lý Bân tọa lên xe, khoảng cách chính mình mở thời gian còn rất sớm. Tích tích tích, mà ở hội nghị mở ra phía trước, Lý Bân điện thoại cũng nhận được thứ nhất tin nhắn. Này là đến từ Vương Thiến nhất cái tin nhắn. Nữ nhân này cư nhiên định hẹn ta đi ra. Nhìn ngắn nội dung bức thư, Lý Bân không nhịn cười được cười. Thứ 1701 chương ngoại quốc con nhóc. Mà rất nhanh. Lý Bân hôm nay chuyên án đối tượng cũng tới. Về quý công ty đơn đặt hàng, ta nghĩ chúng ta cần phải lại kéo dài một đoạn thời gian. Người đến là nước ngoài điện thương Mary. Hoặc là nói, nếu như quý công ty có thể lấy ra cũng đủ lợi thế, như vậy chúng ta cũng có thể ưu tiên suy nghĩ các ngươi. Một đầu tóc dài màu vàng kim cứ như vậy sơ ở sau ót, lại phối hợp kia một đôi thâm thúy mắt lam tình, cùng kia một tấm tinh xảo mặt nhỏ. Nhưng lại làm Lý Bân nhất thời nhìn đều có một chút si ngốc. Nhưng là ta không như vậy cho rằng. Lý Bân lắc lắc đầu. Về này phê đơn đặt hàng giá cả, là chúng ta đã sớm trước đó đàm tốt. Điểm này công ty tài vụ đã sớm cùng ta đã nói rồi. Cho nên về tình về lý, cho dù là có người ở chúng ta ra giá trị sau mở ra rất cao giá cả, như vậy các ngươi cũng không có lý do gì đem chúng ta cái kia nhóm hàng bán cho hắn nhóm. Thực xin lỗi, Lý tiên sinh, ta biết ngươi thực không hài lòng. Mã Lệ lắc lắc đầu nói. Nhưng là sự thật chính là đối phương rõ ràng so các ngươi càng thiếu này một đám hàng, theo vì bọn hắn ra giá trị rất cao. Ngươi, nhìn đến trước mắt cái này thấy tiền sáng mắt nữ nhân, Lý Bân cắn chặt răng. Đáng giận, nữ nhân này như thế nào một đám đều như vậy. Nhìn Mary tại trước mắt mình này một bộ dựa vào chính mình có hàng sẽ theo liền đắn đo Lý Bân kiêu ngạo bộ dáng, Lý Bân liền giận không chỗ phát tiết. Cùng lúc đó, hắn trong não cũng không nhịn được bắt đầu ảo tưởng đem cái này đàn bà thúi nhi hung hăng địch đến cầu xin bộ dạng. Đinh, hệ thống nhiệm vụ đã mở khải. Mà hệ thống cũng là vẫn như trước đây nhanh chóng kiểm tra đến Lý Bân nhu cầu, mở ra đơn đặt hàng nhiệm vụ. Tính danh Mary, toa, tuổi 26 tuổi. Nhan trị 90 phân phun điểm 100 phân. Dáng người 100 phân phun điểm 100 phân. Ba vòng vòng ngực 98 vòng eo 58 vòng mông 96. Thân cao 172. Quan hệ người bán. Là xử nữ hay không phủ. Trạng thái mỏi mệt, tịch mịch, khó chịu. Phải chăng có bạn trai từng có quá, đã chia tay, từng có quá thân thể tiếp xúc. Độ thân mật 30 chán ghét phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm nhiệt tình không bị cản trở, dám yêu dám hận, nhiệt tình yêu thương văn học, đa tình thiện cảm. Công lược độ khó bình định tam khỏa tinh. Nhược điểm. Một bởi vì từng bị bạn trai ném quá, cho nên nội tâm đối đãi cảm tình kỳ thật thực tự ti. Hai yêu thích có tài hoa, biết ăn nói nam nhân. Nhưng là đối với chỉ nói không làm nam nhân cười nhạt. Ba nội tâm kỳ thật thực thiếu nam nhân, vô cùng hư không. Ta, không nghĩ tới bề ngoài nhìn lạnh băng băng như vậy, nhưng là độ khó cư nhiên chỉ có tam khỏa tinh. Đường Lý Bân nhìn đến hệ thống cho ra điều kiện sau đó, cũng là không nhịn cười được cười. Chỉ bất qua đối phương đối với chính mình độ thân mật tạm thời là phụ 50, nói vậy hẳn là bởi vì chính mình không đồng ý cấp đơn đặt hàng nhiều hơn tiền A. Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không có khả năng thượng sướng sờ lập tức đồng ý đối phương đơn đặt hàng thỉnh cầu. Bởi vì như vậy sảng khoái đáp ứng tuy rằng có khả năng xoa dịu một điểm đối phương đối với chính mình chán ghét, nhưng là xét đến cùng tại đối phương trong lòng vĩnh viễn là bị làm coi tiền như rác, có thể tùy thời tể cái loại này. Thử hỏi tại đối phương tâm lý cũng đạt được đến cái này ấn tượng sau đó, làm sao có thể đủ tiến hơn một bước quan hệ đâu này. Ngượng ngùng, Mã Lệ tiểu thư. Nếu trên hợp đồng ký kết chính là khoản tiền kia, ta đây liền tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đuổi thêm. Lý Bân cũng là nói như đinh chém sắt nói. Vậy ngượng ngùng. Lý tiên sinh, công ty chúng ta gần nhất này nhóm hàng quay vòng có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể xin ngài chờ lâu một đoạn thời gian. Nghe được câu này sau đó, Mary cũng là nhíu nhíu mày, nhanh chóng cầm lên chính mình bao rời đi. Độ thân mật 20, trước mặt độ hảo cảm 50 chán ghét. Quả nhiên, hệ thống chớp mắt truyền đến đối phương đối với thái độ mình lại lần nữa hạ trượt tin tức. Bất qua đối với chuyện này Lý Bân cũng không phải như thế nào để ý. Tán gái đều có khúc chiết, không có khả năng một mặt đáp ứng độ thân mật tạm thời suy giảm, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lý Tổng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Công ty vẫn là thực thiếu này một khoản này nọ. Tiểu thư ký nhịn không được có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, lòng ta tự có chừng mực. Đến lúc đó nhất định có thể làm nàng giao ra. Lý Bân cười cười, ngẫu nhiên liền chụp chụp thư ký bả vai, ly khai văn phòng. Đại thể chỗ sửa lại một chút công ty sự tình, Lý Bân cũng là nhanh chóng đi ứng hẹn. Người quả nhiên đến đây. Nhìn đến Lý Bân dừng xe tử đi qua đến, Vương Thiến cũng là không nhịn cười được. Đó là đương nhiên sẽ đến á. Lý Bân cũng là nhịn không được cười nhìn Vương Thiến. Đây chính là có thể một mình tiếp xúc tỷ tỷ cơ hội, vì sao có thể bỏ qua đâu này. Chỉ ngươi kẻ dối trá. Vương Thiến không nhịn cười được. Độ hảo cảm 2, trước mặt độ hảo cảm 92. nhìn ra được chính mình ưng ước làm cho đối phương hảo cảm lại thêm hơi có chút. Đi thôi, sáng hôm nay nghe xong ngươi nói sau đó, ta có rất nhiều địa phương đều mơ tưởng dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Vương Thiến kéo lại Lý Bân tay, nhịn không được chạy. Mà chính mình cái kia một tấm mềm mại và khéo léo tay ngọc, nắm Lý Bân kia một tấm hữu lực bàn tay to sau đó, Vương Thiến cũng là nhịn không được trong lòng ấm áp, kia một cỗ cảm giác an toàn càng thêm mãnh liệt. Không thể không nói hôm nay một ngày này phóng túng thời gian đối với Vương Thiến tới nói là một cái phi thường tốt đẹp nhớ lại. Bình thường chồng ngươi rất ít về nhà, tính là về nhà cũng là trực tiếp nằm chết dí ngủ trên giường thấy, rất ít cùng chính mình có đồ vật gì đó muốn nói. Chớ nói chi là bồi chính mình đi ra chơi. Nhưng là hôm nay, Lý Bân điền vào cái này trống chỗ. Hai người cộng đồng bước chậm tại quảng trường phía trên, đường phố phía trên, còn có các loại cửa hàng. Mà tùy theo Lý Bân trên người dần dần bị treo đầy mua sắm túi, Vương Thiến nhìn cái này buồn cười nam nhân, cũng là nhịn không được cười một tiếng. Loại cảm giác này quả thực thật giống như là trở lại chính mình trẻ tuổi nhất đoạn thời gian kia, tại chính mình 18 tuổi thời điểm cùng chính mình mối tình đầu bạn trai đi ra môn cảnh tượng. Đây mới thực sự là thuần túy yêu a. Nhìn lúc này Lý Bân, Vương Thiến tĩnh nhịn không được chảy ra một cỗ nhiệt lệ. Độ hảo cảm 3, trước mặt độ hảo cảm 95. Tùy theo đối với Lý Bân càng ngày càng yêu thích, hai người cũng là thuận lý thành chương du ngoạn toàn bộ tòa thành thị các loại địa phương. Nói thí dụ như thành thị cao nhất tháp truyền hình, còn có lớn nhất hồ nước, náo nhiệt nhất chợ đêm. Cuối cùng đương hai người ngồi ở bít tết điếm phòng thời điểm, tùy theo hương huân điểm phía trên, còn có trước mặt hai người ly rượu đỏ, tại đây một cỗ không khí tô đậm phía dưới, hai người độ hào cảm cuối cùng đạt được đến 100. Lý Bân. Vương Thiến thuận theo trúc quang, ẩn ý đưa tình nhìn Lý Bân. Thứ 1702 chương tịch mịch thiếu phụ. Thiến tỷ. Lý Bân cũng nhìn Vương Thiến khuôn mặt, nhịn không được thâm tình nói một câu. Ôi chao. Ngay tại Lý Bân tự hỏi hai người nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chân của mình thượng hình như vì sao đụng một cái. Xốc lên cái bàn vài mảnh sau đó, Lý Bân cũng là đột nhiên phát hiện, tại chính mình trên bắp chân thế nhưng không biết lúc nào đã thải lên một cái trắng nõn chân nhỏ. Có lẽ là bởi vì hôm nay đi cả đêm nguyên nhân a, lúc này Vương Thiến không chỉ có cởi bỏ giày, thậm chí liền chính mình cái kia một đôi bông lại cởi bỏ. Lúc này Vương Thiến đang dùng chính mình cái kia một đôi trắng nõn chân nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái Lý Bân quần, trên mặt mang theo xấu xa nụ cười. Ta đã nói như thế nào đột nhiên ở giữa một cỗ hương vị. Lý Bân đột nhiên cười xấu xa một tiếng, lập tức bưng kín mũi. Thiến tỷ, ngươi chừng nào thì cởi nha. Thật lớn hương vị. Ngươi nói ai nha. Nghe được câu này, Vương Thiến cũng là sắc mặt giận dữ, lập tức hai cái chân nha tử đều đạp phải Lý Bân trên bắp chân. Đã có hương vị, vậy ngươi liền cho ta lau sạch sẽ. Tốt, thật tốt, ta cái này lau sạch sẽ. Lý Bân cũng là chớp mắt bắt tay duỗi tại dưới mặt bàn mặt, bắt lại kia hai bé đáng yêu bàn chân nhỏ. Như thế nào đây? Như vậy lau còn có khả năng sao? Lý Bân một tấm bàn tay to nắm Vương Thiến bàn chân, nhịn không được dùng ngón tay bắt đầu qua lại ma sát Vương Thiến chân tâm. Ha ha ha ha. Gan bàn chân chớp mắt truyền đến ngứa cảm giác nhột, Vương Thiến cũng là không nhịn cười được. Không nên như vậy, ngứa chết. Vương Thiến nhịn không được bắt đầu giãy giụa lên. Nàng rất nhanh đem chính mình chân tránh thoát Lý Bân tay, chiều Lý Bân đang đi qua. Nhưng khi hắn cảm giác được chính mình bàn chân thời điểm đạp phải một cây thô cứng đồ vật thời điểm, Vương Thiến khuôn mặt chớp mắt đỏ. Thân là người trưởng thành, Vương Thiến tự nhiên vô cùng biết thứ này là vật gì. Mà ở xấu hổ đồng thời, Vương Thiến nội tâm cũng không nhịn được vạn phần khiếp sợ. Này Lý Bân cái đồ vật này cũng quá lớn a, hơn nữa cơ nhiên cứng như thế. So với Lưu Tư tên phế vật kia quả thực không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Cảm nhận được này một cây lửa nóng côn thịt sau đó, Vương Thiến khuôn mặt chớp mắt hồng đến mang tai. Phải biết tính là ở nhà cùng trưởng phu tại cùng một chỗ thời điểm Vương Thiến cũng chưa từng có đã làm cử động như vậy, chính mình một đôi bàn chân nhỏ tử, còn thật chưa từng có đạp lên bất kỳ nam nhân nào côn thịt. Nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao, đối mặt Lý Bân kia một tấm anh tuấn gương mặt, Vương Thiến trở nên so mọi khi lớn mật lên. Nàng dùng chính mình bàn chân ép lấy côn thịt trước nhất bưng, tại trên bàn nhịn không được mỉm cười nhìn Lý Bân. Mà Lý Bân kia vốn là so khác bộ vị muốn càng thêm mẫn cảm quy đầu, bị Vương Thiến dùng chính mình bàn chân dùng sức đè lại sau đó, Lý Bân cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, một trận sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Cảm nhận được bên trong côn thịt cư nhiên nhảy lên hai cái, Vương Thiến cũng là ý thức được Lý Bân nhất định là có cảm giác. Nhận thấy điểm này sau đó, Vương Thiến cười hắc hắc, lập tức hai cái chân đều đến gần, trực tiếp dùng chân trường kẹp lấy Lý Bân đại côn thịt. Mà thẳng đến khoảnh khắc này, Vương Thiến mới cuối cùng đối với Lý Bân côn thịt đại tiểu hữu một cái cụ thể khái niệm. Trời à, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thần tiên duy độ. Vương Thiến nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, nội tâm tràn đầy lửa nóng. Nhìn toàn bộ gian phòng, là một cái giày đặc ghế lô, Vương Thiến cũng là nhịn không được cười cắn môi một cái, lập tức đem chính mình chân duỗi càng thêm về phía trước, dùng chân chỉ ôm lấy Lý Bân dây lưng tử. Tuy rằng nhìn không thấy, động tác cũng hơi có chút ngốc, nhưng là Vương Thiến cuối cùng vẫn là trực tiếp cởi bỏ Lý Bân dây lưng, thậm chí còn dùng chân chỉ kẹp lấy Lý Bân quần một bên, trực tiếp lột xuống. Mà ở này một mảnh khăn trải bàn phía dưới, Lý Bân cái kia một cây to lớn vô cùng côn thịt, cũng cuối cùng lộ ra. Vương Thiến đắc ý cười cười, lại lần nữa đem chính mình hai cái chân duỗi đi lên. A, một cỗ cảm giác nóng bỏng, theo chính mình bàn chân thượng truyền. Gia hỏa kia côn thịt cư nhiên như vậy nóng. Hai cái chân kẹp lấy một cây cứng rắn như sắt, đồng thời dùng nóng bỏng côn thịt, Vương Thiến mặt đỏ dần. Đồng thời, nàng tâm nhảy cũng chớp mắt ra tốc. Nội tâm cỗ kia cấm kỵ khoái cảm, cùng với lưỡng tính ở giữa hấp dẫn, làm nàng vô cùng hưng phấn. Kỳ thật chính mình lớn như vậy, chính thức có được quá nam nhân cũng chỉ có trượng phu một cái. Mà trượng phu còn bởi vì đối với chính mình chẳng phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, rất ít đối với chính mình chiếu cố. Lý Bân không chỉ có là Vương Thiến dùng chân kẹp chặt thứ nhất côn thịt, đồng thời cũng là Vương Thiến chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất cùng người khác làm loại chuyện này. Lúc này Vương Thiến cảm giác trên chân cái kia một cây theo cầm lấy cây gậy cảm thấy nội tâm vô cùng lửa nóng. Toàn bộ cảnh sắc trước mắt đều hình như thay đổi. Đó cũng là một tay vịn cái ghế, một bên thêm phối hợp Vương Thiến hai cái chân động tác, nửa người dưới chỉ một cái một chút bắt đầu rút ra nút vào lên. Không thể không nói, tại tiệm cơm làm loại chuyện này thật sự là quá kích thích. Đồ ăn hương vị, đang phối hợp thượng Vương Thiến ngọt ngào như thế tướng mạo, cùng nàng trên chân cái kia một cỗ đặc thù hương vị, hết thảy đều là Lý Bân tình dục thượng chất xúc tác. Vừa mới nói Vương Thiến chân thối, kỳ thật chính là hay nói giỡn mà thôi. Vương Thiến chân phía trên, là một cỗ duy nhất thuộc về nàng chính mình hương vị. Bản thân cũng không khó nghe thấy, lại phối hợp thượng Vương Thiến trên thân thể của mình mùi thơm cơ thể, này một cỗ kỳ quái hương vị nhưng lại nghe thấy làm Lý Bân có chút bên trên. Mà lúc này lại tăng thêm Vương Thiến đi một ngày chảy ra cái kia một chút chân mồ hôi, thế nhưng thành hai người giàu bôi trơn. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cho nên Lý Bân cũng không nghĩ ác ý đi ra tăng chính mình khi trưởng, thậm chí còn nghĩ muốn càng nhanh một chút bắn ra. Cho nên tại Lý Bân bản thân phóng tung phía dưới, hắn cũng là rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ rất mạnh liệt khoái cảm, theo đầu chim của mình chỗ truyền đến. Giác chi, nhưng là thật vừa đúng lúc, nhân viên phục vụ đột nhiên đẩy cửa mà vào, trong tay cầm lấy hai người ngọn lửa bít tết đi lên. T, thấy như vậy một màn, Lý Bân dọa nhảy dựng, hai tay lập tức đặt ở khăn trải bàn phía dưới, muốn đem quần của mình nhấc lên. Nhưng khi hắn vươn tay sau đó, lại sờ lấy Vương Thiến cái kia một đôi thịt thịt bàn chân nhỏ. Ân, Lý Bân có chút nghi ngờ nhìn về phía Vương Thiến. Chỉ thấy Vương Thiến cứ như vậy lộ ra xấu xa nụ cười, nhìn Lý Bân, hai cái chân cũng là kẹp phi thường rắn chắc, một điểm không chịu thả ra. Tốt ra hỏa, tiểu nha đầu này là muốn trước mặt người khác cùng chính mình. Đây cũng quá cuồng dã đi à nha, chính mình còn không có nhận được hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ, cô nương này cư nhiên so với chính mình còn chủ động. Bất quá nếu đối phương nguyện ý muốn làm loại kích thích này play, Lý Bân tự nhiên cũng là hoàn toàn vui lòng tiếp nhận. Mà lúc này trên bàn nhân viên phục vụ đã xốc lên bít tết tre, cũng tại phía trên đổ lên nhiên liệu, thiêu đốt ngọn lửa. Khoảnh khắc này là dài dằng dặc. Ít nhất đối với Lý Bân tới nói là như thế này. Thừa dịp nhân viên phục vụ tại phòng ở khoảnh khắc này, Vương Thiến thế nhưng gia tăng chính mình lực độ. Thậm chí hắn còn dùng hai cái chân nha kẹp lấy. Lý Bân dưới mặt đầu chim mặt bì lợn, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái. Toàn bộ bao bì bị dùng sức kéo một cái, chỗ đầu chim nhận được rát chớp mắt tăng lớn, Lý Bân mặt đỏ lên, một cỗ cảm giác theo quy đầu thượng truyền qua. Thứ 1703 chương quá kích thích. Nhưng là Vương Thiến cũng không có tự bỏ ý đồ. Tuy rằng cùng trượng phu kinh nghiệm rất ít, nhưng là cái này nữ nhân đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, cũng là ở nhà thường xuyên nhìn một chút tạp chí sắc tình, cùng với các loại vở truyện tranh. Cho nên cái này nữ nhân kỳ thật phi thường rõ ràng nam nhân điểm mẫn cảm tại nơi nào. Vương Thiến mỗi lần động tác, đều phi thường chú trọng kích thích Lý Bân quy đầu, nhất là nàng phát hiện, đang phục vụ viên đi đến sau đó, Lý Bân đại côn thịt nhảy lên càng thêm thường xuyên cùng kịch liệt. Điều này nói rõ trong lòng Lý kích thích phía dưới, Lý Bân hình như lập tức liền muốn cao trào. Có thể làm cho bồi chính mình cùng một chỗ làm nhiều như vậy nam nhân chân chính thích, Vương Thiến cũng là cảm thấy phi thường tâm vừa lòng chân. Mà vừa nghĩ đến đêm nay này một cây thật lớn lửa nóng và cứng rắn côn thịt tất nhiên cắm vào chính mình bên trong thân thể của nàng hạ liền không nhịn được chảy ra từng cổ dâm dịch. Thời điểm đến, mắt thấy Lý Bân lúc này quy đầu tăng lên quy luật đã đạt tới đỉnh phong, Vương Thiến cũng là cười hắc hắc, lúc ấy hay dùng một chân tiếp tục tuốt căn này côn thịt. Mà cái chân còn lại là trực tiếp dùng chân trường đắp lên Lý Bân quy đầu. T. Quy đầu đột nhiên nhận được như vậy kích thích. Lý Bân cũng là lập tức đồng tử phóng đại, chớp mắt đạt tới cao trào, một cỗ lại một cỗ tinh dịch, trực tiếp phun tại Vương Thiến bàn chân phía trên. Mà thẳng đến khoảnh khắc này, trên bàn ngọn lửa bít tết thượng ngọn lửa cuối cùng nướng hoàn tất, nhân viên phục vụ cũng là mỉm cười, cùng hai người nói một tiếng chậm dùng, sau lúc này mới rời đi. Người cái này mê người nha đầu. Đợi nhân viên phục vụ vừa đi sau, Lý Bân nhìn Vương Thiến có chút bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Vương Thiến đều đã 30 tuổi, trừ bỏ trước đây cha mẹ ở ngoài, nàng vẫn là lần đầu bị người khác kêu nha đầu. Phải biết, liền chính mình trượng phu đều là trực tiếp kêu tên của mình. Mà cái này cưng chiều xưng hô, càng làm cho Vương Thiến nhịn không được nội tâm một trận ngọt ngào. Ăn đi. Nguyên bản đi dạo một đêm thượng phố, Lý Bân bụng cũng đã đói bụng, lại tăng thêm vừa mới một trận này thể lực vận động, Lý Bân nhìn trước mắt bít tết càng là thèm ăn mở rộng. Mà Vương Thiến cũng là gương mặt thỏa mãn dọn dẹp trên chân dấu vết sau liền mặc tất, lập tức ăn lên chính mình cái kia một phần bít tết. Mà Lý Bân cũng là nhịn không được một lần nữa bắt đầu xem kỹ khởi cái này nữ nhân. Tuy rằng cái này nữ nhân nam nhân rất ít, chỉ có chồng mình một cái, thậm chí còn bởi vì trượng phu cá nhân nguyên nhân sinh hoạt tình dục đều rất ít. Nhưng là cái này nữ nhân thật sự rất biết, cũng tốt có kinh nghiệm. Liền thân kinh bách chiến Lý Bân cũng là nhịn không được bởi vì này mới là trải nghiệm, thống khoái khoái thích một phen. Đây coi như là cảm giác gì. Mọi khi đều là tại Lý Bân dẫn đường phía dưới, làm các nữ nhân hoàn thành các loại hệ thống nhiệm vụ. Nói cách khác nghiêm khắc tới nói, kia một chút cái gọi là các loại xấu hổ nhiệm vụ lộ làm nhiệm vụ tất cả đều là Lý Bân chủ đạo. Nhưng là hôm nay cái này không giống với, hôm nay hai người các loại tương tác, là hoàn toàn Vương Thiến tay bút. Cái này nữ nhân quá. Lý Bân nhìn trước mắt Vương Thiến, tâm lý nhịn không được bắt đầu mong chờ buổi tối hôm nay xảy ra chuyện gì. Mà Vương Thiến cũng là nhìn Lý Bân nội tâm một trận lửa nóng. Hiện tại chính mình chân đã hưởng qua Lý Bân mùi vị, bước tiếp theo có phải hay không nên tiểu huyệt của mình nữa nha. Tuy rằng còn không nhìn thấy Lý Bân côn thịt bộ dạng, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình vừa mới dùng chân trường bao trùm khi cái kia vĩ độ, Vương Thiến liền chớp mắt một trận tình mê ý loạn. Nàng thậm chí vừa ăn cơm một bên nhịn không được, một bên đưa thay sờ sờ chính mình môi âm hộ ở giữa tiểu đậu đậu, ảo tưởng như thế này cái kia thật lớn lửa nóng côn thịt, nhét vào chính mình bên trong thân thể khi cảnh tượng. Cuối cùng, tại một hồi kỳ quái không khí phía dưới, hai người ăn cơm xong. Đi ở đường phố phía trên, hai người bắt đầu xem xét tiếp theo cái địa điểm ước hẹn. Đi xem chiếu bóng A. Nhìn bên người đi ngang qua rạp chiếu phim, Lý Bân đột nhiên đề nghị. Vừa vặn gần nhất Thiết Đạt Ni Hào diễn lại, muốn hay không đi nhìn. Ân. Vương Thiến nhanh chóng gật gật đầu. Thiết Đạt Ni Hào, đây chính là chữ danh tình yêu điện ảnh. Từ lúc nhất chiếu phim, cũng không biết cùng với bao nhiêu tình lữ nước mắt. Không nghĩ tới Lý Bân cư nhiên tính toán mang chính mình đi nhìn như vậy có nội hàm điện ảnh. Cái nào nữ hài đều yêu thích nghi thức cảm giác, Vương Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe tới Lý Bân tính toán về sau. Nàng cũng là sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Đây mới là, tình yêu lúc ban đầu thời điểm A. Lý Bân lập tức bỏ chạy đi cửa mua phiếu đi. Mà Vương Thiến, là nhìn trước mắt tủ kính, nhịn không được có chút ngây người. Tủ kính bên trong, là một cái màu lam bảo thạch vòng cổ. Nhìn kia tựa như biển rộng bình thường sắc thái, Vương Thiến trong não chớp mắt nhớ tới điện ảnh Trung Hải Dương Chi Tâm. La Ti trên cổ viên kia bảo thạch, cũng là bao nhiêu nữ hài tha thiết ước mơ đồ vật a. A, cái này không phải là Vương Thiên sao? Ngay tại Vương Thiên ánh mắt sáng rực nhìn tủ kính bảo thạch thời điểm, phía sau một đạo lỗi thời âm thanh truyền qua. Mà nghe thế quen thuộc âm thanh, Vương Thiến cũng là chớp mắt nhíu mày. Trong thường ngày, trừ bỏ cùng trưởng phu Vương Tư Tiên Nhân khiêu ở ngoài, Vương Thiến còn có một cái công tác, thì phải là một cái bình thường viên chức nhỏ. Cũng là bởi vì sắc đẹp của mình, lại tăng thêm tính cách có chút không hợp, trong thường ngày cũng là cho đòi đến đây không ít văn phòng nhân ghen tị. Các nàng nhìn đến Vương Thiến rõ ràng tướng mạo xa xa vượt qua chính mình, nhưng là gả trưởng phu cũng không như, thậm chí bình thường cũng không như thế nào hợp quần, sau đó cũng là nhịn không được tổ chức thành đoàn thể chào phúng khởi Vương Thiến. Hằng ngày dưới tình huống các nàng quá yêu thích cùng Vương Thiến khoe ra chính mình lão công đều mua cho mình cái gì vậy, bao gồm chính mình lại đi chỗ nào du lịch, cuộc sống nhiều ni phong phú. Vương Thiến nói không hâm mộ đó là giả. Chẳng qua tuy rằng hai người tiên nhân khiêu buôn bán lời không ít tiền, nhưng là Vương Tư chưa bao giờ sẽ thêm cấp chính mình một phần. Mỗi lần mình có thể cầm đến chia làm, vĩnh viễn chỉ có 1/10. Cho nên Vương Thiến là lại không thấy yêu nàng lão công, cũng không có tiền của mình. Mà này chật vật hình tượng, tự nhiên cũng liền trở thành đám người đối tượng chế nhạo. Nhìn đến một cái so chính mình xinh đẹp nhiều như vậy nữ nhân cuộc sống không bằng chính mình, quả thực không nữa so này càng thoải mái hơn sự tình. Làm sao vậy? Vương Thiến không nhịn được quay đầu nhìn phía sau vài cái nữ nhân. Còn bãi thượng giá tử, ta liền chào hỏi, ngươi nhìn nhìn ngươi bộ dạng, làm sao lại như vậy chán ghét ta hả? Chẳng lẽ là cuộc sống quá lại không như ý rồi hả? Từ phía sau đi đến ba cái nữ nhân, trong này một người nhìn Vương Thiến bộ dạng, lộ ra châm chọc thần sắc. Ta nói Lưu Phượng, ngươi quản cũng quá rộng, vô ta xinh đẹp muốn nhìn cái gì, đều phải nhận được ngươi quản giáo. Vương Thiến không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Phượng nhất mắt. Thứ 1704 chương tiện nghi như vậy. Người nghĩ nhìn cái gì, ta tự nhiên là không quản được. Lưu Phượng giang tay ra, tiếp tục kỳ quái lên. Nhưng là, ta chính là lo lắng a, vạn nhất có người nghĩ này nó muốn điên rồi, làm ra cái gì không lý trí sự tình làm sao bây giờ. Ví dụ như, bán. Lưu Phượng. Lưu Phượng lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Thiến một tiếng hét lớn cắt đứt. Ta cho ngươi biết. Ta bình thường cũng không trêu chọc quá ngươi, không mắng quá ngươi, ngươi như vậy châm đối với ta là vì cái gì? Vương Thiến cũng không nhịn được nữa. Tuy rằng bình thường, nàng cũng thường xuyên bị đám người này châm chọc khiêu khích, nhưng là nàng cũng sớm đã thói quen. Sớm đã chết lặng nàng, tự nhiên là lười đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hoặc là có thể nói, lúc ấy nàng đã mất đi cuộc sống mục tiêu, cho nên sẽ theo liền các nàng nói như thế nào rồi. Dù sao cuộc sống của mình cũng tựa như zombie. Nhưng là hôm nay không giống với. Hôm nay nàng gặp được Lý Bân. Gặp được tên gia hỏa này về sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai cuộc sống lại là như vậy muôn màu muôn vẻ. Cho nên, từ hôm nay trở đi, nàng muốn một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình, tuyệt đối không cho phép người khác lại đối với chính mình chỉ trỏ. Gì? Nhìn đến mình thường đánh không hoàn thủ mắng không nói lại Vương Thiến đột nhiên bộ dáng này. Lưu Phượng cùng bên người hai cái nữ nhân chớp mắt bối rối. Nhưng là, lừa gạt vòng qua đi, càng nhiều chính là phẫn nộ. Bình thường tùy tiện ức hiếp người, cư nhiên xoay người nông nô đem ca hát, này còn chịu nổi sao? Vương Thiến, người có phải hay không ăn hai ngày nhân cơm, liền đã quên chính mình họ gì? Người biết ta là ai không? Ta là đơn vị tiểu tổ trưởng. Người dám nói với ta như vậy nói. Nga. Nguyên lai là đơn vị tiểu tổ trưởng A, không biết còn cho rằng Tần Thủy Hoàng đến đây đâu. Vương Thiến đối chọi gay gắt. Ngươi, nghe được đối phương ngấm ngầm hại người chính mình, Lưu Phượng chớp mắt nổi giận. Nhưng là, nổi giận sau đó, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không có bản lãnh gì có thể quản đến nàng. Tuy rằng mình là tiểu tổ trưởng, nhưng là tiểu tổ trưởng tính cái vài thanh à. Càng huống chi chính mình còn không phải là Vương Thiến cái tiểu tổ này tổ trưởng. Ha ha, người trước đừng động ta có phải hay không Tần Thủy Hoàng. Ta hiện tại chỉ biết là một sự kiện, thì phải là, người bây giờ nhìn này một cái bảo thạch, tuyệt đối là người mua không nổi. Mắt thấy mình đã không cách nào nữa lấy được tinh thần thắng lợi, Lưu Phượng cũng là nhanh chóng vòng vo cái mạch suy nghĩ. Về Vương Thiến nhà tình huống, nàng vẫn là rất rõ ràng. Liền nàng như vậy một cái cùng quỷ, làm sao có khả năng mua được thứ này? Ta, Vương Thiến tuy rằng thực muốn phản bác, nhưng là nhìn kỹ vừa ý mặt ngọn giá trị sau đó, nàng lại cắn môi một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. 10 vạn nguyên vòng cổ, quả thật không phải là nàng như vậy một cái tiểu công nhân viên chức có thể phụ gánh chịu nổi. Ha ha ha ha, ta biết ngay, ngươi tại như thế nào nhìn, cũng chỉ là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi, cho ngươi nhìn nhìn, cô nãi nãi ta. Lưu Phượng nhìn nhìn bảo thạch bộ dạng, cũng quả thật làm dị thường tinh xảo. Nàng nhất thời, thế nhưng cũng lên tâm tư. Nhưng là, khi thấy bảo thạch kia 10 vạn nguyên giá cả về sau, nàng lại chặn miệng. 10 vạn nguyên, tuy rằng chính mình lão công là một khoa trưởng, nhưng là 10 vạn nguyên đối với nhà mình tới nói, vẫn là một cái không nhỏ chi. Mình cũng căn vốn không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy chỉ mua một cái bảo thạch. Bất quá, nhìn nhìn bảo thạch sau đó, nàng vẫn là khó có thể chống cự bảo thạch cám dỗ. Hơn nữa, còn có thể hoàn toàn tại Vương Thiến trước mắt khoe ra, đôi này nàng loại này bụng dạ hẹp hòi điệu bộ bắt đầu, hấp dẫn nhưng là quá lớn. Mở ra điện thoại, nàng gọi điện thoại. Tốt lão công. Vừa mở ra điện thoại sau đó, cái này nữ nhân âm thanh nhanh chóng thay đổi. Theo vừa mới hiêu trương bạt hổ chớp mắt biến thành nhuyễn manh đáng yêu, chim nhỏ theo người. Chuyện gì à? Mà nàng lão công đang nghe này một tiếng nũng nịu âm thanh sau cũng là chớp mắt có chút đau đầu. Bởi vì hắn biết nữ nhân này khẳng định lại là tìm đến chính mình đòi tiền. Nhân gia coi trọng một cái tân bảo thạch vòng cổ, có thể hay không giúp đỡ một cái. Bao nhiêu tiền? Nàng lão công nhịn không được hỏi. Cũng không có thực quý á, tổng cộng cũng liền 10 vạn nguyên mà thôi. 10 vạn. Nghe được mấy cái chữ này nàng lão công mộng bức. Ta nói Lưu Phượng, ngươi tại theo ta nói đùa sao? 10 vạn khối. Vẫn chỉ là nhất thời quật khởi muốn mua cái vòng cổ. Làm sao rồi, không thể được sao? Vừa nghe đến chính mình lão công ý tứ dĩ nhiên là muốn cự tuyệt, Lưu Phượng chớp mắt liền thay đổi cái ngữ khí, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói. Người có phải hay không cảm thấy cho ta phát chút tiền ấy liền thua thiệt? Người chớ quên lúc trước ngươi là như thế nào cầu ta mới gả cho ngươi. Ta cho ngươi biết, bên ngoài hiếm lạ lão nương nhiều người đi, ngươi có thể phải cho ta nghĩ rõ ràng. Một cái bảo thạch nhưng là đại biểu ngươi đối với ta yêu, ngươi thế nhưng liền điểm ấy người yêu của mình cũng không muốn đi chứng minh sao? Không đúng vậy a, bảo bảo. Nghe được lão bà mình thế nhưng thay đổi ngữ khí, người nam nhân này cũng là chớp mắt có chút hoảng. Đầu năm nay nghĩ cưới cái lão bà nan, muốn để lại ở lão bà càng khó. Chính mình tiêu nhiều tiền như vậy lấy ra đến, nếu bởi vì một chút việc nhỏ nhi chạy vậy mất nhiều hơn được. Chủ yếu là ta gần nhất đang tại làm một cái đầu tư, ta là thật cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy. Nam nhân có chút hơi khó mà nói. Tuy rằng tâm lý có chút khó chịu, nhưng là Lưu Phượng cũng là nghĩ đến, mấy ngày hôm trước quả thật có người đến qua nhà mình cùng trượng phu thảo luận về đầu tư sự tình. Nàng tâm lý tự nhiên cũng rõ ràng, nếu như chính mình lão công trên người thật nếu có tiền, như vậy chỉ cần chính mình vừa mở miệng là tuyệt đối cấp chính mình. Cho nên trước mắt tình huống này, hẳn là thật không có tiền. Vậy ngươi có bao nhiêu đều cầm đến a? Lưu Phượng nhịn không được nói. Hiện tại, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi cầm lấy 5 vạn. Suy nghĩ lại nghĩ, nàng lão công có chút gian nan báo ra đến mấy cái chữ này. 5 vạn liền 5 vạn a. Tuy rằng tâm lý rất là khó chịu, nhưng là Lưu Phượng cũng không có biện pháp. Mà rất nhanh, 5 vạn kim ngạch liền đánh tới chính mình tài khoản phía trên. Nhìn tiền mình bao số dư, Lưu Phượng tâm vừa lòng chân hướng Vương Thiến cười đắc ý, lập tức liền đi vào tiệm châu báu. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là vừa ý thế nào một cái rồi hả? Điếm lão bản nhìn đến Lưu Phượng đi qua đến, tự nhiên là cợt nhả nhanh chóng nghênh đón. Cái này, Lưu Phượng nhanh chóng chỉ viên kia màu lam bảo thạch. Nga, nguyên lai ngươi coi trọng cái này vị tiểu thư này, ánh mắt của ngài thật đúng là tốt. Cái này bảo thạch nhan sắc cùng ngài khí chất thật sự là quá phù hợp. 9 vạn. Lưu Phượng lập tức tuôn ra chính mình giá cả. Mình bình thường ngược lại cũng toàn hơi có chút tiền trinh, có 3-4 vạn, lại phối hợp chính mình lão công vừa cấp chính mình chuyển cái kia 5 vạn, nàng hiện tại vừa vặn có 9 hơn vạn. Khụ khụ, vị tiểu thư này, xin ngài nhìn rõ ràng rồi, chúng ta cái này giá tiền là 10 vạn đấy, không tiếp nhận đánh gãy. Nghe được 9 vạn tên này, đếm lão bản biến sắc. Chớp mắt nói. Này hắn mèo nghe nói qua khảm giá trị, chưa nghe nói qua khảm ác như vậy, trực tiếp một đao chém một vạn. Thứ 1705 chương cho ta bao. Ta cho ngươi 9 vạn ngươi cũng đã buôn bán lời không ít, có thể bán đi ngươi liền trộm nhạc a. Nhìn đến điếm lão bản cư nhiên cự tuyệt chính mình khảm giá trị, Lưu Phượng không nhịn được nói. Thực xin lỗi, chúng ta không tiếp nhận khảm giá trị. Ngươi, liên tục hỏi nhiều lần sau đó, điếm thái độ của chủ nhân vẫn đang rất mạnh cứng rắn. Thật tốt tốt, ta đây chốc lát nữa lại đến. Nhìn đến đối phương thật sự là không muốn hàng giá trị bán ra, Lưu Phượng cũng là mất mặt. Liền đi ra ngoài. Nàng hiện tại đã có một cái kiếm tiền ý tưởng. Nhưng mà, nàng không nhìn thấy chính là, nhưng là chính mình sau khi rời khỏi, hình như có một đạo thân ảnh đi vào phòng, chỉ lấy kia một khối bảo thạch trực tiếp đối với chủ tiệm nhân phân phó. Cho ta bao lên. Đi thôi. Lý Bân trong tay cầm lấy phiếu, đi đến Vương Thiến bên người. Ai? Vương Thiến cũng là nhịn không được thở dài. Làm sao vậy? Lý Bân nhịn không được hỏi. Không có gì, chính là có chút thất lạc. Vương Thiến quay đầu nhìn cửa hàng trong kia một cái đã không rơi tủ bát, tâm lý vắng vẻ. Nhìn bộ dạng này, Lưu Phượng hẳn là đã kinh đem cái này vòng cổ cấp mua đi. Vì sao nàng có thể gả một kẻ có tiền nam nhân, nhưng là chính mình lại chỉ có thể gả cho nhất cái phế vật, thậm chí còn đối với chính mình không tốt. Nhìn trước mắt Lý Bân, lúc này Vương Thiến trong lòng cỡ nào khát vọng người nam nhân này chính là chính mình lão công a. Lăng cái gì đâu này. Đi nhanh lên đi, điện ảnh sắp bắt đầu. Lý Bân giả vờ không có nhìn thấy nàng bước này thất lạc bộ dạng, trực tiếp kéo lấy Vương Thiến tay đi vào rạp chiếu phim. Bất quá Vương Thiến ngược lại rất nhanh cũng điều chỉnh xong tâm tính. Tính là nhà mình lão công lại như thế nào phế vật thì như thế nào, ít nhất hiện tại, ít nhất giờ này khắc này, chính mình cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, mình chính là hạnh phúc. Nàng cũng là thống khoái gật gật đầu. Lập tức hãy cùng Lý Bân cùng một chỗ cất bước đi vào rạp chiếu phim. Lý Bân chọn lựa vị trí là rạp chiếu phim cuối cùng sắp xếp hai cái chỗ ngồi. Về phần tại sao, chỉ có thể nói hiểu được đều biết. Mà Vương Thiến tự nhiên cũng là rất rõ ràng Lý Bân mục đích, nàng cũng là nhịn không được mặt đỏ lên, lập tức hãy cùng Lý Bân đi hướng rạp chiếu phim cuối cùng sắp xếp. Điện ảnh khi trường chân 3 giờ, nhìn xong nói liền đã đến sau nửa đêm. Cho nên trận này đến xem ảnh cũng không có nhiều người. Ngồi ở rạp chiếu phim cuối cùng sắp xếp, nhìn thưa thớt đám người, Vương Thiến lấy ra dây thun, đem đầu của mình phát chát. À, rất hiểu nha. Nhìn đến Vương Thiến cư nhiên bắt đầu chát mái tóc, Lý Bân cũng là không nhịn cười được cười. Mà tùy theo màn hình biến thành đen, điện ảnh bắt đầu. Tùy theo tình tiết dần dần tiến triển, viên kia màu lam hải dương chi tâm xuất hiện ở màn hình phía trên. Hiện trường đã có không ít nữ hài tử nhìn thấy khối bảo thạch này sau phát ra kinh hô. Thật sự là quá đẹp. Mà đợi cho mặt sau tiểu Lý tử ra sân sau đó, kinh hô tiếng càng nhiều. Đại gia cũng là nhịn không được bắt đầu thảo luận tên gia hỏa này lúc còn trẻ kia vô địch nhan trị, cùng với hắn hiện tại ngoạn súng bắn nước sau trạng thái. Nhưng là có hai người ngoại lệ. Lý Bân cùng Vương Thiến ngồi ở cuối cùng, xung quanh không có bất kỳ người nào quấy rầy. Mà Lý Bân tay cũng là bắt đầu không thành thật lên. Đầu tiên là sờ sờ đụng đến Vương Thiến cổ. Theo sau lại thuận theo cổ dần dần hướng xuống sờ, đi đến một ngọn núi chỗ. Ngực vú sữa bị Lý Bân đột nhiên sờ một cái, đang tại xem phim Vương Thiến cũng là nhịn không được đột nhiên hít sâu một tiếng, tâm nhảy cơ hồ đều ngừng một nhịp. Lý Bân tay phi thường có ma lực. Hơn nữa hắn cũng thực sẽ tìm vị trí. Hai tay sờ lấy Vương Thiến hai cái vú sữa sau đó, Lý Bân cũng là nhịn không được trực tiếp bắt đầu liền nhéo đối phương đầu vú. Mà đầu vú đột nhiên bị sờ, Vương Thiến chớp mắt cả người run rẩy. Nơi này kia có thể quá mẫn cảm. Vương Thiến có chút bất an ngồi ở trên ghế dựa qua lại cọ sát mông, vừa mới tại tiệm cơm cũng đã bị đè xuống dục vọng, hiện tại lại lần nữa bị kích phát rồi đi ra, thậm chí so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Mà Lý Bân cũng không vội vàng, cứ như vậy chậm rãi trêu đùa Vương Thiến vú sữa. Nhưng là Lý Bân không vội, không có nghĩa là Vương Thiến không vội. Thân thể thường xuyên bị bóp, Vương Thiến kia mẫn cảm thân thể đã bị kích thích lên ngập trời dục vọng, nhưng là bởi vì nơi này là rạp chiếu phim, nàng lại chỉ dám cắn môi, không dám rên gì thành tiếng. Cũng chỉ có thể dùng tay của mình khống chế Lý Bân tay làm hắn tiếp tục hướng đến thân thể của mình phía dưới đi vòng quanh. mà Lý Bân tay cũng là thuận theo Vương Thiến ngực dần dần hạ trượt, sờ qua nàng kia bằng phẳng bụng, cuối cùng đi đến Vương Thiến kia thần bí nhất rừng rậm khu vực. A, chỗ mẫn cảm nhất đối với Lý Bân bàn tay to sờ, Vương Thiến chớp mắt đỏ mặt. Loại cảm giác này cùng chính mình đến cảm giác chính là không giống với. Bình thường chính mình bóp chính mình tiểu viên thịt, rất lâu đều không thể được cái gì khoái cảm, thậm chí đôi khi, liên tiếp mười mấy phút đều không thể đạt tới cao trào. Nhưng là Lý Bân lúc này mới vừa mới bóp. Thân thể của chính mình lập tức liền khởi phản ứng. Cũng không biết là bởi vì Lý Bân thân thể kia tràn ngập giống được mị lực, vẫn là bởi vì tại cái này hoàn cảnh phía dưới, làm Vương Thiến vô cùng kích thích. Mà Lý Bân cũng là lão thủ, mắt thấy Vương Thiến bên này nhi đã lên phản ứng, Lý Bân cũng là không nhịn cười được cười, liền trực tiếp bắt đầu hướng xuống mặt móc lấy. Hòn le bị kích thích, mang đến chính là càng nhiều dâm dịch. Mà phía dưới trải qua trơn trượt sau đó, cũng liền càng thuận tiện Lý Bân tay hướng bên trong đút vào. Từ trước đến nay trường kỳ không có người chiếu cố tiểu lỗ thịt bên trong, bị Lý Bân kia cường tránh mạnh mẽ ngón tay nhét đi vào. Vương Thiến chớp mắt liền cắn môi, sợ chính mình kêu thành tiếng. Nhưng là vẫn chưa xong, Lý Bân ba cái ngón tay cùng một chỗ dùng. Trong này hai liên tục không ngừng kẹp xoa lấy hòn le, mặt khác một cái là kích thích tiểu môi âm hộ, cùng với thường thường dò vào bên trong âm đạo. Tại Lý Bân cao như vậy siêu thuần thục kỹ xảo phía dưới, lại tăng thêm dạp chiếu phim bên trong thần bí kích thích cảm giác, Vương Thiến thế nhưng trực tiếp kinh hãi hô lên một tiếng, phía dưới chảy ra từng đợt chất lỏng. Nàng cư nhiên liền trực tiếp như vậy phun ra. Mà cao trào qua đi Vương Thiến cũng là cả người sụi lơ, cứ như vậy ghé vào Lý Bân trên người. Nhưng là, nàng nằm sấp vị trí này tương đương kỳ diệu. Này mới vừa vặn nằm xuống đi, cũng cảm giác chính mình khuôn mặt bên cạnh giống như có một cái kỳ kỳ quái quái gậy gộc. Cũng sớm đã cấp Lý Bân đã làm chân giao nàng, tự nhiên là rõ ràng này là cái thứ gì. Vì thế Vương Thiến cũng là đen sấm cười một tiếng, lập tức hay dùng tay cởi bỏ Lý Bân dây lưng. Đẩy ra rớt quần của hắn, đem bên trong cái kia một cây lửa nóng côn thịt lộ ra. Tuy rằng rạp chiếu phim bên trong rất tối, nhưng là mượn đại màn hình ánh sáng, Vương Thiến vẫn có thể thấy rõ Lý Bân trên người này một cây đại côn thịt. Thân là một cái nữ nhân, nhất là hàng năm không chiếm được dễ chịu nữ nhân, đương thật khi thấy này tràn ngập nam tính tượng trưng khí quan sau đó, Vương Thiến chớp mắt liền cả người nóng lên. Nhìn trước mắt đại côn thịt, lại cảm thấy đến đầu mặt sau Lý Bân nhẹ nhàng đưa tặng, Vương Thiến cũng là trong lòng ngầm hiểu, đối mặt côn thịt, trực tiếp há hốc miệng ra. Thứ 1706 chương ẩn nấp tính sung sướng. Tùy theo Vương Thiến hướng về chính mình đại côn thịt há hốc miệng ra, Lý Bân cũng là chớp mắt cũng cảm giác được ôn nhu bao vây đầu chim của mình. Nhìn ra được Vương Thiến cái này nữ nhân mặc dù nói lý luận kinh nghiệm thực phong phú, nhưng thực tế kinh nghiệm căn bản cũng không chân. Hơn nữa, miệng của hắn giống như thực sự là vô cùng tiểu. Chẳng sợ Vương Thiến đã đem miệng của mình trương thật to, nhưng khi nuốt vào Lý Bân côn thịt thời điểm, vẫn là có vẻ có chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Nhưng là đã đủ rồi. Dù sao bú liếm đối với nam nhân tới nói càng nhiều chính là trên tâm lý chinh phục. Mà chẳng phải là thân thể khoái cảm. Càng huống chi, Lý Bân côn thịt lại không phải là người bình thường côn thịt. Tuy rằng Vương Thiến bú liếm năng lực cũng không tốt như vậy, thậm chí thường thường còn dùng răng quét đến bên trong quy đầu. Nhưng là cái này đối với Lý Bân này thân kinh bách chiến quy đầu tới nói, cũng là một loại khác kích thích. Hô! Cảm giác được này một cỗ sảng khoái sau đó, Lý Bân cũng là thở phào một hơi. Mà Vương Thiến cũng là tự nhiên ra sức hơn. Nàng có thể cảm giác được, miệng của mình Lý Bân hình như thực hưng phấn. Xung quanh điện ảnh hiện tại đã tiến triển đến nửa trước chặn cao trào bộ phận, Kiệt Khắc cùng La Ti đã bắt đầu vẽ một chút. Mà thấy như vậy một màn, lại tăng thêm cảm nhận được nửa người dưới ấm áp, Lý Bân nhanh chóng tăng vọt dục vọng. Nhất là bởi vì Vương Thiến động tác biên độ hơi chút hơi lớn. Dù sao Lý Bân côn thịt bản thân cũng rất đại, hơn nữa chiều dài rất dài, muốn nuốt vào hơn nữa xông ra nói nhất định phải kiêu ngạo tần suất vận động. Thậm chí xung quanh có một chút người xem đã bắt đầu quay đầu nhìn về phía bên này. Bất quá bởi vì rạp chiếu phim thực sự quá hắc ám, những người này cũng không thấy được gì. Bất quá nói trở về. Bọn hắn những người này tính là nhìn thấy gì cũng không có khả năng ra bên ngoài nói, bởi vì rạp chiếu phim có loại sự tình này nhi kỳ thật đỉnh nhìn quen lắm rồi. Nhưng là đối với người khác không biết, nhưng ít ra đối với Lý Bân tới nói. Loại cảm giác này quả thực thích bảo. nhất là đương Vương Thiến Dùng đó cũng không thuần thục đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm Lý Bân Quy đầu khe rãnh thời điểm tâm lý khoái cảm lại thêm sinh lý thượng khoái cảm, lại phối hợp tuần trước bao vây xấu hổ cảm giác, Lý Bân chỉ một cái nhịn không được, trực tiếp bạo phát. Mà nhận thấy Lý Bân phun ra sau đó, Vương Thiến lần này cũng không có lãng phí. Nàng trực tiếp hướng xuống liều mãng nhất nuốt, làm cho cả đại côn thịt toàn bộ tiến vào miệng của mình, thậm chí quy đầu đều đã chen vào yết hầu. Toàn bộ quy đầu tại yết hầu tăng lên phun ra, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ phun ra vào Vương Thiến thực quản. Mà tùy theo Vương Thiến một chút nuốt, toàn bộ vào bụng của nàng. Mà bởi vì yết hầu chỗ so sánh với miệng càng thêm nhanh đến, cho nên cứ việc Vương Kiện khẩu kỹ thuật cũng chẳng ra sao cả, nhưng là Lý Bân nhưng ở trong này cảm nhận được thật lớn khoái cảm. Mà kế tiếp, liền đến cao trào phần diễn. Điện ảnh chung kết khác cùng La Ti, lúc này đã đi đến khoang thuyền cái kia xe ngựa bên trong, hai người đã bắt đầu tính mạng mình trao đổi. Mà lúc này Vương Thiến cũng từ lâu đã nhịn không nổi. Nhất là nhận được điện ảnh hình ảnh kích thích sau đó, Vương Thiến thế nhưng trực tiếp không nói hai lời, đem quần của mình sau này nhất đẩy ra, đem chính mình mông lộ sau khi đi ra, trực tiếp nhất mông ngồi ở Lý Bân đại côn thịt. Nhưng là lần này bởi vì tỏa quá nhanh, hơn nữa quá ác, thế nhưng dẫn đến Vương Thiến nhịn không được kinh hãi hô lên một tiếng. Bất quá cũng may xung quanh tiếng nhạc cũng đủ lớn, Vương Thiến này một tiếng thét kinh hãi cũng không có dẫn tới chú ý của những người khác. Ngồi xuống sau đó, Vương Thiến thế nhưng dừng lại chính mình động tác. Trừ bỏ lo lắng chính mình tại kêu thành tiếng ở ngoài, có một cái quan trọng hơn nguyên nhân là được. Cái này nữ nhân đã thật lâu không có ân ái qua, nàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình âm đạo bị bên trong dùng côn thịt cưỡng ép giải khai, bên trong truyền đến từng đợt đau đớn. Mà này một cỗ đau đớn, làm Vương Thiến dừng lại chính mình động tác, nàng cứ như vậy ngồi ở đó, thừa nhận này một cỗ thống khổ. Mà Lý Bân cũng là nhịn không được bắt đầu thở mạnh khí. Tuy rằng đối với Vương Thiến tới nói, đây là một cỗ thống khổ. Nhưng là đối với Lý Bân tới nói, đây là cũng là một loại trình độ cực cao sung sướng. Bởi vì chính mình côn thịt cấp Vương Thiến mang đến thống khổ, dẫn đến Vương Thiến bắt đầu liên tục không ngừng co lại chính mình âm đạo. Mà lần này phía dưới co lại, tự nhiên là làm Lý Bân cảm nhận được không gì sánh kịp khoái cảm. Không có gì so nhanh đến càng có thể để cho nam nhân cảm thấy thư thái. Mà không biết qua bao lâu, đường phim tiếp tục hướng xuống tiến hành sau đó, Vương Thiến cũng cuối cùng thở một hơi khí, thích ứng. Rốt cuộc là lái qua bao nữ nhân, chẳng phải là xử nữ. Cho nên Vương Thiến cũng là so với việc khác nữ nhân nhanh hơn tiếp nhận rồi này một cỗ đau đớn. Mà đau đớn cảm tại chính mình bên trong thân thể dần dần tán đi sau đó, duy nhất còn lại đúng là sung sướng. Nhất là mỗi khi bên trong sảng khoái thời điểm liền có khả năng nhịn không được khống chế chính mình côn thịt, tại bên trong gọi tới gọi lui, quy đầu một chút lớn lên. Mà quy đầu cắm ở chính mình bên trong thân thể chỗ sâu nhất, mỗi một lần động tĩnh đều sẽ làm chính mình tiểu huyệt chỗ sâu nhất mẫn cảm nhất thịt nhận được kích thích. Vương Thiến cũng bởi vì cái này nguyên nhân thân thể liên tục không ngừng run rẩy lên. Lý Bân, đệ đệ, tỷ tỷ thật sự rất thích. Đi phía trước mình cũng đã quên mất lần trước cùng chính mình trưởng phu ân ái là từ lúc nào. Thậm chí liền mỗi lần trưởng phu cùng chính mình ân ái thời điểm cũng đều là làm qua loa, chính mình thích liền xong việc, căn bản cũng không để ý chính mình cảm nhận. Có thể nói như vậy, Vương Thiến cảm thấy đây là chính mình có sống đến nay thoải mái nhất một lần cảm giác. Chẳng sợ hiện tại hai người bọn họ mọi người không nhúc nhích. Tại cuối cùng có thể tiếp nhận bên trong thân thể côn thịt lớn nhỏ sau đó, Vương Thiến cũng là thở phào một hơi, bắt đầu không ngừng vặn vẹo chính mình mông. Mà Lý Bân cũng cuối cùng có thể sảng khoái đi lên. Vương Thiến mông trực tiếp ngồi ở chính mình eo phía trên, bụng của mình phía trước đối mặt đúng là Vương Thiến mông lớn. Này một loại thị giác xung kích cùng hai đống viên viên thịt xúc cảm làm Lý Bân cũng là lập tức dục vọng nổi lên. Nhìn Vương Thiến liên tục không ngừng tại cao thấp cử động lấy chính mình mông, làm chính mình âm đạo ngừng đối với bên trong côn thịt tiến hành ma sát, Lý Bân cũng là phối hợp lên. Hắn một bên đỡ lấy Vương Thiến eo, làm chính mình mỗi một lần tấn công đều càng thêm tinh chuẩn, một bên là nhịn không được đụng đến phía trước bắt đầu bóp Vương Thiến môi âm hộ ở giữa cái kia một cái tiểu đậu đậu. Nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất không ai qua được hòn le, nguyên bản Vương Thiến cũng đã thích không được. Lúc này lại bị gắt gao bóp tiểu đậu đậu, Vương Thiến chớp mắt cả người buộc chặt, cảm giác chính mình giống như một chớp mắt thiếu chút nữa đi vào thiên đường. Nhìn đến Vương Thiến phản ứng quả thật như chính mình sở liệu, Lý Bân cũng là cười cười. Lập tức sẽ thấy thứ động. Thân là trên giường lão thủ, Lý Bân tự nhiên là kinh nghiệm 10 chân. Hắn có thể căn cứ Vương Thiến mỗi một lần thân thể run rẩy đoán được đối phương rốt cuộc là cái gì cảm nhận. Do đó biết chính mình bước tiếp theo rốt cuộc muốn không muốn thống kịch liệt hoặc là nên thống đến chỗ nào. Nhưng là bọn hắn lại bỏ quên một chuyện. Đó chính là hắn nhóm hiện tại giống như tại rạp chiếu phim đấy. Thứ 1707 chương nghiền nát hoa tâm. Hai người tại độ cao đầu nhập sau đó, thế nhưng quên mất chính mình đây là tại rạp chiếu phim bên trong. Rút ra đút vào tốc độ bắt đầu dần dần phóng đại. Nhất là Vương Thiến. Bản thân liền nín thật lâu dục vọng, hiện tại cuối cùng được mở ra. Vương Thiến chỉ muốn một chút đem toàn bộ côn thịt nuốt vào chính mình bên trong thân thể, không để nó đi ra. Vì theo đuổi trình độ cực cao kích thích, Vương Thiến cơ hồ mỗi lần đều sẽ đem chính mình mông mang lên một cái rất cao địa phương, làm bên trong quy đầu cơ hồ muốn rút ra Vương Thiến thân thể. Mà ở phía sau lại hung hăng hướng đến bước tiếp theo, làm toàn bộ quy đầu chớp mắt tràn ngập thân thể của chính mình, hơn nữa thật sâu đứng vững tử cung của mình miệng. Loại cảm giác này đơn giản là quá tuyệt vời. Vương Thiến đầy mặt đều là mê say bộ dạng, bắt đầu vong ngã chuyển động. Nhất là bên trong thân thể kia càng ngày càng kịch liệt khoái cảm, làm Vương Thiến cả người đều cảm thấy có chút phiêu phiêu dục tiên. Nhưng là, ngay tại Vương Thiến thoải mái muốn kêu thành tiếng. Nàng eo đột nhiên bị một đôi hữu lực bàn tay to vịt. Thậm chí liền Vương Thiến muốn tiếp tục động chính mình mông đều làm không được. Xảy ra chuyện gì? Vương Thiến có chút nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn. Chỉ thấy tại phía sau mình, Lý Bân chính hung hăng nắm chính mình eo, không cho chính mình lộn xộn. Mà chú ý tới phía sau điện ảnh ngọn đèn sau đó, Vương Thiến mới đột nhiên nhớ tới đến từ mình này giống như là tại rạp chiếu phim đến. Tuần tra đến điểm này sau đó, Vương Thiến dọa nhảy dựng, nhanh chóng hướng xung quanh nhìn lại. Cũng may Lý Bân phát hiện kịp thời điểm, tại thời khắc mấu chốt bắt được Vương Thiến eo, không cho nàng tiếp tục tiếp theo động đi xuống. Lúc này xung quanh người xem tuy rằng phát hiện có chút không đúng lắm, nhưng là lại đều không có làm ra phản ứng gì. Lại tăng thêm điện ảnh tình tiết đã bắt đầu đặc sắc, bọn hắn mỗi cá nhân đều đem lực chú ý đặt ở điện ảnh phía trên. Cảm thấy xung quanh nhân hình như không có để ý chính mình sau đó, Vương Thiến lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng là kế tiếp, nàng liền gặp khó khăn. Như vậy nhất đại căn côn thịt tại tiểu huyệt của mình bên trong cắm vào, cũng không làm chính mình lộn xộn. Loại cảm giác này cùng chính mình sắp khát thời điểm chết, cho ngươi một chén nước không cho uống quả thực một cái cảm giác. Chẳng lẽ nói chính mình liền muốn như vậy một mực đi xuống sao? Mặc dù nói Lý Bân đại côn thịt một mực nhét vào tiểu huyệt của mình, quả thật rất sảng khoái, cũng thực thỏa mãn, nhưng là chỉ là như vậy lời nói, chính mình nhưng căn bản không đạt được cao trào a. Vương Thiến lập tức cảm giác thân thể của chính mình giống như có vô số con kiến tại cắn xé, làm nàng vô cùng ngồi tại khó an. Ngay tại Vương Thiến nhịn không được thời điểm phía dưới thân thể Lý Bân đột nhiên động. Nhưng là Lý Bân động vô cùng có kỹ xảo. Hắn cũng không có đem chính mình côn thịt rút ra, mà là làm nàng tại Vương Thiến thân thể bên trong bắt đầu loạn chuyển động. Côn thịt nhét vào Vương Thiến thân thể sở hữu địa phương, nhất là kia to lớn vô cùng quy đầu, trực tiếp chĩa vào Vương Thiến bên trong thân thể hoa tâm. Lý Bân là kinh nghiệm 10 chân khống chế chính mình đại côn thịt, tại bên trong lặng lẽ bính lên. Một lần lại một lần nhảy lên, mang đến chính là một lần lại một lần ma sát cùng dãy rủa. Toàn bộ côn thịt tại lỗ thịt mặc dù không có rút ra đút vào, nhưng là lại tại liên tục không ngừng lộn xộn, tựa như một cái khống chế không nổi quái vật. Vương Thiến dọa nhảy dựng, không nghĩ tới Lý Bân cư nhiên có thể một mình làm côn thịt làm ra lớn như vậy biên độ động tác. Thậm chí, nàng sờ sờ bụng của mình, đều có thể cảm nhận được kia một cây đại côn thịt, tại chính mình bụng bên trong qua lại lộn xộn bộ dạng. Toàn bộ âm đạo bởi vì côn thịt tại bên trong qua lại lộn xộn, mang đến chính là vô cùng ma sát cảm cùng khẩn trương kích thích, cùng với khoái cảm giác. Nhưng là này tối làm người ta tâm chỉ thần hướng đến còn chẳng phải là một mình côn thịt tại bên trong nhảy lên. Trong này tốt nhất làm Vương Thiến tâm thần mê loạn, là Lý Bân quy đầu tại bên trong qua lại ma sát hoa tâm của nàng. Miệng tử cung có thể nói là Vương Thiến chỗ mẫn cảm nhất rồi, nhưng là lúc này Vương Thiến miệng tử cung lại đang bị một cái quy đầu qua lại ma sát. Mỗi ma sát một chút, Vương Thiến miệng tử cung đều thu co rúm người lại. Nhưng là Lý Bân hình như vẫn đang không cam lòng nghỉ. Hắn không chế chính mình côn thịt, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đầu chim của mình phía trên, chậm rãi cũng là cảm giác được Vương Thiến miệng từ cung qua lại co lại quy luật. Cuối cùng Lý Bân bắt đến một cái thời điểm. Hắn thừa dịp Vương Thiến miệng tử cung còn tại buông lỏng, không có co lại cái kia không còn đương kỳ, trực tiếp ra sức đỉnh đầu, đem đầu chim của mình đẩy ra miệng tử cung, thậm chí đều có bộ phận trọi vào tử cung bên trong. A, a, mà Lý Bân cũng là rất sớm liền dự liệu được Vương Thiến này một tiếng thét kinh hãi, vì thế liền thực trước tiên tại Vương Thiến không có kêu ra thời điểm, cũng đã rút qua đầu của hắn dùng miệng chặn lại Vương Thiến miệng. Vương Thiến cái kia một tiếng tiếng rên rỉ chớp mắt bị buồn ở tại yết hầu. Nhưng là loại này kiềm chế khoái cảm, lại càng làm cho Vương Thiến cảm giác cả người ngứa khó chịu. Lý Bân một bên thao túng chính mình côn thịt, một bên hướng về Vương Thiến cao thấp khởi tay. Vương Thiến hiện tại toàn bộ ánh mắt đều trợn to. Cái này nữ nhân hiện tại đã cơ hồ muốn tới đạt sung sướng đỉnh phong. Tôi mẫn cảm tử cung khẩu bình khi chính là một cái tiểu tiểu lỗ, bây giờ lại bị Lý Bân bắt được cơ hội. Trực tiếp đem toàn bộ quy đầu nhét vào một nửa. Loại cảm giác này, hữu khởi có thể là nàng phía trước tên phế vật kia lão công có thể mang đến. Liền Vương nghĩ tới lúc trước không đến 10cm lớn nhỏ, đừng nói trực tiếp chọi vào miệng tử cung rồi, đôi khi, thậm chí Vương Thiến đều còn không có cảm giác thời điểm đối phương cũng đã xong. Mà Lý Bân lúc này cũng cuối cùng đi đến giai đoạn cuối cùng. Lý Bân khống chế đầu chim của mình, tại tử cung miệng bên trong qua lại cọ sát. Mà miệng tử cung miệng lại đâu phải là kẻ dễ bắt nạt. Cường tránh mạnh mẽ bắp thịt chớp mắt liền kềm ở Lý Bân quy đầu, làm Lý Bân chớp mắt cảm giác chính mình toàn bộ côn thịt giống như bị cái gì vậy cấp cắn nắm giống nhau. Nhưng là Lý Bân cũng không có tính toán trực tiếp rút ra. Mà là tiếp tục chính mình động tác, thậm chí Lý Bân còn bắt đầu ôm lấy Vương Thiến mông, bắt đầu ở bụng của mình lên xuống lộn xộn. Vương Thiến hai cái mông lớn giống như hai cái núi thì tại Lý Bân bụng lên xuống cọ sát. Mà nàng bên trong thân thể cái kia một cây côn thịt, đã cho nàng mang đến cực hạn đỉnh phong. Theo bề ngoài nhìn lên, hai người chẳng qua là thực bình thường ngồi ở cùng một chỗ, xung quanh nhân căn bản không có người chú ý. Nhưng là ai nào biết, tại bọn hắn bên trong thân thể chỗ sâu, Vương Thiến thân thể đã bị Lý Bân cấp lấp cái rắn rắn chắc chắc. Cuối cùng tùy theo điện ảnh đến cao trào. Hai người nhảy vào hải bên trong, Lý Bân cùng Vương Thiến hai người cũng đồng thời đi đến cao trào. Miệng tử cung càng co lại càng chặt, Lý Bân cũng là nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra chính mình nóng bỏng tinh dịch. Mà Vương Thiến bản thân liền nằm ở cao trào bên cạnh, lúc này lại bị kinh diễm liều mạng xung kích như bị phỏng, chớp mắt cũng là trực tiếp cao trào. Thứ 1708 chương Hải Dương Chi Tâm. Hai người đồng thời đến cao trào. Lý Bân cũng là chớp mắt trực tiếp dùng miệng của mình hôn lên Vương Thiến miệng. Trừ bỏ có thể hữu hiệu ngăn cản đối phương nhịn không được kêu lên đến từ bên ngoài, lớn hơn nữa tác dụng chính là làm bọn hắn có thể hoàn thành chân chính nước sữa giao hòa. Hai người đầu lưỡi nhịn không được tại miệng bên trong tiến hành đan vào, cho nhau hút ngút đối phương nước bọt. Mà đối phương nước bọt đối với hắn nhóm bản nhân tới nói, không nghi ngờ chính là một cái chất xúc tác, sau đó bên trong thân thể cao trào cảm giác lại nâng cao một bước. Thời gian không biết qua bao lâu, Lý Bân liên tục không ngừng phun ra côn thịt cũng cuối cùng ngừng nghỉ xuống. Mà Vương Thiến cũng dừng lại thân thể của chính mình giật giật. Tuy rằng hai người cũng không có rời đi lẫn nhau thân thể, thậm chí thân thể còn bởi vì cao trào dư vị, ngẫu nhiên run rẩy một chút, nhưng là bọn hắn lúc này đã hoàn toàn thỏa mãn. Này một bộ cảm giác đơn giản là quá khen. Tuy rằng bởi vì tại rạp chiếu phim trung dẫn đến bọn hắn căn bản không thể phát ra âm thanh. Nhưng là đúng là bởi vì loại này kiềm chế và khắc chế khoái cảm, làm bọn hắn muốn ngừng mà không được. Hô, Lý Bân cũng là cuối cùng thở phào một hơi, tại cảm nhận được đối phương đã hoàn toàn khôi phục bình thường sau đó, đem chính mình côn thịt theo bên trong rút đi ra. Chỉ nghe ba một tiếng, Lý Bân cuối cùng thành công rút đi ra. Nhìn chính mình vẫn đang tại bốc hơi nóng đại côn thịt, Vương Thiến nhìn chính mình nở nụ cười, thế nhưng trực tiếp đưa ra miệng. Đem quy đầu phía trên một chút bẩn cái kia một chút toàn bộ cấp liếm sạch sẽ, toàn bộ ăn bụng. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, Lý Bân lúc này mới nhấc lên quần. Mà lúc này điện ảnh cũng cuối cùng đi đến kết cục. Kết cục chỗ La Ti, cầm lấy trong tay Hải Dương Chi Tâm, đem này một viên độc nhất vô nhị chân quý bảo thạch ném vào biển rộng. Ai? Thấy như vậy một màn, Vương Thiến cũng là nhịn không được thở dài. Như thế chân quý đại bảo thạch. Tượng trưng tình yêu đại bảo thạch cư nhiên cứ như vậy biến mất. Kỳ thật ngươi có nghe hay không quá một cái chuyện xưa, chính là cái này đại bảo thạch kỳ thật tại rơi vào hải lý sau, bị một con cá cấp ăn vào bụng. Nghe được Vương Thiên nói như vậy, Lý Bân cũng là chớp mắt lên tiếng. Có ý tứ gì? Vương Thiến còn thật chưa từng nghe qua cái này chuyện xưa, nhất thời nàng ngây dại. Không chỉ có như thế, còn các kia tại ăn luôn viên kia đại bảo thạch sau đó, còn bị một người cấp câu lên bờ. Theo sau lại bị người đánh cá cấp bán vào tiệm cơm. Mà con cá này lại bị khách nhân điểm sau bưng lên bàn ăn, cuối cùng một cái khách nhân ở bàn ăn ăn đi ra con này đại bảo thạch. Vương Thiến bị cái này chuyện xưa hồ sừng sốt một chút. Không phải đâu. Thật giả. Đương nhiên là thật nha. Nhìn đến Vương Thiến cư nhiên đưa ra nghi vấn, Lý Bân cũng là cười cười nói. Ta là có thể bảo đảm. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Chẳng lẽ nói ngươi là cái kia câu cá người sao? Vương Thiến nhịn không được nói. Không, không không, ta chẳng phải là cái kia câu cá người. Lý Bân vừa nói một bên theo trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Ta là cái kia khách hàng. Đang lúc Vương Thiến nghi hoặc Lý Bân đây là ý gì thời điểm đột nhiên nhìn đến Lý Bân mở ra hòm, lộ ra bên trong viên kia màu lam nhạt bảo thạch. Một chớp mắt, Vương Thiến thế nhưng còn thật cho rằng Lý Bân ăn được một viên kim cương. Nhưng khi lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Vương Thiến lấy lại tinh thần cũng là đột nhiên phát hiện, cái hộp này bên trong khối bảo thạch này, giống như liền là mới vừa chính mình nhìn đến tủ kính viên kia. Thiên A, Lý Bân, khối bảo thạch này. Vương Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta vừa mới lúc trở lại, đúng dịp thấy ngươi có vẻ quá yêu thích cái này bảo thạch, cho nên liền đi vào mua một chút. Lý Bân có chút ngượng ngùng nói. 10 vạn đồng tiền đối với ở hắn hiện tại tới nói quả thực chính là không đáng kể. Thiên A, ngươi cư nhiên đi mua rồi. Vương Thiến vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngươi đây là muốn tặng cho ta sao? Vậy ngươi cảm thấy nếu như ta không tặng cho ngươi lời nói, ta tại nơi này cầm lấy mục đích là cái gì chứ? Lý Bân hỏi ngược lại. Nghe được câu này, Vương Thiến chớp mắt sợ ngây người, che kín miệng, nước mắt thế nhưng theo hốc mắt trung chảy ra. Nàng là thực sự không nghĩ đến Lý Bân tại vừa mới cư nhiên chú ý tới mình ánh mắt, biết chính mình coi trọng khối bảo thạch này. Vương Thiến càng không nghĩ đến, Lý Bân cư nhiên nguyện ý vì chính mình hoa 10 vạn đồng tiền. Mau cầm lấy a, nếu như không cầm lấy lời nói, ta đây lập tức lui cấp chủ quán. Lý Bân nhắc nhở đến. Ân. Nghe được câu này, Vương Thiến cũng là chớp mắt phản ứng, nhanh chóng tiến lên bắt được này một viên bảo thạch. Nàng đối với khối bảo thạch này đơn giản là quá yêu. Vui sướng nhìn khối bảo thạch này sau đó, Vương Thiến trực tiếp đem hắn đeo ở trên cổ mình. Như thế nào đây? Xem được không? Dễ nhìn. Theo xung quanh đột nhiên truyền ra từng tiếng vỗ tay. Ôi chao! Vương Thiến bị đột nhiên bất ngờ âm thanh dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn, thế nhưng phát hiện toàn bộ rạp chiếu phim có không ít mọi người tại vây quanh chính mình nhìn. Nguyên lai điện ảnh cũng sớm đã xong. Bọn hắn hai người hành vi tự nhiên là hấp dẫn toàn bộ rạp chiếu phim chú ý của mọi người lực. Lại tăng thêm trận này điện ảnh bản thân chính là tình yêu chủ đánh phiến, cho nên đến xem phim cơ bản đều là tình lữ chiếm đa số. Lúc này, khi đã có nữ sinh kích động kéo tay của bạn trai chỉ lấy hai người. Quá lãng mạn rồi, quả thực. Qua, nếu như ta là cô nữ sinh này, ngươi là người nam sinh kia thật tốt. Này quả thực chính là ta mộng mới phải xuất hiện cảnh tượng. Của ta Thiên A, kia lại là Hải Dương Chi Tâm. Một đám con gái nhìn trước mắt Vương Thiến, nhìn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mà Vương Thiến cũng là thụ sủng nhược kinh. Tại nhận thấy đại gia nhìn ánh mắt của nàng sau đó, Vương Thiến cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên lai một ngày kia, nàng cũng không dùng hâm mộ tình yêu của người khác, chính mình cũng có thể là nhân vật chính. Vương Thiến chớp mắt lệ rơi đầy mặt. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác người mình sinh trước 30 năm quả thực chính là sống uổng. Này mẹ nó mới là thật nam nhân, này mẹ nó mới là nhân sinh, này mẹ nó mới là thật cảm tình. Mãi cho đến hai người đi ra rạp chiếu phim, đi phía trước vẫn là khóc liên tục không ngừng. Mà có ý tứ chính là, khi hắn nhóm đi ra rạp chiếu phim sau đó, đột nhiên phát hiện không xa tiệm châu báu chỗ đó, hình như truyền đến khắc khẩu âm thanh. Có lầm hay không? Ta chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát, lấy ít tiền, ngươi cũng đã đem thứ này cấp bán cho người khác rồi hả? Theo tiệm châu báu bên trong, truyền đến một cái nữ nhân phẫn nộ âm thanh. Thật sự là ngượng ngùng, ngài cũng không có dự định. Mà vị tiên sinh kia trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc. Tiệm châu báu lão bản cũng là cười hề hề nói. Ngươi, nghe được câu này, phòng ở nữ nhân khí thở mạnh khí, nghe đến giống như đã phi thường nóng nảy. Ngươi cho ta chờ đợi. Nói xong câu đó, nữ nhân chớp mắt liền đi ra tiệm châu báu. Thứ 1709 chương gái điếm thúi. Nghe thế quen thuộc âm thanh, vừa mới còn đầy mặt cảm động Vương Thiến chớp mắt lộ ra chán ghét thần sắc. Ai ô ô, này không phải chúng ta đại mỹ nhân Vương Thiến kia. Như thế nào đều vào lúc này còn chưa đi sao? Nên không có khả năng là luôn luôn tại nhìn chỉ bảo thạch a. Có thể nhìn thấy Vương Thiến sau vừa mới Lưu Phượng cũng là chớp mắt nhìn không được tiến lên liền chào phúng lên. Ngươi câm miệng cho ta a ngươi. Nhìn đến trước mắt một màn này, Vương Thiến cũng là nhịn không được cãi lại nói. Ta dựa vào cái gì muốn câm miệng? Chẳng lẽ, người giống một cái thối niệu ti giống nhau tại nơi này nhìn lâu như vậy bảo thạch, cuối cùng còn không có mua được trong tay, ta không nên giống sao? Nơi nào giống ta? Lưu Phượng nhịn không được cười ha ha. Nga, nghe được câu này, Vương Thiến đột nhiên nhiều hứng thú nói. Cái gì gọi là nơi nào giống ngươi? Còn phải nói gì nữa sao? Khối bảo thạch này tự nhiên là đã bị ta lấy đi nha. Lưu Phượng đắc ý cười to. Ngươi nhìn đây là ta ngân hàng chuyển khoản ghi lại. Nói xong, nàng lấy ra điện thoại làm Vương Thiến nhìn vừa mới chính mình lão công cấp chính mình chuyển 5 vạn đồng tiền, cùng với chính mình phóng lại không biết từ đâu muốn làm đến 1 vạn đồng tiền. Như thế nào đây? Ta Lưu Phượng nhưng là nói được thì làm được. 10 vạn đồng tiền đối với ta mà nói chẳng qua là một cái số lượng nhỏ mà thôi, nơi nào giống ngươi đập nồi bán sắt thấu không ra. Lưu Phượng lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên sửng sốt. Quả thật, ta là quả thật không làm được tới đây 10 vạn đồng tiền. Vương Thiến có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cho nên ngươi đã nói ngươi đã mua. Như vậy khối bảo thạch này đâu này? Ta. Lưu Phượng đột nhiên trở nên ấp úng. Ngươi vừa mới có phải hay không có một chớp mắt là tính toán nói với ta ngươi đem khối bảo thạch này tạm thời trước phóng ở nhà sao? Vương Thiến trở nên hùng hổ dọa người lên. Ta nhưng là quá quen tất ngươi, Lưu Phong, ngươi làm người, cùng với ngươi ngôn hành cử chỉ, thậm chí ngươi bước tiếp theo muốn làm cái gì ta đều nắm giữ nhất thanh nhị sở. Lưu Phượng không nói gì, bởi vì nàng lúc ấy xác thực muốn tìm lý do này đến, lấp liếm cho qua. Hỏi như vậy để đến đây. Vương Thiến hắng giọng một cái, kéo lên trên cổ cái kia một cây bảo thạch vòng cổ. Nếu như nói ngươi mua đi viên kia bảo thạch lời nói, như vậy ta trên cổ viên này là vật gì đâu này? Ha ha! Thấy như vậy một màn, Lưu Phượng Tại đã trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng là chớp mắt ánh mắt khôi phục thái độ bình thường. Ta cho ngươi biết, ngươi cầm lấy thứ này lừa gạt ta nha, nói cho ngươi, khó khăn. Vừa rồi Lưu Phượng bị Vương Thiến trên cổ khối bảo thạch này dọa nhảy dựng, nhưng là lại cẩn thận nghĩ, cái này nữ nhân căn bản là cầm lấy không ra 10 vạn đồng tiền, quỷ biết là từ đâu đào đồ dòm. Người này là từ đâu muốn làm hàng mẫu đâu này? Bao nhiêu tiền một cái? 10 đồng tiền vẫn là ngũ đồng tiền. Lưu Phượng nhất một bên chào phúng vừa nói. Của ta viên kia quả thật đã bị ta đem thả đến trong nhà. Nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì cái này liền cầm lấy giả đến thượng trước mặt của ta khoe ra a. Phải không? Vậy ngươi vẫn là đến nhìn cái này a. Vương Thiến nhịn không được theo trong túi lấy ra vừa rồi trang bảo thạch hòm. Nhìn đến trước mắt cái hộp này, Lưu Phượng trong lòng hồi hộp một tiếng, nhưng vẫn là vươn tay nhận lấy. Vừa nhìn đến hòm bên trong, kia 10 vạn nguyên đơn đặt hàng, cùng với phía dưới ký tên chữ là Vương Thiến sau đó, Lưu Phượng cả người đều ngây người. Không đúng, này làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ có tiền mua cái này? Ta xác thực không có tiền mua cái này. Vương Thiến có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Nhưng là tiếc là không làm gì được có người không thiếu tiền a. Ai? Lưu Phượng bị một câu nói này đang hỏi. Là ta, làm sao vậy? Lý Bân đột nhiên theo bên cạnh đi ra. Nghe được câu này sau đó, Lưu Phượng lúc này mới chú ý tới, từ trước đến nay. Tại Vương Thiến bên người thế nhưng còn đứng lấy một cái nam nhân. Ngươi là... Lưu Phượng nháy mắt một cái, một mực không làm rõ ràng tình huống. Ta là Vương Thiến bằng hữu, làm sao vậy? Lý Bân không nhịn cười được cười. ta vui lòng cho nàng tiêu số tiền này mua này một viên bảo thạch, làm sao vậy? Ngươi mua. Lưu Phượng Trát nháy mắt, quả thực ngây dại. Nhìn kỹ nhìn Lý Bân trên người, này một thân tây trang tuy rằng chính mình không biết bài tử, nhưng là nhìn cảm xúc tốt lắm, cũng không tiện nghi. Về phần giày da, Lưu Phượng từ trước đến nay không có giải quá nam sĩ giày da phẩm bài, nàng cũng không có cấp chồng mình mua qua giày da. Cho nên cũng không rõ lắm giày da giá trị. Mà tối làm người ta chú mục tự nhiên là Lý Bân cổ tay thượng kia một khối bàn tay to biểu hiện. Nhìn đến khối này biểu hiện, Lưu Phượng lúc này mới cuối cùng ngây dại. Tuy rằng không rõ ràng lắm tây trang cùng giày da, nhưng là Lưu Phượng biết, khối này biểu hiện, ít nhất cũng phải trên 100 vạn. Trước mắt người nam nhân này có thể mang được rất tốt loại này biểu hiện, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhất là, Lưu Phượng ngẩng đầu nhìn người nam nhân này khuôn mặt, không chỉ có thân cao tuyệt hảo, liền tướng mạo cũng là dáng vẻ đường đường, còn có kia hoàn mỹ dáng người. Này quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Lưu Phượng chớp mắt cảm giác phía dưới của mình hình như có chút ướt át. Trời ạ, nếu có thể cùng như vậy nam nhân cùng một chỗ trước giường, ta nguyện ý cấp lại tiền hắn. Nghĩ tới chính mình vừa mới vì kiếm tiền ăn cái kia một cây vừa già lại xấu dương vật, Lưu Phượng liền cảm thấy có chút muốn ói. Đợi một chút, Lưu Phượng đột nhiên bắt được bên trong một cái thông tin. Ngươi là nói, ngươi mua cho hắn một cái 10 vạn đồng tiền vòng cổ. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Bân nở nụ cười. Này làm sao có khả năng như thế nào, nhớ ngươi nhóm đều không có khả năng chính là bằng hữu bình thường, đúng không? Lưu Phượng có chút lo lắng hô lớn. Ai nói cho ngươi bằng hữu bình thường ở giữa thì không thể đưa quý trọng như vậy đồ vật rồi hả? Lý Bân nhịn không được sợ hãi túm bả vai. Ta còn ngại cái này quá tiện nghi. Đến, Thiến tỷ, đem ngân hàng của ngươi số thẻ báo cho ta. Vương Thiến vừa nghe cũng là sửng sốt một chút, bất quá theo sau cũng là nhanh chóng báo ra đến ngân hàng của mình số thẻ. Lý Bân lấy ra điện thoại, rất nhanh tại trên mạng hoàn thành chuyển khoản. Đến sổ sách 50 vạn nguyên. Đường đắc đến điện thoại thượng tin tức sau đó, Vương Thiến chớp mắt liền sợ ngây người. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, người nam nhân này cư nhiên ra tay như thế hào phóng. Trời ạ! Mà khi nhìn đến Vương Thiến trên điện thoại thông tin sau đó, Lưu Phượng cũng hoàn toàn ngây dại. Đây chính là 50 vạn. Tuy rằng đến bây giờ Lưu Phượng vẫn là chưa tin hai cái này nhân quan hệ, mới chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, nhưng là đây cũng có cái gì cái gọi là đâu này. Đây chính là chân chân 50 vạn, lại tăng thêm vừa mới viên kia bảo thạch, chân chân 60 vạn nguyên. Cứ như vậy không nháy mắt nhi liền tốn ra rồi hả? Hơn nữa quan trọng nhất là cái này nhân dáng dấp còn như vậy suốt. Này nếu đổi lại chính mình, đừng nói là làm hắn thao hai bữa rồi, tính là đối phương không đem mình làm nhân tùy ý trêu đùa. Lưu Phượng cũng hoàn toàn đồng ý. Ngươi, lắp bắp nói hai câu về sau, Lưu Phượng thế nhưng mặt đều sai lệch. Thứ 1710 chương tức đến phun máu. Lưu Phượng bộ dáng tại nữ nhân bên trong, kỳ thật nghiêm khắc tới nói cũng coi như là thượng đẳng. Nhưng là bất kể theo phương diện nào tới nói, cái này nhân khuôn mặt đều là như vậy quái dị. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, Lưu Phượng vì sắc đẹp của mình không biết đi bao nhiêu lần chỉnh dung công ty. Hiện tại hắn cả khuôn mặt bên trong đã đầy đủ ngồi đầy bỏ thêm vào vật. Bỏ thêm vào vật căn bản cũng không là cơ bắp, tự nhiên là không thể tùy theo Lưu Phượng bộ mặt biểu cảm quản tiến hành thay đổi. Cho nên Lưu Phượng khuôn mặt một mực nhìn đều phi thường cứng ngắc, chính là cái này nguyên nhân. Mà bây giờ khi thấy trước mắt chính mình phía trước một mực xem thường Vương Thiến cư nhiên tìm đến như vậy nam nhân, thậm chí còn chốc lát ở giữa liền đánh đi vào 50 vạn sau đó, cái này nữ nhân hoàn toàn hỏng mất. Tại thịnh nộ phía dưới, nàng khuôn mặt bị những bộ phận khác bắp thịt liên lụy, bắt đầu không ngừng biến hình, như thế nào nhìn như thế nào không được tự nhiên. Này không có khả năng a, dựa vào cái gì nha? Từ trước đến nay bị chính mình đạp ở dưới chân. Tùy thời tùy chỗ đều khinh thường một cái nữ nhân, hôm nay không chỉ có các phương diện đều quật khởi rồi, thậm chí còn thoải mái nghiền ép chính mình, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Lưu Phượng làm sao có thể tiếp nhận. Làm sao lại không thể nào? Vương Thiến cười nói. Của ta mặt như vậy tự nhiên, bình thường cũng không có khả năng đối với người xung quanh đánh cái gì nội tâm, cho nên cứ như vậy hấp dẫn đến người nha. Kỳ thật Vương Thiến bình thường cũng không thích như vậy kỳ quái. Nhưng là hôm nay đối mặt tên gia hỏa này, Vương Thiến là thật nhịn không được. Người đang ép ép cái gì? Lưu Phượng đã thẹn quá thành giận. Không phải là dựa vào nam nhân sao? Người tính bản lãnh gì? Lưu Phượng như thế nghiêm nghị đại nghĩa, thật giống như nàng mình là hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình giống nhau. Ta cho ngươi biết Vương Thiến, về sau ngươi trăm vạn chớ đem ta và ngươi song song. Đều được vì nữ nhân, bởi vì ta đâu bất khởi cái này người, bà mẹ nó chính là thực lực của chính mình dốc sức làm, nhưng là ngươi chính là một cái gái điếm thúi, hoàn toàn dựa vào ta đem chính mình bán cấp nam nhân. Ba, Lưu Phượng lời còn chưa nói hết lại đột nhiên bị cắt đứt. Một đạo vang dội bạt tai vang lên. Lưu Phượng có chút đờ đẫn sờ mình bị đánh hồng khuôn mặt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Vương Thiến. Ngươi đánh ta. Ngươi còn dám nói một câu thử xem. Vương Thiến lúc này cũng bạo nộ rồi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phượng khuôn mặt, lại lần nữa giơ tay lên. Ngươi. Đột nhiên nhìn đến đáng sợ như thế Vương Thiến, vừa mới còn kiêu ngạo không được Lưu Phượng cũng là chớp mắt ý thức được sự tình không thích hợp, ấp úng không dám nói nữa nói. Đối với chuyện này Lý Bân cũng không có nhúng tay. Nếu Vương Thiến hiện tại đã thức tỉnh, hơn nữa biết phản kích, như vậy mình cũng không cần phải nhúng tay nàng chính mình sự tình. Loại này báo thù cảm giác vẫn là muốn làm Vương Thiến tự mình đến mới tương đối thích. Ta cho ngươi biết, về sau không muốn tiếp tục để ta nghe được ngươi ở đơn vị bên trong nói của ta nói bậy. Nếu như ngươi dám nói lung tung, ta liền lập tức đem người cùng chúng ta chủ nhiệm sự tình công bố cấp nhĩ lão công, công bố cấp công ty chúng ta toàn bộ mọi người. Cùng lắm thì chính là bị chủ nhiệm làm khó dễ khai trừ mà thôi, lão nương ta không sợ. Lúc này Vương Thiến giống điên rồi giống nhau, đem phía trước tâm lý kiềm chế sở hữu cảm xúc toàn bộ đều cấp phát tiết ra. Mà nghe được mấy câu nói đó, Lưu Phượng cũng là cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này Vương Thiến không bao giờ nữa là phía trước cái kia chính mình có thể tùy ý đắn đo Vương Thiến. Hiện tại cái này Vương Thiến căn bản cũng không để ý đắc tội chính mình, thậm chí liền chủ nhiệm đều không sao cả. Nghĩ cũng đúng vậy a, có một cái có thể tùy tay cấp chính mình chuyển 50 vạn nam nhân, ai còn sẽ quan tâm một cái cấp chính mình mở vài ngàn khối tiền lương chủ nhiệm đâu này. Nhớ kỹ, về sau đừng cho ta lại nhìn thấy ta. Người nói xấu ta, cút cho ta. Nói xong, Vương Thiến liền kéo lấy Lý Bân tay xoay người rời đi nơi này. Mà lưu lại Lưu Phượng, là có chút đờ đẫn nhìn bóng lưng của hai người, tâm lý đang cố gắng tiếp nhận sự thật này. Cố gắng tiếp nhận. Lúc này Lộ Tuyến đã không cách nào nữa tùy ý đắn đo mình mới là cái kia tầng dưới chót hạ nhân sự thật. Đúng vậy, mình mới là tầng dưới chót hạ nhân. Tính là làm tiểu tổ trưởng thì như thế nào? Một tháng cũng liền kia vài ngàn khối tiền lương, còn đủ làm gì? Nếu như không phải là dựa vào chương này chỉnh dung sau khuôn mặt câu đến đây một cái yêu thích liếm chính mình quy nam, mình bây giờ phỏng chừng tại cái thành phố này căn bản là sống không nổi a. Tính là sống sót, kia cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chi trả tiền mướn phòng, cùng với ăn cơm đi ngủ mà thôi. Thẳng đến khoảnh khắc này, Lưu Phượng mới cuối cùng ý thức được lúc trước trên thân thể của mình kia một chút giả dối vinh dự rốt cuộc căn bản chính là bọt nước. Hiện tại chân thật nàng, chính là một cái không hề tiêu chuẩn cũng căn bản không có thực lực tôm cá nhãi nhép. Nhưng là, vì sao có thể như vậy? Lưu Phượng có chút không cam lòng ngồi ở trên đất. Dựa vào cái gì người nam nhân này làm nàng gặp được? Rõ ràng chính mình phóng càng mở, nếu như là chính mình trước gặp được người nam nhân này lời nói, chính mình dựa vào chính mình các loại kỹ xảo, dựa vào chính mình nhiều như vậy cao siêu tư thế, cùng với nghịch thiên năng lực chịu đựng, tuyệt đối có thể để cho người nam nhân này đối với chính mình khăng khăng một mực a. Cho nên dựa vào cái gì? Lão thiên bất công a. Đầu óc một mực nghĩ chuyện này, nghĩ, Lưu Phượng nhịn không được trực tiếp nhổ một bài nước miếng máu tươi. Nàng này dĩ nhiên là bị tức khí máu công tâm. Nguyên lai trên cái thế giới này, bị tức hộc máu sự tình thật tồn tại a. Cảm ơn ngươi, Lý Bân đệ đệ. Cuối cùng đi đến cửa nhà, Vương Thiến hướng Lý Bân nói cảm tạ. Muốn hay không đi lên ngồi một chút? Vương Thiến cười mời Lý Bân đi lên. Không cần, ta còn muốn về nhà, hơn nữa nhĩ lão công không phải là ở nhà không? Lý Bân cũng là lắc lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng ở nhà? Vương Thiến cười lạnh một tiếng. Quanh năm suốt tháng hắn đều hồi không đến vài lần, thậm chí hai năm qua càng quá mức, liền qua năm mới thời điểm đều không về nhà. Thế nhưng là thế này phải không? Lý Bân trong lòng nhịn không được bắt đầu đáng thương khởi cô bé này. Cho nên nói, tiểu đệ đệ, nếu như ngươi chừng nào thì có nhu cầu nói, tùy thời tìm đến tỷ tỷ là được. Vương Thiến nở nụ cười. Đúng rồi, lễ vật này ta hãy thu rồi, nhưng là kia 50 vạn ta kiên quyết không thể muốn, ngươi đem thẻ của ngươi hào nói cho ta, ta lại cho ngươi lui về. Nhìn tay của mình cơ, Vương Thiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không cần, không cần, ta đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi đến lý do. Lý Bân cũng là trực tiếp lắc lắc đầu. Không, ta căn bản không có đối với ngươi có cái gì trả giá, nhưng là lại thẳng tiếp thu ngươi quý trọng như vậy đồ vật. Vương Thiến cũng là thực kiên quyết lắc lắc đầu. Lễ vật coi như là chúng ta tình cảm giữa hai người chứng kiến, nhưng là này 50 vạn ta kiên quyết không thể muốn. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này như thế thái độ kiên quyết, Lý Bân cuối cùng cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Lái xe về đến trong nhà, nhìn thông tin biểu hiện đã đến sổ sách 50 vạn nguyên, Lý Bân cũng là nhịn không được lắc lắc đầu. Ai, cô nương này, thật sự là quá đáng tiếc. Thứ 1711 chương trong nhà ấm áp. Leng keng. Lý Bân trở về nhà. Mấy ngày nay hắn thật sự là quá bận rộn, vẫn luôn tại bận bịu công tác, chưa có về nhà đấy. Dĩ nhiên, mấy ngày nay, trừ bỏ công tác ở ngoài, tự nhiên cũng là có một chút những chuyện khác phải làm. Lão công, ngươi trở về. Đừng nghe phía bên ngoài Lý Bân trở về động tĩnh sau đó, luôn luôn tại phòng ở bên trong không ngủ Ôn Huyền, có chút vui mừng đón đi ra. Đúng vậy a, trở về. Lý Bân giúp xong mấy ngày nay sự tình, có chút mỏi mệt, liền trực tiếp như vậy nằm ở trên giường. Lão công, nhìn đến Lý Bân sau khi trở về cơ nhiên nói cái gì cũng không nói. Mà trực tiếp nằm tại trên giường, Ôn Huyền thoáng có một chút bất mãn. Bất quá, nhìn đến chính mình lão công mệt thành cái bộ dạng này, nàng tâm lý càng nhiều chính là đau lòng. Tuy rằng, đương người được lão công trên người kia một cỗ đặc hơn nam tính khí tức sau đó, lúc này Ôn Huyền vô cùng muốn phát tiết một chút phân biệt vài ngày tưởng niệm chi tình, nhưng là nhìn đến Lý Bân mệt thành bộ dạng này, nàng vẫn là như vậy thôi. Mà Lý Bân mệt thành cái bộ dạng này, trừ bỏ bởi vì hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn ở ngoài, càng nhiều chính là bởi vì hệ thống đang giúp hắn cải tạo thân thể của chính mình. Tố chất thân thể tại trải qua hệ thống vài lần thay đổi sau đó, kỳ thật cũng đã đạt được đến bình thường nhân loại người nổi bật. Nhưng là lần này tại thành công công lực Vương Thiến sau đó, hệ thống lại lần nữa an bài cho hắn một cái thân thể tăng cường khen thưởng. Bởi vì thân thể đang bị tiếp nhận cải tạo, Lý Bân cũng là mệt trực tiếp ngã xuống trên giường, cả người vô lực. Cứ như vậy rơi vào giấc ngủ. Mà nhìn đến chính mình lão công mệt thành như vậy, Ôn Huyền cũng là phi thường sẽ đau lòng, trực tiếp đi lên liền giúp Lý Bân cởi bỏ hắn trên người quần áo, làm cho hắn nằm trên giường thoải mái hơn một điểm. Nhưng là, tại cởi bỏ Lý Bân quần áo sau đó, Ôn Huyền đột nhiên phát hiện, Lý Bân tên gia hỏa này thân thể là không phải là trở nên tốt hơn. Nhíu mày, Ôn Huyền có chút kỳ quái nhìn Lý Bân trên người kia như đau khắc bình thường bắp thịt. Này có chút không đúng lắm a. Gia hỏa kia khi nào thì trở nên mạnh như vậy tăng lên. Hơn nữa dáng người quả thực tốt nổ mạnh. Nhìn đến Lý Bân như thế nổ tung dáng người, Ôn Huyền thế nhưng cảm thấy thân thể mình bắt đầu trở nên có chút khô nóng lên. Cái này lão công đơn giản là quá hoàn mỹ. Nhất là tại thân thể mỡ dẫn đạt tới tiến thêm một bước cải thiện sau đó, Lý Bân khuôn mặt hình cũng thay đổi so trước kia càng thêm lập thể. Hiện tại Lý Bân đã hoàn toàn có thể nói được là một cái soái ca. Trời à, như thế nào trước kia không phát hiện ngươi gia hỏa kia như vậy suốt. Nhìn chính mình lão công bộ dáng này, Ôn Huyền lập tức cảm giác tim đập rộn lên, thân thể bên trong một trận khô nóng. Bất quá, lão công còn đang ngủ, sẽ không có biện pháp cùng chính mình. Không đợi Ôn Huyền cái ý nghĩ này kết thúc, nàng lại đột nhiên phát hiện, lúc này, Lý Bân nửa người dưới, hình như vẫn đang cứng rắn như sắt. Thiên a, đây là cái gì kỳ quái công năng? Bản thân ngủ được cùng chết như heo, nhưng là cố tình nửa người dưới cứng rắn cùng gì tựa như. Đây là trong truyền thuyết tình dục chi thần sao? Ôn Huyền nhịn không được thầm nghĩ. Có như vậy thay đổi tự nhiên là rất bình thường. Dù sao Lý Bân cái hệ thống này bản thân chính là nữ sinh công lực dạy dỗ hệ thống, tại cường hóa thân thể thời điểm tối nhằm vào cường hóa tự nhiên là chính mình cái kia một cây đại côn thịt. Cho nên ở phía sau, Lý Bân cái kia một cây này nọ tự nhiên là cứng rắn, căn bản không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cách quần lót, nhìn Lý Bân côn thịt, Ôn Huyền lập tức mặt đỏ lên, lặng lẽ đem mặt xít tới, dùng răng nhẹ nhàng cắn Lý Bân quần lót, trực tiếp đem Lý Bân quần lót cấp sốc lên. Về phần tại sao nhất định phải dùng răng, người có thể lý giải làm cho này là Ôn Huyền một cái tiểu ái tốt. Cái này nữ nhân quá yêu thích loại này tràn ngập nam tính khí tức đồ vật, cách xa mắt của mình tình gần hơn một chút. Càng huống chi gương mặt vốn là không phải là cảm giác khí quan nhiều nhất địa phương. Ánh mắt thị giác, mũi tử khứu giác, còn có miệng vị giác, tai thính giác. Sở hữu một loạt cảm giác toàn bộ đều đặt ở trên mặt. Cho nên Ôn Huyền cũng là dùng chính mình tốt nhất cảm giác đối phương khuôn mặt bộ, đến gần rồi Lý Bân côn thịt, cảm nhận trước mắt cái này làm chính mình yêu không được đồ vật. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thứ này rõ ràng đã tại chính mình bên trong thân thể qua lại ra vào rất nhiều lần, theo lẽ thường mà nói chính mình hẳn là đã sớm thói quen loại cảm giác này, cũng cần phải đối với vật này tiến vào không hề mong chờ mới đúng. Nhưng là sự thật cũng không phải như vậy. Sự thật chứng minh, mặc kệ hai người rốt cuộc ân ái qua bao nhiêu lần, mỗi khi Ôn Huyền tới gần nơi này một cây lửa nóng đại côn thịt thời điểm chính mình nội tâm dục vọng đều sẽ bị chớp mắt kéo căng. Nhìn trước mắt côn thịt, Ôn Huyền nuốt nước miếng một cái, sau đó liền đưa ra đầu lưỡi, cẩn thận thận liếm một chút quy đầu thượng khe rãnh. A, tuy rằng lúc này Lý Bân vẫn đang tại trong giấc mộng, nhưng là rất rõ ràng tên gia hỏa này hình như cảm giác được này một cỗ cảm giác. Không chỉ có thân thể run run một chút, thậm chí liền trong yết hầu cũng là phát ra một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ. Hắc hắc, nhìn đến chính mình lão công đáng yêu phản ứng, Ôn Huyền cũng là nhịn không được cười một tiếng. Chính mình lão công có thể đối với chính mình các loại động tác khởi phản ứng, cái này đối với một cái lão bà tới nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá hài lòng sự tình, điều này nói rõ mị lực của mình tại lão công chỗ đó vĩnh viễn là mắc. Nhìn Lý Bân đại gia hòa, Ôn Huyền cũng là có chút không kịp chờ đợi cắn một cái đi lên. Mà nhân tiện, nàng cũng đem chính mình mông đặt ở Lý Bân mũi chỗ. Một bên liên tục không ngừng ăn Lý Bân côn thịt, Ôn Huyền cũng là trực tiếp ngồi xuống, toàn bộ tiểu huyệt, trực tiếp đặt ở Lý Bân mũi. Lý Bân lúc này vẫn đang tại ngủ say. Nhưng là mỗi khi hắn hô hấp thời điểm trong khoang mũi kia rất nặng và ấm áp thở gấp đều trực tiếp phun tại Ôn Huyền môi âm hộ phía trên. Từng cổ ấm áp khí tức truyền đến, Ôn Huyền cũng là chớp mắt cảm giác một trận tê dại cảm giác truyền lại. Nàng đầy mặt đều là say mê, miệng còn không ngừng ăn Lý Bân đại côn thịt. Thậm chí còn bởi vì chính mình nửa người dưới kia mẫn cảm cảm xúc, làm Ôn Huyền ăn càng thêm hưng phấn. Không biết có phải hay không cơ bắp phản ứng. Nguyên bản đang tại mê man trung Lý Bân, thế nhưng bản năng giống nhau đột nhiên há hốc miệng ra. Mà há mồm ra sau đó, Lý Bân cũng là chớp mắt hộc ra đầu lưỡi của mình, trực tiếp duỗi tại Ôn Huyền lỗ thịt phía trên. Không thể không nói, đã bị hoàn toàn giải phóng sau Ôn Huyền, mặc kệ làm gì đều đã phóng vô cùng mở. Này nếu đổi lại ban đầu Ôn Huyền, đừng nói là dùng như vậy một cái dâm đãng tư thế bú chim, phỏng chừng Lý Bân làm nàng tới gần chính mình côn thịt. Ôn Huyền đều cảm thấy phản cảm a. Bất quá, cái này đối với hiện tại hai người tới nói, căn bản cũng không là bọn hắn muốn suy nghĩ vấn đề. Bọn hắn lúc này muốn suy nghĩ, liền là như thế nào nhanh chóng đạt tới cao trào. Thứ 1712 chương độ nhạy cảm tăng lên. Ôn Huyền không hổ là quen thuộc nhất Lý Bân người, nàng lúc này, đã bắt đầu qua lại tuốt Lý Bân côn thịt, đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích đầu chim của hắn. Cho dù là vẫn đang tại hôn mê chung không có tỉnh lại Lý Bân, cũng là nhịn không được phát ra một tiếng thống khoái thở dài. Mà này một tiếng thở dài khí, cũng dẫn đến một cỗ hơi chút cường đại một chút gió thổi ở tại Ôn Huyền âm hộ. Ân, a, Ôn Huyền cũng là nhịn không được phát ra một tiếng thống khoái tiếng la hét. Dù sao lúc này là đang tại nhà mình, lại không giống phía trước dạy dỗ nhiệm vụ giống nhau là tại bên ngoài, cho nên Ôn Huyền liền trực tiếp cao giọng hô đi ra. Tại hai người dục vọng cuối cùng đạt tới đỉnh phong nhất sau đó, Ôn Huyền trước hết tước vũ khí đầu hàng. Nàng trực tiếp đừng Lý Bân liếm làm chàng chiều phun, từng cổ dày đặc chất lỏng theo tiểu huyệt của mình trung phun đi ra, toàn bộ phun tại Lý Đào khuôn mặt. Nga, không tốt. Đột nhiên ý thức được lúc này Lý Bân, Tôn Quang Hải đang tại hôn mê bên trong, Ôn Huyền cũng là dọa nhảy dựng. Liền vội vàng xoay chuyển đầu đến nhìn lúc này Lý Bân. Cũng không biết là Lý Bân vận khí tốt, hay là hắn cố ý tránh ra. Chính mình vừa mới phun ra vài thứ kia, cũng không có hổ tại Lý Bân mũi, mà là toàn bộ đồ ở tại miệng của hắn thượng cùng trên cổ. Hô, cũng may, nếu như bị nồng thì phiền toái. Thấy như vậy một màn, Ôn Huyền cũng là nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đã nói khăn tay, thay Lý Bân xoa xoa trên mặt đồ vật. Trà lau hoàn tất sau đó, Ôn Huyền nhìn vẫn đang ngẩng đầu đứng thẳng đại dương vật, cũng là nhịn không được liếm môi một cái. Nàng lén lút sáp đến nắm trong tay này một cây côn thịt phía trước, tại tiểu huyệt của mình miệng địa phương ma sát một chút. Nhưng là thậm chí ma sát không quan trọng, nhất ma sát trực tiếp làm Ôn Huyền dọa nhảy dựng. Vừa mới tại ma sát một chớp mắt kia, một cỗ điện lưu giống nhau cảm giác trực tiếp thẳng hướng Ôn Huyền toàn bộ tâm. Kỳ quái, đây là cảm giác gì? Ôn Huyền sừng sốt, có cảm giác thật giống như là một cỗ mãnh liệt khoái cảm. Không đúng nha, mình cũng mới chỉ là hơi chút ma sát một chút, như thế nào liền phản ứng lớn như vậy? Ôn Huyền nhìn một bên Lý Bân cái kia côn thịt, tâm lý có chút kỳ quái. Cái tiểu nha đầu này có chút không tin ta lại lần nữa đến gần, lại lặp lại một chút vừa rồi động tác, ma sát một chút tiểu huyệt của mình. Tê, lúc này đây Ôn Huyền quả thật cảm giác được. Ngay tại Lý Bân quy đầu tiếp xúc tiểu huyệt của mình miệng một chớp mắt kia, hình như có một cổ điện lưu bình thường cảm giác chớp mắt hiện lên toàn thân của mình. Mà này một lượng điện lưu xen lẫn khoái cảm, làm Ôn Huyền chớp mắt liền có một chút mê say. Kỳ quái, Lý Bân gia hỏa kia quy đầu khi nào thì tiến hóa thành bộ dáng này rồi hả? Chỉ là ma sát một chút có thể có cảm giác như vậy. Nhận thấy điểm này sao? Ôn Huyền dọa nhảy dựng. Hắn mới chỉ là động một cái liền có cảm giác như vậy thật nhét vào, vậy chẳng phải là muốn. Ôn Huyền đều có chút nghi không dám nghĩ giống. Bất quá, tại nuốt vài hớp nước miếng sau đó, nhìn Lý Bân kia một cây to lớn vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực đại côn thịt tử, Ôn Huyền vẫn là đánh không lại khát vọng trong lòng, vẫn là quyên góp đi lên. Lần này, nàng hít sâu một hơi, trước tiên chuẩn bị kỹ càng, lại lần nữa đem quy đầu đặt ở chính mình chỗ âm hộ. Âm hộ cùng quy đầu lần thứ ba ma sát. Ôn Huyền vẫn là không nhịn được cả người run run. Bất quá lúc này đây, nàng nhịn được, cũng không có nhanh chóng quất cách thân thể, mà là tiếp tục liều mạng chịu đựng này một cỗ thực cốt khoái cảm. Mặc dù nhanh cảm tương đương kích thích mãnh liệt, nhưng là tại Ôn Huyền cắn răng kiên trì phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cuối cùng, tại Ôn Huyền cắn răng kiên trì thật lâu sau, nàng cuối cùng thích ứng này một cỗ làm người ta yêu đến không được khoái cảm. Mà ở thích ứng sau đó, Ôn Huyền cũng là thở phào một hơi, khống chế căn này côn thịt, hướng đến tiểu huyệt của mình bên trong nhét vào. Nhưng là, thậm chí bỏ vào không biết, nhất bỏ vào dọa nhất nhảy. Nương toàn bộ quy đầu nhét vào thân thể của chính mình sau đó, Ôn Huyền chớp mắt cảm giác một cỗ khoái cảm truyền khắp toàn thân của mình. Mà bởi vì khoái cảm đến quá mạnh liệt, cũng quá nhanh chóng, Ôn Huyền thế nhưng nhất thời không có khống chế được chính mình, hai chân mềm nhũn. Trực tiếp nhất mông ngồi xuống.